Phòng trong, nữ tử ngồi ở bên cạnh bàn, ngoại hạng đầu người đi xa sau, nàng nhìn trước mắt ẩn ẩn chớp động ánh nến, ánh mắt dần dần trầm xuống dưới, duỗi tay đem che đậy chính mình mặt cùng đầu kia miếng vải tháo xuống. Một trương sạch sẽ mặt chiếu rọi ở ánh nến dưới. 3 năm, nàng vẫn luôn cũng chưa biến. Như cũng là năm đó cái kia khuôn mặt quên tú họa sư Kỷ Vân Thư. Nàng ở hồ ấp cảnh nội tìm 3 năm, suốt 3 năm, chính là cảnh dung tin tức như cũ giống như biển sâu một cái xa, nhỏ bé đến không có tin tức. 1 tháng phía trước, nàng thâm nhập Bắc Tắc sa mạc, tìm được nơi đây. Mà này tòa tọa lạc ở hồ ấp Bắc Tắc biên cảnh Chu Tân Thành là nàng hy vọng cuối cùng. Mấy năm nay, nàng cũng sẽ thường thường viết thư đến Cao Định Nam Quốc chờ phủ, hỏi một câu tin tức, nhưng Bạch Âm cùng Nam Quốc chờ xuất động rất nhiều binh mã âm thầm tìm tra, cũng đều không thu hoạch được gì. Kỳ thật, nàng biết, ở những người đó trong mắt, Cảnh Dung đã sớm ở 3 năm trước đây kia chàng lửa lớn bị chết. Tất cả mọi người cảm thấy, nàng là quá cố chấp, quá khổ sở. Lúc này mới vẫn luôn không có tiếp thu cái kia làm nhân tâm thoái sự thật. Nhưng Kỷ Vân Thư rất rõ ràng, nàng biết chính mình đang làm cái gì, biết chính mình đang tìm cái gì, cũng biết Cảnh Dung nhất định còn sống. Hiện tại, hắn khẳng định ở chỗ nào đó chờ chính mình. Này phân tín niệm, chưa bao giờ giảm bớt quá. Cũng là này phân tín niệm, chống đỡ nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, đem trước mặt đặt bức họa cuộn tròn một chút triển khai. Mặt trên, thình lình bắt mắt họa Cảnh Dung tuấn lãng thần thái bức họa. Hắn mi, hắn đôi mắt, mùi hắn miệng. Thật sâu khắc ở nàng trong lòng. Chưa từng quên. 3 năm tới. Nàng cũng là mang theo này bức họa ở hồ ấp cảnh nội một đường tìm, một đường hỏi. Cảnh Dung, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Nàng ôm bức họa, hốc mắt ướt át. Nàng tin tưởng vững chắc, chung có một ngày, nàng sẽ tìm được hắn, tìm được hắn. Dẫn hắn về nhà. Sáng sớm hôm sau, thiên tài tờ mờ sáng, Kỷ Vân Thư kỳ thật cũng không có nghỉ ngơi. Nàng liên ở bên cạnh bàn ngồi suốt một buổi tối, nhìn bầu trời mau sáng. Nàng liền một lần nữa mang lên kia khối thiển sắc bố, che đầu cùng mặt. Gần nhất, cũng là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Thứ hai, này Chu Tân trong thành gió các đại, cũng có thể dùng này tới tránh một chút. Nàng thu thập hảo chính mình thiếu đáng thương đồ vật, đẩy cửa mà ra. Tính toán rời đi này. Vừa đến hẹp hòi sân khẩu, liền nhìn đến bên cạnh lều giá hạ tứ tung ngang dọc nằm 2 cụ. Cùng loại cùng thi thể đồ vật. Lạc Dương 4 chân 8 xoa ngủ. Một chân đáp ở đáng thương tiểu 8 trên người. 2 người tư thế ngủ, quả thực khó coi đến cực điểm. Kỷ Vân Thư không cấm lắc đầu. Vốn định như vậy rời đi tính. Chính là ngược lại tưởng tượng. Tuy rằng tối hôm qua không thể hiểu được bị người nọ đâm cho bị thương, lại không thể hiểu được bị bối tới rồi nơi này, càng là không thể hiểu được bị trở thành người câm. Này đó, nàng đều lười đến so đo. Ngược lại, ngày hôm qua cái loại này tình huống chính mình còn có thể tại này đặt chân, người nọ cũng coi như giúp chính mình. Vì thế, nàng móc ra một ít bạc vụn lặng lẽ đặt ở Lạc Dương ngủ tấm ván gỗ thượng. Lúc sau liền đi rồi. Chu Tân Thành cũng không lớn, bản địa người cũng không tính quá nhiều, nhưng quá vãng làm buôn bán người lại nối liền không dứt. Vừa lúc, Kỷ Vân Thư có thể cẩn thận hỏi một câu. Rốt cuộc những cái đó vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít người. Nói không chừng, thật sự gặp qua Cảnh Dung cũng không nhất định. Nàng cầm bức họa khắp nơi dò hỏi, lại mỗi người lắc đầu. Đều nói không biết. Đến cuối cùng, người khác liền không nghĩ lại để ý tới chính mình. Nàng chỉ phải ở gần đây trà lâu ngồi xuống, tạm thời nghỉ ngơi. Chờ trong thành người nhiều lên thời điểm lại đi hỏi một câu. Lúc này, Lạc Dương cùng Tiểu 8 lên thời điểm, ngày mới vừa lượng thấu. Lạc Dương chờ mình. Thiếu chút nữa từ tấm ván gỗ thượng lăn đi xuống. Đột nhiên cảm thấy trên ngực giống như đè nặng cái gì, cộm đến đau. Ách! Thứ gì? Hắn híp còn buồn ngủ đôi mắt từ tấm ván gỗ thượng lên. Túi đầu liền thấy được kia mấy cái bạc vụn. Hoa! Hắn đầy mặt kinh ngạc nhặt lên tới, đầu tiên là đối với chiếu sang chiếu, lại hướng trong miệng cắn cắn. Xác định là bạc. Không phải đâu. Ta thiên, bầu trời này thế nhưng sẽ rất bạc. Còn cố tình rất ở ta trong lòng ngực. Thiệt hay giả? Lạc Dương hoài nghi tính đá còn ngủ say Tiểu 8 một chân. Tiểu 8 lập tức bị đá tới rồi trên mặt đất. A. Đau. Chương 1294 Quan Châu. A. Đau. Tiểu 8 toàn bộ thân thể trực tiếp ghé vào trên mặt đất. mặt bộ chấm đất. Thiếu chút nữa liền đem mũi cốt cấp quăng ngã chặt đứt. Lạc Dương nghe được kia một tiếng đau, lập tức cười, nhìn chằm chằm trong tay bạc, xem ra không phải mộng, thật là bạc. Thật cũng không phải hắn thấy tiền sáng mắt, chỉ là này không thể hiểu được xuất hiện ở chính mình trước mặt bạc xác thật làm người vui mừng. Không phải nhặt được, không phải trộm tới, là đưa tới cửa tới. Bực này tiện nghi, là cá nhân đều biết kiếm. Tiểu Tám chống thân thể gian nan từ trên mặt đất bò dậy, vô vô chính mình một cái mũi hôi, hỏi, ca, ngươi làm gì sáng sớm liền đá ta? Tiểu Tám, biết đây là cái gì sao? Lạc Dương đem bạc tiến đến trước mặt hắn. Bạc, tử, không sai, bạc, từ trên trời giáng xuống bạc. Hoa, Tiểu Tám lập tức nắm lấy Lạc Dương cầm kia thỏi bạc vụ tay, đôi mắt phóng sáng giỏi, kích động không thôi, nói, chúng ta rốt cuộc có thịt ăn, không cần ăn màn thầu cải trắng. Lạc Dương cười một cái, vung tay, đem bạc nhét vào bên hông. Từ tấm ván gỗ thượng xoay người đứng lên. Được rồi, chờ hôm nay vội xong, liền mang người đi ăn ngon. Hảo! Tiểu Tám vui mừng. Cũng không cảm thấy đau. Ngược lại cảm thấy này một ngã quăng ngã đặc biệt đáng. Ngẫm lại có thể đi ăn thịt. Này trong bụng thèm trùng một chút đã bị câu dẫn ra tới. Không khỏi liếm liếm chính mình khô cạn miệng. Lạc Dương lộn trở lại phòng trong, muốn nhìn một chút tối hôm qua mang về tới tên kia cô nương như thế nào. Lại không nghĩ trong phòng liền cái bóng dáng đều không có. Người đã đi rồi. Hắn nhún vai, đảo cũng không có gì nhưng lưu luyến. Rốt cuộc đều là khách qua đường. Nói nữa, chính mình tối hôm qua tuy rằng đụng phải cái kia cô nương, nhưng tốt xấu cũng thu lưu nàng một đêm. Xem như triệt tiêu. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Liền lôi kéo Tiểu Tám ra cửa ăn mì. Thượng phố, Lạc Dương tâm tình rất tốt, tối hôm qua được kia đem chính mình thích truy thủ, sáng nay lại được bạc. Thật là vật tài song thu a. Hắn một bên ở trên phố đi, một bên vứt trong tay bạc. Huýt sáo. Nhưng, không biết sao xui xẻo thế nhưng sẽ đụng phải hổ ra đoàn người. Những người đó nguyên bản sáng nay nên rời đi Chu Tân Thành, nhưng bởi vì tối hôm qua một chuyện, liền giữ lại. Kia đem trùy thủ cũng là hổ ra trong lòng hảo. Hán phi bắt được cái kia trộm trùy thủ tiểu tặc không thể. Lạc Dương thấy thế, lập tức lôi kéo Tiểu Tám tránh đi đến một bên. Ca, sao? Là ngày hôm qua kia đám người. Tiểu Tám vừa thấy, khẩn trương nói, kia làm sao bây giờ? Nếu như bị bắt được, chúng ta nhất định phải chết. Cũng không phải là sao. Không thể không chết. Chính là Lạc Dương lại thực mau phản ứng lại đây. Chính mình giống như tối hôm qua. Là che mặt. Những người đó căn bản chưa thấy qua chính mình. Hắn nhẹ nhàng thở ra, liền lôi kéo Tiểu Tám nên ngang hoảng vào một tiệm mì. Muốn hai chén mì thịt bò. Hổ ra mang theo người đứng ở bên ngoài, lớn tiếng phân phó các ngươi đôi mắt đều phóng sáng, nhất định phải đem người tìm được. Đã biết hổ ra. Vài người phân tán đi tìm. Bọn họ từ tối hôm qua vẫn luôn tìm được hôm nay. Nhưng là bóng dáng cũng chưa tìm được. Lạc Dương ngồi ở bên trong, cười đắc ý, ngày hôm qua ở tiểu lầu tư thế giống nhau, một chân giẫm lên ghế, mồm to ăn mì. Hổ ra vốn là muốn đi địa phương khác tìm, lại bỗng nhiên chiều mặt quán nhìn lại đây. Vừa lúc đụng phải Lạc Dương tầm mắt, hổ ra hành tẩu giang hồ nhiều năm, đôi mắt so với ai khác đều tiêm. Hắn nhìn bên trong ăn mì kia tiểu tử đôi mắt rất là quen thuộc. Hình như là, liền đi vào. Lạc Dương tay run lên. Kẹp mì sợi chiếc đũa đều run tới rồi trên mặt đất. Chỉ thấy hổ ra đến gần sau, liền đi nhanh đến chính mình trước mặt. Tiểu Tám ăn thập phần nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý tới. Lạc Dương thấy tình huống không ổn, ở hổ ra sắp nhận ra chính mình hết sức, lập tức lôi kéo Tiểu Tám chiều mặt quán mặt sau chạy đi. Ca, ta còn không có ăn xong đâu. Lại ăn liền mất mạng. Hổ ra lôi đình giận dữ, một tay liền đem trước mắt cái bàn kia ném đi. Đuổi theo. Chu Tân trong thành chen đầy cùng lạc đà, Lạc Dương lôi kéo trong miệng còn bao mì sợi Tiểu Tám va chạm ở trong đám người. Toàn bộ đường phố tức khắc bị rảo đến loạn tám bảy tao. Thật nhiều lạc đà cũng bị cả kinh đánh vào cùng nhau. Hổ ra mang theo người truy, Lạc Dương liền mang theo Tiểu Tám đi phía trước chạy. Mà lúc này, Kỳ Vân Thư xa xa liền nhìn đến phía trước nháo ra rất lớn động tĩnh, trong lòng hoang mang. Còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy lưỡng đạo thân ảnh xuyên qua đám người, thẳng tắp chiều chính mình đánh tới. Bả vai làm đau. Bị kia nói va chạm lại đây lực trực tiếp đâm cho ngã xuống đất. Mà một con chấn kinh lạc đà lại vừa lúc hướng tới thân thể của nàng dẫm bước qua tới. Lạc Dương buồn có thể như vậy đào tẩu, nhìn thấy trước mắt một màn, hắn không chút suy nghĩ liền phát tới. Trực tiếp ôm lấy Kỷ Vân Thư, trên mặt đất lăn một vòng. Lạc đà chân chỉ là đá tới rồi hắn phía sau lưng. Cái loại này đau. Có thể nói xuyên tim. Người không sao chứ? Lạc Dương hỏi. Kỷ Vân Thư nhìn trước mắt ôm chính mình người, đem hắn lập tức đẩy ra, chật vật từ trên mặt đất đứng lên. Thật sự xui xẻo. Lại gặp được hắn. Lạc Dương từ trên mặt đất đứng dậy, không rảnh ôn chuyện. Hắn đang muốn đào tẩu, lại bởi vì vừa rồi cứu người khi chậm trễ thời gian, hổ ra người bao quanh sông tới. Đem Lạc Dương cùng Tiểu Tám vây quanh ở trung gian. Tiểu Tám ngày tính nhát gan, nhìn thấy trước mắt trận trượng, tự nhiên sợ tới mức hai chân run run. Vẻ mặt kinh hoàng. Chạy nhanh tránh ở Lạc Dương phía sau. Thật là ăn gan hùn mật gấu, cũng dám trộm lao tử đồ vật. Hôm nay phi lột da của ngươi ra, ăn ngươi thịt không thể. Hổ ra nói. Lạc Dương ở phố phường thượng sờ bò lăn lộn quán, loại này trường hợp cũng không phải chưa thấy qua. Hắn bình tĩnh hỏi, các ngươi là ai? Hổ ra liệt đầy miệng hát nha, nói, là ai? Ngươi cũng không hỏi thăm ta hổ ra là ai? Không đem ngươi tay băm xuống dưới, ta liền không gọi hổ ra. Chấm đã. Lạc Dương giơ tay, nói, này rõ như ban ngày dưới, hay là còn muốn giết ta không thành? Ta nhưng cùng các ngươi không oán không thù. Trộm lao tử truy thủ, còn dám nói không oán không thù. Truy thủ? Cái gì truy thủ? Ngươi tiểu tử này miệng nhưng thật ra rất nghiêm, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết đông nam tây bắc. Hổ ra triệu bên người người ý bảo liếc mắt một cái. Những người đó lập tức xông lên đi, bắt Lạc Dương cùng Tiểu Tám. Ở hai người trên người một trận lục soát. Nhưng chính là không tìm được kia đem truy thủ. Chính là hắn ra cửa thời điểm rõ ràng còn mang ở trên người. Vì sao sẽ không thấy? Hổ ra tiến lên, một phen méo Lạc Dương cổ áo, nói, ta chủy thủ rốt cuộc ở đâu? Lạc Dương thân mình bị cao cao nắm lên. Hắn ngửa đầu nhìn trước mắt nổi giận đùng đùng hổ ra, nói, ta không trộm ngươi đổ vật. Còn cái bướng. Hổ ra một quyền liền đánh vào hắn trên bụng. Lạc Dương bị đánh đến eo một loan, đau đến đầy mặt đỏ lên. Gân xanh thẳng bạo. Ở hắn khom lưng đồng thời, một viên ăn mặc tơ hồng hạt châu từ cổ hắn lộ ra tới. Trong đám người Kỷ Vân Thư đang xem đến kia một khắc, ánh mắt thình lình trợ to. Kia viên hạt châu. Này quan châu, còn đặt ở bổn vương này. Một viên bình thường quan châu, vương gia hà tất cấp đoạn. Bình thường sao? Bổn vương lại cảm thấy, thật là chân quý. Chương 1295 sấn loạn chạy thoát. 5 năm trước. Bọn họ ở Cẩm Giang cha A ngự án từ khi, ở một gian phá miếu tránh mưa cả đêm. Mà nàng trên đầu Quan Châu cũng chính là lúc ấy bị Cảnh Dung hái được đi xuống. Cho tới nay, Cảnh Dung đều đem kia viên Quan Châu mang theo trên người. Chưa bao giờ rời khỏi người quá. Lại không nghĩ rằng 3 năm sau, kia viên Quan Châu thế nhưng xuất hiện ở Lạc Dương trên người. Nàng bất chấp cái gì, ra sức lột ra đám người vọt lại đây, bắt lấy kia viên Quan Châu. Đêm này từ Lạc Dương trên cổ xả xuống dưới. Kích động chất vấn nói, hạt châu này từ đâu ra? Lạc Dương lúc này còn bị hổ ra kia chỉ bàn tay to nắm cổ áo, hắn ôm bị đánh đến trướng đau bụng, ninh mày nhìn về phía này không thể hiểu được nhảy ra tới nữ tử. Hiển nhiên ngây dại. Này nữ tử không phải người câm sao? Như thế nào mở miệng nói chuyện? Hắn nuốt nước miếng, không rảnh chất vấn nàng vì sao phải trang ếch. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia viên quan châu, tự tin hơi hiện không đủ trả lời nói, đây là ta. Ta chính mình, từ trong bụng mẹ mang đến. Ta hỏi lại ngươi một lần, này hạt châu ngươi đến tuột cùng là từ đâu được đến? Kỷ Vân Thư sắp xỉ với điên cuồng rít gào lên. Hai mắt sắc hồng. Đây là này 3 năm tới, nàng duy nhất được đến một tia hy vọng. Lạc Dương ngây ngẩn cả người. Hổ ra cùng người chung quanh cũng đều ngốc. Nữ nhân này là ai? Nơi nào toát ra tới. Kỷ Vân Thư rơi xuống nước mắt, khắc chế chính mình cảm xúc, mang theo một tia khẩn cầu ngự khi nói, ngươi có phải hay không biết hắn ở đâu? Ngươi nói cho ta a. Lạc Dương chớp chớp mắt, ta đang muốn nói chuyện, hổ ra liền xách theo hắn cổ áo rũ vài cái, tiểu tử thúi, lao tử không công phu xem các ngươi diễn. Ngươi nếu là thức thời, liền chạy nhanh đem chủy thủ giao ra đây, bằng không, ta liền đem ngươi đại tá táng khối. Lạc Dương đối thượng hổ ra cặp kia tức giận con ngươi, đôi tay hướng hai sườn một quán, nói, cái gì trùy thủ không trùy thủ, ta không lấy. Còn cái bướng, xem ra không móc ra ngươi tâm can, ngươi là không biết ta hổ ra lợi hại. Vẫn luôn giấu ở phía sau tiểu tám toát ra đầu, hắn quỳ đến trên mặt đất, liều mạng ôm lấy hổ ra đại thô chân, khóc đều, giết người, cứu mạng à, có người muốn giết ta ca. Khóc đến nước mắt lưng tròng, kêu đến càng là tê tâm liệt phế. Hổ ra một chân đem hắn đá văng, lan con bê. Tiểu tám kiên trì không ngừng, xông lên tiếp tục ôm hắn đùi, ngươi nếu là giết ta ca, ta liền cùng ngươi liều mạng. Ta ca tâm can không tốt, phổi cũng không tốt, ngươi đảo ra cũng bán không được giá tốt, ngươi liền buông tha hắn đi. Còn chưa cút. Đại gia, chúng ta thật sự không bắt ngươi truy thủ, chúng ta là nghèo, nhưng không làm loại sự tình này a. Ngươi lau lau mắt, nhưng đến hảo hảo xem rõ ràng a. Tiểu tám là khóc trời đất tối tăm. Nói cái gì cũng không chịu giải khai hổ ra đùi. Chung quanh có người bắt đầu chỉ trò trò. Người này không phải thao nam hổ ra sao? Như thế nào thế nhưng cũng làm khởi loại này oan uổng người sự tới. Hắn ngày thường chính là cái không dễ trọng, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng tàn nhẫn đến muốn nhân tính mệnh. Thật là mặt người dạ thú. Hổ ra nghe được chung quanh người nghị luật khi, mặt đều thanh. Lạc Dương túi đầu vừa thấy, liền thấy tiểu tám một bên mặt nước mắt gào khóc hô to, một bên hướng về phía hắn dùng sức nháy mắt. Tiểu tử này, thật là không bạch cùng chính mình. Đều mau thành tinh. Lạc Dương trong mắt vừa chuyển, thừa dịp cơ hội này nắm chặt nghĩ biện pháp, đột nhiên linh cơ vừa động, hắn hướng về phía tiểu tám ám chỉ liếc mắt một cái, dùng chân cọ cọ trên mặt đất xa, tiểu tám ngầm hiểu, nắm lên trên mặt đất một phen xa liền hướng Lạc Dương tắt đi. Hắn lớn tiếng hô hổ ra một tiếng. Hổ ra đang bị chung quanh tiếng mắng ồn ào đến phiền lòng, bị hắn này một đều, đang muốn há mồm. Sấn này, Lạc Dương đem trong tay hạt cắt chiều hắn đôi mắt cùng trong miệng ném đi. A! Hổ ra hét lớn một tiếng. Đôi mắt làm đau, gắt gao nhắm. Lạc Dương lập tức dùng ra cả người sức lực, đem hổ ra đẩy ra, sau đó lôi kéo tiểu tám thoán tiến trong đám người. Nhưng là chạy phía trước, còn không quên đem bên cạnh một con lạc đà chụp vài cái, cũng không biết có phải hay không đụng phải lạc đà nghịch lân. Lạc đà lập tức giải bác, bắt đầu thoán lên, đâm phiên vài cá nhân. Đem chung quanh rảo đến lung tung rối loạn. Lạc Dương thổi một tiếng huýt sáo, lôi kéo tiểu tám dùng sức chạy. Bỏ trốn mất dạng. Kỳ Vân Thư nắm kia viên hạt châu, tính toán đuổi theo, chính là chung quanh đám người kích động, hoàn toàn chặn nàng đường đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia lưỡng đạo đắc ý thân ảnh càng ngày càng xa. Cuối cùng biến mất ở trong đám người. Phía sau có người gân cổ lên lớn tiếng hỏi, hổ ra, ngươi không sao chứ? Nàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy hổ ra xoa đôi mắt sau này liên tục thối lui, cao lớn thân ảnh trực tiếp tải tới rồi trên mặt đất, hắn thuộc hạ người chạy nhanh xông tới. Chính là, hổ ra lại đột nhiên đôi tay ấn xuống ngực. Một hơi thượng không tới, cả người run rẩy. Nguyên bản giận mắng đỏ lên mặt đống nhiên một trận trắng bệnh. Không tốt, hổ ra phát bệnh, mau lấy dược. Có nhân đạo. Liền thấy một người tiểu tử từ trên người móc ra một cái chai, đảo ra một cái thuốc viên. Đang muốn cấp hổ ra dùng. Kỳ Vân Thư thấy thế, bước nhanh tiến lên, đem kia viên thuốc viên một tay vô rớt. Những người đó tức khắc phát hỏa, đang muốn cho nàng giáo huấn một phen. Lại thấy nàng ngồi xổm thân mà xuống, tay hướng hổ ra cầm dùng sức một phách, khiến cho hắn đầu cao cao dơ lên. Sau đó từ bên hông lấy ra một cái thuốc viên nhanh chóng nhét vào hổ ra trong miệng, lại ở hắn trước ngực dùng nắm tay hung hăng tạp hai quyền. Xem đến những người đó trợn mắt há hốc mồm. Người là ai? Cho chúng ta hổ ra ăn cái gì? Dược. Dược. Ta xem ngươi là tới hại người. Một cái man phu tay háo một loát, tính toán đem nàng túm lên. Đột nhiên, hổ ra thân mình vừa kéo, từ trong miệng phun ra một đoàn hắc vật. Kia hắc vật hỗn hợp làm người ghê tởm hương vị. Nhìn dáng vẻ, kia đồ vật ở hắn trong thân thể thật lâu. Hổ ra người cũng hảo rất nhiều, một hơi cũng rốt cục là hoan đi lên. Hổ ra. Ngươi không sao chứ? Hắn bày xuống tay, làm người đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên, nhìn trước mắt che mặt cô nương, nói, đa tạ cô nương ra tay tương trợ. Kỳ Vân Thư nói, ngươi nội có dị vật, có lẽ là không cẩn thận ăn vào, hàng năm không trừ, áp chế ở ngực, làm cho tâm lạnh, hiện tại nổ ra, bệnh của ngươi cũng sẽ không tái phạm. Nguyên lai là như thế này. Nay bệnh bồi rối ta nhiều năm, ở lâu không dứt. Cô nương! Ngươi nhưng xem như đã cứu ta một mạng. Hổ gia là cái tri ân báo đáp người, hắn thấy Kỷ Vân Thư trong tay còn cầm kia cây bình thường quan châu, liền nói, ta Hổ gia từ trước đến nay có duyên ôm. Oán thù ân báo ân, cô nương trị ta lao tật, là đại ân. Ta này có vận chuyển đến khúc hương thượng đẳng lưu ly châu, đưa ngươi mấy viên, có thể so ngươi trong tay quý trọng nhiều. Kỷ Vân Thư nắm lòng bàn tay kia viên quan châu, nói, đối ta mà nói, lại chân quý hạt châu, cũng so ra kém ta này viên. Cô nương, kia chính là lưu ly châu A. Chân quý thực, như thế nào liền không hiếm lạ đâu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cáo tử. Kỷ Vân Thư không chịu tri ân, nàng cầm hạt châu xoay người rời đi. Muốn đi tìm Lạc Dương, hỏi cái rõ ràng. Chương 1296 ta muốn ngươi cùng ta đi khúc hương. Lạc Dương lôi kéo tiểu tám đào tẩu, chạy nhanh trở về chính mình tiểu hoa. Đem sân môn chặt chẽ đóng lại. Hai người thở dốc không ngừng. Lạc Dương trực tiếp nằm liệt lều hạ kia khối tấm ván gỗ thượng. Tiểu tám tắc dựa vào cây cột không ngừng thở dốc, đầy mặt đỏ bừng. Hiện tại ngẫm lại, đều còn cảm thấy thập phần nghĩ mà sợ. Hắn nói, ca, may mắn. May mắn ta đầu góc chuyển mau, ôm hắn ủi, bằng không chúng ta. Chúng ta đã bị sống sờ sờ đánh chết. Cũng không phải là sao. Lạc Dương nói, ngươi ra hỏa này nhưng thật ra thông minh một hồi. Ta một hồi đều thực thông minh. Đừng cho ngươi một cây côn liền hướng lên trên bò. Tiểu tám. Lạc Dương nghỉ ngơi sẽ, từ tấm ván gỗ ngồi lên, nâng phá động thả dơ bẩn tay háo nói, thật đúng là xui xẻo, này đều có thể bị hắn nhận ra tới, kia trong mắt là thuộc cú mèo đi. Như vậy tặc. Tiểu tám run run hỏi, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ có thể hay không tìm tới nơi này tới? Yên tâm đi, tìm không thấy này. Vì cái gì? Ngươi đương tìm cá nhân tốt như vậy tìm. Nga, cũng là. Lạc Dương xoa xoa bị hổ ra đấm một quyền bụng, mày căng thẳng nhăn, mệt ta linh cơ vừa động, bằng không, hiện tại chúng ta chính là nằm ở Chu Tân trong thành hai cổ thi thể. Tiểu tám dùng sức gật đầu, hỏi, ngươi bụng không có việc gì đi. Không chết được. Ai nha? Tiểu tám kinh hô, ca, truy thủ ngươi tàng đi nơi nào? Đúng rồi. Truy thủ. Lạc Dương lúc này mới phản ứng lại đây. Đột nhiên có người gõ cửa. Tiểu tám lập tức xúc thành một đoàn, lưu tới rồi Lạc Dương phía sau, tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm cái cửa, hỏi, sẽ không? Sẽ không nhanh như vậy liền tìm đến nơi đây tới đi. Sao chỉnh A? Chúng ta muốn hay không cửa sau khẩu trốn A? Lạc Dương ở hắn chán thượng hung hăng gõ một chút, nói, nếu là kêu bang nhân thật sự có thể tìm tới nơi này, còn gõ cái gì môn? Trực tiếp phá cửa vào được. Liền kia cửa nhỏ bản, sợ là tiểu hoa nhi đẩy đều có thể đem này đẩy đến. Hổ ra người nếu thật sự tìm tới nơi này, còn gõ cửa. Không lấy dịu chém cũng đã thực không tồi. Nga, cũng là. Kia sẽ là ai? Tiểu tám gãi đầu. Lạc Dương tiến đến mở cửa. Liền thấy Kỷ Vân Thư đứng ở cửa. Là ngươi. Lạc Dương dò ra đầu, cảnh giác hướng ngoài cửa nhìn vài lần. Kỷ Vân Thư nói cho hắn, yên tâm đi, bọn họ không có tới. Vậy ngươi tới làm cái gì? Ta có việc muốn hỏi ngươi. Có việc. Lạc Dương nhớ tới kia viên quan châu sự, mí mắt nhảy dựng. Kỷ Vân Thư trực tiếp đi vào. Ui ui ui, ai làm tư sấm môn trạch? Lạc Dương đôi tay chống nạnh. Kỷ Vân Thư không nghĩ cùng hắn quanh co lòng vòng, tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp lấy ra kia viên dùng màu đỏ dây thừng ăn mặc quan châu, hỏi hắn. Ta là tới hỏi ngươi, này viên quan châu sự. Ta không phải nói sao. Đây là của ta. Này căn bản không phải ngươi. Chính là của ta, là ngươi từ ta trên cổ xả đi, nhanh như vậy liền đã quên. Chạy nhanh trả lại cho ta. Lạc Dương duỗi tay đi đoạt. Kỷ Vân Thư lập tức lòng bàn tay hợp lại, mau hắn một bước, kia tinh tế mi nhẹ nhàng ninh một chút, ánh mắt sắc bén, đến bây giờ ngươi còn không chịu nói thật. Lạc Dương trở tay đóng cửa lại. Nhìn nàng, nói, ngươi người này như thế nào như vậy kỳ quái a? Tối hôm qua hơn phân nửa đêm vào thành liền tính, còn giả dạng làm người câm. Hôm nay vì cứu ngươi, ta bị người bắt được đến suýt chút liền đi đời nhà ma, ngươi hiện tại còn chạy tới hỏi cái này loại. Kỳ quái nói, vây vây tay, có chút không kiên nhẫn. Đặt mông ngồi xuống tấm ván gỗ thượng, nâng chân run run. Tiểu tám ở bên cạnh làm nhìn, một câu không nói. Hắn ngạnh không ăn. Mềm tổng nên ăn đi. Kỷ Vân Thư hô khẩu khí, đi đến trước mặt hắn, đầu ngón tay nắm chặt từ Quan Châu thơ hồng, ngữ khí nhẹ yếu đi xuống dưới, nói, có được này viên Quan Châu người đối ta rất quan trọng, hy vọng ngươi có thể nói cho ta, hắn đến tột cùng ở đâu. Ta chỉ là muốn tìm đến hắn mà thôi. Thỉnh ngươi nói cho ta. Lạc Dương thấy trước mắt nữ tử hai mắt phiếm hồng, hắn luôn luôn lô thai mềm. Hơn nữa chỉ ăn mềm, không ăn ngạnh. Nghĩ nghĩ, liền đôi tay vung lên, nói, được rồi, ta nói cho ngươi, này hạt châu xác thật không phải ta, là ta nhặt được. Kỷ Vân Thư nhất truy vấn, nơi nào nhặt được? Là một cái thương đội người rơi xuống, ta xem thứ này không đáng giá tiền, chính là ném lại có thể tích, liền đem nó mang trên cổ. Là chuyện khi nào? Những cái đó thương đội đi đâu? Lạc Dương nghĩ nghĩ, nói, 3 năm trước đây thời điểm đi, ta nhớ rõ. Kia làm buôn bán đội hình như là khúc khương người, là tới nơi này buôn bán, hàng hóa tiêu không lúc sau liền đi rồi, ta chỉ biết nhiều như vậy. 3 năm trước đây. Khúc khương. Đúng vậy, bọn họ là khúc khương người. Kia đánh rơi này viên Quan Châu người ngươi nhưng nhận được. Xem như nhận thức đi, nhưng là ta liền gặp qua một mặt, dù sao lớn lên liền như vậy. Đúng rồi, người khác quản hắn kêu Sa Đà, nhưng là lúc sau ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Lạc Dương đem chính mình biết đến đều nhất nhất nói ra. Hắn là làm đầu cơ trục lợi hàng hóa, Chu Tân trong thành lui tới người hắn hơn phân nửa đều nhận thức. Nhưng đều không thân. Liền đồ cái quen mắt. Kỷ Vân Thư trầm mặc nửa ngày, trong lòng suy nghĩ. 3 năm trước đây. Khúc Hương. Sa Đà. Nàng đột nhiên hạ cái quyết định, bắt lấy Lạc Dương cánh tay nói. Ta muốn ngươi cùng ta đi Khúc Hương, tìm được người kia. A. Lạc Dương sửng sốt một chút, cảm thấy buồn cười, ném ra tay nàng, đứng dậy nói, ta nói ngươi có phải hay không điên rồi. Muốn ta đi theo người Khúc Hương. Ta xem ta nếu là đi theo ngươi, ta chính là điên rồi. Ngươi Kỷ Vân Thư từ trong tay háo lấy ra một phen trùy thủ, đưa tới trước mặt hắn, ngươi nếu đáp ứng cùng ta đi Khúc Hương, ta trùy thủ ta liền còn cho ngươi. Đó là Lạc Dương từ hổ ra trên người trộm tới kia đem trùy thủ. Như thế nào sẽ ở ngươi này? Hắn muốn phía sau đi lấy. Kỷ Vân Thư hướng phía sau một tảng, từng bước ép sát nói, chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền đem trùy thủ cho ngươi, nhưng nếu ngươi không đáp ứng, ta liền cầm thanh trùy thủ này đi tìm hổ ra, sau đó đem nơi này địa chỉ nói cho hắn. Ngươi! Ngươi cũng thật hành! Lạc Dương sắc mặt phiếm thanh. Cho nên ngươi là đáp ứng. Vẫn là không đáp ứng. Lạc Dương tâm hỉ kia đem trùy thủ, lại có khó xử chỗ, hơn nữa liền tính ta đáp ứng ngươi cũng vô dụng. Vì cái gì? Ta nói cô nãi nãi, ngươi chẳng lẽ không biết, từ Chu Tân Thành đến Khúc Khương phải trải qua Nam Tắc Sa Mạc sao? Nam Tắc Sa Mạc gió lốc có thể so này Bắc Tắc Sa Mạc gió lốc độc nhiều, không phải hàng năm hành tẩu ở sa mạc người căn bản là không dám quá. Ta chính là có tâm, cũng không giúp được ngươi. Từ Chu Tân Thành đến Khúc Khương, trải qua Nam Tắc Sa Mạc, chính là lại lợi hại thương đội cũng muốn đi lên 1 tháng rưỡi. Lạc Dương lại như thế nào khôn khéo, cũng kháng không được gió cát. Đáp ứng rồi, chẳng khác nào là đi chịu chết. Này lỗ vốn mua bán hắn nhưng không làm. Nhiên, Kỷ Vân Thư nhớ tới một người, ta biết có người có thể, hắn có thể mang chúng ta xuyên qua sa mạc. Ai? Hồ gia? Cái gì? Lạc Dương kinh hô, cho rằng chính mình nghe lầm. Trước 1297 giao dịch. Này không phải trực tiếp đâm họng súng thượng sao? Đi tìm hổ ra, đối Lạc Dương tới nói chính là đi chịu chết. Hắn lại kinh ngạc lại sinh khí, cô nãi nãi, ngươi vừa rồi cũng thấy được, ta thiếu chút nữa đã bị hắn cấp giết, hiện tại ngươi nếu là cùng hắn đà đội cùng đi, ta sợ là còn chưa tới Khúc Hương, cũng đã bị ăn liền xương cốt đều không còn. Này mua bán là lỗ vốn. Không làm. Vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên tiểu tám vọt lại đây, nói, đúng vậy, cũng không thể cùng người kia cùng nhau, hắn sẽ giết chúng ta, không được, tuyệt đối không được. Dùng sức xua tay. Nhưng trước mắt mà nói, Kỷ Vân Thư có thể nghĩ đến người cũng chỉ có hổ ra. Nàng nói, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn sẽ không ăn các ngươi, càng sẽ không muốn các ngươi mệnh. Lạc Dương cười lạnh, hừ, ngươi nhưng thật ra khẩu khí đại. Nếu ta dám nói như vậy, tự nhiên chính là có nắm chắc. Lạc Dương trên dưới ngắm nàng liếc mắt một cái, nắm chắc. Cái gì nắm chắc? Bà ngươi. Ngữ khí toàn là coi rẻ. Hắn chính là tin trên đời này có quỷ, cũng không tin trước mắt cái này lai lịch không rõ nữ tử nói lời này. Kỳ Vân Thư tiếp nhận kia lưỡng đạo hoàn toàn không tín nhiệm chính mình ánh mắt, nói, chỉ cần các ngươi cùng ta đi gặp hổ gia, ta tự nhiên sẽ vì các ngươi giải vây. Cái gì? Lạc Dương trừng lớn đôi mắt, cho rằng chính mình nghe lầm, hắn nhìn cái này nói chuyện buồn cười nữ nhân, ta nói, ngươi có phải hay không vừa rồi té ngã thời điểm, đem đầu góc cấp quăng ngã hỏng rồi. Ta chính là thật vất vả mới từ quỷ môn quan lộn trở lại tới, ngươi hiện tại muốn ta đi theo ngươi tìm hổ gia. Ngươi là chê ta mạng lớn, vẫn là chê ta ai đến kia một quyền ai không đủ trọng. Ngươi quả thực có bệnh, chạy nhanh đi xem đại phu đi. Nói xong, hắn giơ tay vung, câu lấy tiểu tăng cổ, nói, đi, chúng ta vào nhà bổ giáp đi. Đừng lý này ngốc đàn bà. Hai người chiều trong phòng đi đến, Kỳ Vân Thư bước nhanh tiến lên ngăn cản bọn họ. Ngươi nếu là không đi, này trùy thủ ta liền giao cho hổ gia. Lạc Dương khinh thường, tùy tiện. Ta Lạc Dương là ái chân vật, nhưng không kẻ hèn chỉ ái một phen truy thủ. Ngươi nếu muốn giao liền giao, muốn mang người tới này liền tới này, cùng lắm thì ta chuyển nhà chạy lấy người. Những người đó là buôn bán sinh ý, thời gian có thể chậm trễ, nhưng hàng hóa chậm trễ. Không được. Vẫn luôn tìm không thấy chúng ta, tự nhiên liền sẽ đi rồi, tiểu gia ta háo đến khởi. Muốn đi tới cửa chịu chết, hán đảo tình nguyện vứt bỏ truy thủ, chuyển nhà trốn tránh. Chờ những người đó vừa đi, nổi bật qua, hắn vẫn là này Chu Tân trong thành tiểu bá vương. Thấy vậy, Kỳ Vân Thư cũng chỉ hảo hành hạ hạ sách. Nàng rút ra trùy thủ, đột nhiên chiều tiểu tám trên cổ giá đi. Tiểu tám sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, cả người lông tơ thẳng dựng, lập tức há to miệng. Sấn này, nàng móc ra một viên thuốc nhét vào tiểu tám trong miệng. U ngục một tiếng nuốt đi vào. Đồng thời, cũng thu hồi trong tay trùy thủ. Tiểu tám bắt lấy chính mình cổ, bị kia viên không biết tên viên sặc đến đầy mặt đỏ bừng. Tiểu tám. Lạc Dương đầy mặt lo lắng, lập tức chất vấn Kỳ Vân Thư, ngươi cho hắn ăn cái gì? Độc dược. Độc dược. Này độc dùng lúc sau 2 tháng liền sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Kỳ Vân Thư trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tiểu tám biết được chính mình chỉ có 2 tháng mệnh, lập tức liền khóc đến rối tinh rối mù, bắt lấy Lạc Dương tay nói, ca, ta muốn chết. Ta muốn chết, làm sao bây giờ à? Ta còn không muốn chết à? Ta mới 17 tuổi, còn không có kiếm đủ tiền thảo lão bà đâu, ta còn. Chờ sinh hoa hoa đâu, ca, ngươi muốn cứu cứu ta à? Ta không thể chết được. Một phen nước mũi một phen nước mắt. Lạc Dương đỡ tiểu tám, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, siết chặt nắm tay hung hăng nhìn kia rắn giết nữ nhân, mau lấy giải dược ra tới. Kỳ Vân Thư lấy ra đàm phán tư thế. Nếu là ngươi chịu đáp ứng cùng ta đi khúc khương nói, chờ xuyên qua Nam Tắc sa mạc, tìm được cái kia kêu xa đà người, ta tự sẽ cho hắn giải dược. Ngươi dám uy hiếp ta? Chưa nói tới uy hiếp, đúng là bị buộc bất đắc dĩ cử chỉ. Tin hay không ta giết ngươi? Ngươi nếu là giết ta, liền mơ tưởng lại được đến giải dược. Kỳ Vân Thư thái độ kiên quyết. Tiểu tám khóc đến khóc không thành tiếng, ca, chúng ta liền đáp ứng nàng đi, ta còn không muốn chết ta. Thấy Lạc Dương còn tại do dự chi gian, Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, ta nếu yêu cầu ngươi dẫn đường, tự nhiên sẽ không làm hổ ra giết ngươi, ta làm ngươi theo ta đi gặp hắn, cũng là vì giúp ngươi giải vây, hảo cùng hắn đà đội cùng đi khúc hương, đến nỗi này độc, 2 cái. Nguyệt sau mới có thể phát tác, cho nên, ngươi cũng chỉ có 2 tháng thời gian giúp ta tìm được ta muốn người. Nàng được rồi nhất đê tiện thủ đoạn, nhưng cũng là không thể nề hà chi kế. Vì tìm được cảnh dung, nàng tình nguyện lương đeo bất luận cái gì tội danh. Lạc Dương rốt cuộc cảm nhận được bị người hiếp bức cảm thụ là như thế khó chịu, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn tiểu tám đi tìm chết. Cho nên, hảo, ta đáp ứng ngươi. Vì tiểu tám, Kỳ Vân Thư cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cầm trong tay trùy thủ nói, còn có thanh trùy thủ này, đợi khi tìm được người, giải dược cùng trùy thủ cùng nhau cho ngươi. Nói xong, nàng vòng qua Lạc Dương. Hướng bên ngoài đi đến. Lạc Dương đem áp khí ở ngực. Cố nén. Sau đó cùng tiểu tám nói, ngươi ở nhà chờ, ta cùng nàng đi gặp hổ gia, ta nếu là có cái gì bất chắc nói, ngươi liền. Ai nha? Tính, ta nếu là thật sự đã chết, ngươi này độc cũng vô pháp giải, đến lúc đó ngươi liền chính mình đào cái hố, đem chính mình chôn. Đi, hai anh em ta còn có thể tại âm phủ tụ một tụ. A, nhớ kỹ ta nói. Lạc Dương liền đuổi kịp Kỳ Vân Thư, một khối đi tìm hổ gia. Tiểu tám xoa nước mắt, trong đầu một trận hồ đồ. Xi Xi ngốc ngốc nhìn cửa, lại gãi gãi đầu. Nghĩ, đem chính mình cấp chôn. Như thế nào chôn? Kỳ Vân Thư mang theo Lạc Dương tới rồi Hổ Gia và ở kia gian tiểu lầu. Kia đám người vừa thấy đến Lạc Dương, trong cơn giận dữ, hảo ngươi cái nhai danh, vừa rồi làm ngươi chạy, hiện tại chính mình đưa tới cửa tới. Đang muốn bắt hắn. Châm đã. Lạc Dương theo bản năng hướng Kỷ Vân Thư phía sau một tảng, vô vô nàng vai, hạ giọng nói, ngươi chạy nhanh giải quyết, ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi đừng nghĩ tìm được Sa Đà. Hiểu được đảo khách thành chủ. Kỷ Vân Thư bình tĩnh nhìn trước mắt kia hỏa cao lớn thô kệch nam nhân, nói, chúng ta là tới gặp Hổ Gia. Nguyên lai là cô nương người A. Lạc Dương sửng sốt, gián Kỷ Vân Thư bên thay hỏi, bọn họ nhận thức ngươi. Kỷ Vân Thư không có đáp lại nghi vấn của hắn. Cùng những người đó nói, ta có việc muốn tìm Hổ Gia. Những người đó nói, hảo thuyết, ngươi chính là Hổ Gia ân nhân, nhưng là tên tiểu tử thúi này. Hắn là ta bằng hữu, này trong đó có một ít hiểu lầm. Hiểu lầm. Mấy nam nhân hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là lãnh bọn họ đi lầu hai. Bởi vì truy thủ sự tình, Hổ Gia này người đi đường đã chậm trễ xuất phát thời gian. Hiện tại này một nháo, toàn bộ Chu Tân Thành người đều đã biết. Hổ Gia tự nhiên trong cơn giận dữ, đang muốn tăng lớn nhân thủ đi đem kia không biết sống chết tặc trộm tới, cố tình kia kẻ cắp chính mình đưa tới cửa tới. Chương 1298 đào hố đem chính mình chôn. Đương Hổ Gia vừa thấy đến Lạc Dương, liền thao khởi đặt ở một bên đại đao muốn chiều hắn chém qua đi. Kỳ Vân Thư ngăn ở phía trước, còn thỉnh Hổ Gia đao hạ lưu người, nghe ta nhất ngôn. Kia sắp vỗ xuống đại đao hoảng ở giữa không trung đột nhiên im bặt. May mắn này lực đạo dừng. Bằng không, phi đem Kỷ Vân Thư chém thành hai nửa không thành. Cô nương, ngươi tránh ra. Tiểu tử này trộm ta đồ vật, ta muốn đem hai tay của hắn cấp băm xuống dưới không thể. Đồ vật cũng không phải hắn trộm. A, không phải hắn trộm. Hổ Gia sửng sốt hạ. Hắn chính là có tiếng hỏa nhãn kim, liền tính tối hôm qua hắc y hẻ nhân che mặt, chính là cặp mắt kia sẽ không sai a. Rõ ràng chính là cái kia tiểu tử thúi. Chính mình sẽ không nhìn lầm. Kỳ Vân Thư thấy Hổ Gia đem đao tiếp tục cầm ở giữa không trung, nói, kỳ thật trộm ngươi chủy thủ người có khác một thân. Hổ Gia nửa tin nửa ngờ, hỏi, ngươi như thế nào khẳng định là người khác? Cô nương, ta biết ngươi người hảo, bằng không ngươi cũng sẽ không cứu ta một mạng, ca cao ta Hổ Gia hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ sẽ nhìn lầm mắt, ngày hôm qua tiểu tặc, chính là ngươi thân. Sau kia tiểu tử, ngươi người tối hôm qua đuổi theo ra đi thời điểm. Hẳn là có nhìn đến kia hắc y hẻ nhân có một cái người mặc áo choàng cô nương đi. Kỳ Vân Thư đột nhiên hỏi chuyện này tới. Đồng thời, ánh mắt ở trong phòng những cái đó tráng đinh trên người nhìn quét một vòng. Có một cái cô nương. Có sao? Hổ Gia nhìn về phía chính mình người. Tối hôm qua đuổi theo trong đó tráng đinh nói là, lúc ấy cái kia hắc y hẻ nhân xác thật có một người chạy đi rồi, chúng ta đuổi theo đi hảo xa, nhưng vẫn là truy ném. Kỳ Vân Thư nói, người kia chính là ta. Hổ Gia thanh đao bông, kích động hỏi, ngươi cùng tiểu tặc kia là một đám. Không, Hổ Gia ngươi hiểu lầm, không bằng nghe ta đem nói cho hết lời. Ngươi nói, ta là tối hôm qua suốt đêm tiến Chu Tân Thành, há liêu ở trên phố bị tiểu tặc kia sở đâm, hắn đoạt đi rồi ta trên người bạc sau, lại tưởng ta đem trở thành hàng hóa mua bán cho người khác, liền đem ta cấp bắt đi, nhưng lại thấy ta thể nhược. Bán không được cái gì giá tốt, thả lo lắng bị người đổi tới, lúc này mới đem ta cấp thả, nhưng ta dãy rủa là lúc, kéo xuống trên mặt hắn miếng vải đen, người nọ lớn lên cực kỳ hung tàn đáng sợ, đầy mặt đều hoành đao xẻo, hơn nữa xem tướng mạo ứng có 40. Vài. Kỳ Vân Thư mắt không nháy mắt tâm không. Nhảy nói xong này phiên lời nói dối. Lạc Dương đều sợ ngây người. Hắn cho rằng chính mình nói dối khi đã cùng uống nước sôi để nguội giống nhau tự nhiên. Không nghĩ tới gặp được một cái so với chính mình còn lợi hại chủ. Nói lên dối tới, đó là tặc Lưu A. Hắn cam bái hạ phong. Khó trách cô nương này lần nữa bảo đảm chính mình sẽ không có việc gì, chỉ là Hổ Gia sẽ tin sao. Hổ Gia kia trương bưu hắn trên mặt cứng đờ vài giây, xem xét kia một thân khó coi Lạc Dương, mặc hắn như thế nào nhìn, cũng không nhìn ra kia tiểu tử trên mặt đều đau xẹo. Nhưng hắn chính là cảm thấy kia tiểu tử thối lôi mắt, cùng chính mình tối hôm qua nhìn thấy hắc ý ghi hải mau tặc đôi mắt thập phần tương tự. Cô nương theo như lời, thật sự. Thiên chân vạn xác. Hổ gia than một tiếng khí, cô nương đã cứu ta, lời nói ta đương nhiên tin quá, hơn nữa. Cũng xác thật không ở kia tiểu tử trên người tìm được truy thủ. Nếu như vậy, vậy quên đi. Hổ gia lại nhìn chằm chằm Lạc Dương, hung hăng nói, tiểu tử thúi, tính ngươi gặp may mắn. Lạc Dương nhún nhún vai, đôi tay ôm ngực, Dương cầm bắt đầu đắc ý lên, tiểu gia ta hào phóng, ngươi nhận sai người, lại gọi lộn số người, liền toàn đương tính. Ngươi, làm gì, còn muốn động thủ. Hổ gia bị sặc đến thổi dâu trứng mắt. Kỳ Vân Thư chạy nhanh nói, kỳ thật ta tới hổ gia ngươi, còn muốn mặt khác một sự kiện. Hổ gia đem lửa giận khắc chế, còn có chuyện gì? Nàng nói, phía trước nghe nói hổ gia ngươi muốn vận chuyển Lưu Ly Châu đi Khúc Khương, chính là thật sự. Không sai, này Lưu Ly Châu là vận đi Khúc Khương đô thành Yến Kinh. Kỳ Vân Thư nói minh ý đồ đến, kia chẳng biết có được không mang chúng ta một khối đi. Vừa lúc cũng là đi Khúc Khương, nhưng Nam Tắc sa mạc chúng ta không thân, bất quá ta nghe thư ngươi hàng năm hành tẩu ở sa mạc, đối sa mạc địa hình thập phần quen thuộc. Cho nên liền tưởng đi theo cùng trước. Đi, không biết có thuận tiện hay không. Hổ gia cho là chuyện gì đâu. Hắn nói, nguyên lai liền vì việc này. Không thành vấn đề là không thành vấn đề, nhưng chính là sợ ngươi chịu không nổi. Từ Chu Tân Thành đến Khúc Khương, đến ở sa mạc đi lên một tháng, ngươi một cái cô nương ra, vẫn là sửa đi khác lộ tương đối hảo. Nhưng từ nơi này rời đi, lại chuyển tới địa phương khác đi Khúc Khương, khả năng muốn háo 2-3 tháng thời gian. Ta thân có chuyện quan trọng, cần thiết từ Nam Tắc sa mạc đi. Nàng ý chí kiên quyết. Hổ gia suy nghĩ hạ, liền sảng khoái đồng ý. Hảo, nếu cô nương ngươi đều không sợ, ta đây liền mang lên ngươi đoạn đường. Nhưng tiểu tử này, nhìn chăm chăm Lạc Dương. Kỳ Vân Thư nói, hắn cùng ta quen biết, cho nên cùng đi. Hành, vậy xem ở ngươi mặt mũi thượng. Hào phóng. Hổ gia đáp ứng sau, nói là sáng mai xuất phát. Hắn còn tính toán ở Chu Tân trong thành tìm một chút kia trộm đồ vật tặc. Kỳ Vân Thư cùng Lạc Dương rời đi tiểu lầu sau. Lạc Dương liền tò mò hỏi, ngươi chừng nào thì đã cứu người kia mệnh. Cùng ngươi không quan hệ. Còn có kia viên hạt châu, ngươi kêu nó Quan Châu. Quan Châu là cái gì? Ngươi người muốn tìm lại cùng ngươi cái gì quan hệ? Này đó đều cùng ngươi không quan hệ. Kỳ Vân Thư lạnh nhạt từ chối hắn sở hữu vấn đề. Lạc Dương cảm thấy không thú vị. Hừ một tiếng. Hai người cùng về tới kia cũ nát phòng nhỏ. Tiểu Tám đứng ở cửa mắt trông mong nhìn thật lâu, cuối cùng đem người trông lại. Ca, ngươi nhưng tính ra, ngươi nếu là lại không trở lại, ta liền thật sự muốn đào hố đem chính mình chôn. Lạc Dương an ủi, hảo hảo, không cần chôn. Kỳ Vân Thư ở bên cạnh nghe, chôn. Vì sao phải đem chính ngươi chôn? Tiểu Tám nói, bởi vì. Lạc Dương đánh gãy, ít nói lời nói, nhiều làm việc. Chạy nhanh đi thu thập đồ vật. Thu thập đồ vật. Có phải hay không thật sự muốn đi Khúc Khương, ta đây có phải hay không không cần đã chết. Tiểu Tám kích động thực. Lạc Dương lại trên dưới trừng mắt nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, nói, vậy xem ông trời có thể hay không làm chúng ta ở 2 tháng trong vòng tìm được nàng người muốn tìm. Tiểu Tám vẻ mặt kiên định, nhất định có thể tìm được, nhất định có thể tìm được, ta đây liền đi thu thập đồ vật. Chạy nhanh chạy đến trong phòng đi thu thập đồ vật. Nhưng nơi nào có thứ gì thu thập, cũng liền mấy thân phá xiêm y rẻ cùng giày, đáng giá nhất, cũng liền kia chản đèn dầu cùng mặt trên ấm trà chén trà. Nghèo đến liền nóc nhà đều là phá. Kỳ Vân Thư cùng Lạc Dương nói, đêm nay ta còn lại ở chỗ này trú hạ, sáng mai cùng nhau xuất phát. Các ngươi cũng không cần vọng tưởng thừa dịp đêm khuya đào tẩu, ta hạ độc, trên đời không người có thể trị liệu, ngươi nếu là không tin nói, đại nhưng đào tẩu thử xem, nhưng cuối cùng nhưng đừng tới. Cầu ta, Lạc Dương lúc này thật là đổ đại mốc. Thế nhưng sẽ bị một nữ nhân nắm cái mũi đi phía trước đi. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể nén giận, chờ được đến có thể giải cứu tiểu tám dược cùng kia đem trùy thủ lúc sau. Hắn nhất định phải đem trước mắt nữ nhân này đầu lưỡi cấp cắt bỏ. Làm nàng thật sự trở thành người câm. Xem nàng còn kiêu ngạo không. Chương 1299 tiến vào Nam Tắc sa mạc. Bởi vì muốn đi Khúc Khương. Nay tới tới lui lui cũng đến vài tháng, tiểu tám suy nghĩ, đồ vật không thể thiếu mang. Cho nên thu thập vài kiện quần áo sau, lại đem một ít lung tung rối loạn đồ vật toàn bộ nhét vào trong bao quần áo. Cổ chăn đầy, liền kém đem trong phòng này một gạch một ngói cấp rỡ xuống tới. Lạc Dương nhìn đến thời điểm, tức giận đến mặt đều thanh, hung hăng gõ hạ hắn đầu, đem trong bao quần áo những cái đó sắt vụn đồng nát đều nhất nhất đổ ra tới. Bên trong đồ vật thất thất bát bát, gì đều có. Đều là một ít sắt vụn đồng nát. Lạc Dương khí giận nói, ngươi đều còn không có bị độc chết đâu, liền mang nhiều như vậy đồ vật lên đường. Tiểu Tam thực nghiêm túc nói, này đó đều là hữu dụng. Hữu dụng? Nơi nào hữu dụng? Lạc Dương cầm lấy một cái cũ nát chén, thứ này có ích lợi gì? Ăn cơm a. Ăn cơm. Ngươi gặp qua ở sa mạc cầm chén ăn cơm sao? Này. Tiểu Tam mới phản ứng lại đây, đầy mặt xấu hổ gãi gãi đầu, đem chén thả lại chỗ cũ, vậy không mang theo. Lạc Dương lại cầm lấy một khối rỉ sắt cúp nhận, hỏi, cái này ngươi cũng muốn mang? Đúng vậy. Lạc Dương bị chọc tức phát điên, nhịn xuống trong lòng hồng hoang chi lực, hận sắc không thành thép cắn răng nói, ta xem ngươi nhất định là ăn độc dược đem đầu góc đều cấp ăn choáng váng. Ngươi mang theo nó làm gì? Trông trọn. Vẫn là đào hạt cát. Chạy nhanh thả lại đi. Tiểu Tám không vui, tổng cảm thấy thứ này là hữu dụng, nói, vẫn là mang theo đi, liền tính không thể dùng để trông trọn, kia chúng ta lấy ở trên người cũng có thể đường cái vũ khí a. Vạn nhất cái kia hổ ra xem chúng ta không vừa mắt, đến lúc đó còn có thể dùng thứ này. Theo chân bọn họ liều một lần. Hơn nữa đây chính là thiết, đến lúc đó chúng ta nếu là không có tiền ăn cơm, còn có thể đem nó cấp đường, ít nhất cũng có ba cái tử. Ca, ngươi nói có phải hay không? Lạc Dương trên trán đều mạo hát tuyến. Hắn thật không nghĩ mang ra hỏa này cùng nhau đồng hành, bằng không này trên đường khẳng định sẽ bị tức chết. Nhưng nghĩ hắn thân thể có độc, đến bắt được giải dược, liền cũng không thể nơi hà. Kỳ Vân Thư ngồi ở trong viện, nghe bên trong kia hai huynh đệ làm ầm ĩ thanh âm, nàng cũng không bất luận cái gì tâm tư đi khuyên. Nàng trong tay cầm kia viên quan châu, trong lòng đã kích động, lại thấp thỏm. Kích động chính mình có lẽ thực mau là có thể nhìn thấy cảnh dung. Lại cũng thấp thỏm chính mình đem không thu hoạch được gì. Hai người cảm xúc cũng ở ngực, làm nàng càng thêm cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhìn quan châu khi, trong đầu hồi ức cũng nhất nhất xuất hiện đi lên. Qua đi đủ loại, một màn, đều rõ ràng khắc ở nàng trong đầu, luôn luôn cũng không quên quá. Hãy còn nhớ 3 năm trước đây đêm đó, hắn nói qua, ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Chờ ta trở lại. Câu nói kia, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Đại khái là hồi ức quá mức nhập thần, mà ngay cả Lạc Dương bỗng nhiên lẻn đến chính mình trước mặt khi cũng hồn nhiên không biết. Bàn tay nội quan châu bị hắn một tay câu đi. Nàng lập tức thu hồi suy nghĩ, hướng về phía kia cả lơ phất phơ nam tử giận mắng, trả lại cho ta. Còn không phải là một viên bình thường hạt châu sao? Thật đúng là đương bảo bối. Lạc Dương nhìn chính mình mang 3 năm hạt châu, đầy miệng cười xấu xa nói, ta nói ngươi người này cũng thật là kỳ quái, liền tính này hạt châu là của ngươi, nhưng ta bên người đeo 3 năm, này hạt châu thượng. Mặt đều là ta hương vị. Ta hương vị nhưng không dễ ngửi. Ngươi liền không cảm thấy biệt nữ sao? Muốn ta nói, này hạt châu coi như tặng cho ta tính, dù sao ngươi muốn tìm cái kêu xa đà người, ta giúp ngươi tìm là được. Kỳ Vân Thư cặp kia nguyên bản ôn trầm bình tĩnh con ngươi bỗng nhiên thoáng nổi lên lửa giận, ta lặp lại lần nữa, trả lại cho ta. Lạc Dương nhìn ra nàng sắc thật sinh khí, nữ nhân này không phải dễ trọng. Chính mình tạm thời cũng không thể trêu vào. Liền xoay chuyển ngón tay cắn câu kia căn ăn mặc hạt châu dây thừng. Ném cho Kỷ Vân Thư. Nàng ổn định vững chắc tiếp được tay, cảnh cáo hắn. Ngươi nếu lại đánh nảy viên quan châu chủ ý, ta liền cũng uy ngươi một viên độc dược. Hơn nữa là trong vòng 3 ngày liền phát tác cái loại này. Ngươi nữ nhân này cũng quá độc đi. Vậy ngươi có thể thử xem. Ta nhận túng. Ta còn không có sống đủ đâu. Lạc Dương tuy có cốt khí, nhưng rốt cuộc là cái ăn chơi trác táng phố phường. Mệnh so thiên đại, chính là hắn sinh tồn pháp tác. Hắn xám xịt trốn vào trong phòng đi. Chỉ là trong lòng thật là tò mò. Đến tột cùng kia nữ nhân cái gì địa vị? Kia quan châu lại là cái gì lai lịch? Muốn tìm lại là ai? Càng tò mò chính là, kia trương bị bố che khuất mặt đến tột cùng có bao nhiêu xấu. Hắn nghĩ thầm, dù sao đi khúc khương trên đường cũng có 1 tháng thời gian, chậm rãi đi thăm, tổng có thể thăm rõ ràng. Ngày hôm sau, bọn họ liền cùng hổ ra đà đội hội hợp, chuẩn bị rời đi Chu Tân Thành, thâm nhập Nam Tắc sa mạc. Đi phía trước, hổ ra trong lòng một hơi như cũ không đều, truy thủ bị trộm, tức giận còn ở. Chờ lao tử đưa song hóa trở về, chính là đêm này Chu Tân Thành cấp tiêu, cũng phải tìm ra người tới. Nghe được lời này, Lạc Dương âm thầm đánh cười, nhẹ giọng nói thầm một câu, tiểu gia ta chính là thoát, quang quần áo đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cũng nhìn không thấy. Mới vừa nói xong, tiểu tám liền kéo kéo hắn tay áo, hỏi, ca, thật sự không có việc gì sao? Sợ cái gì, ngươi liền hai tháng mệnh. Cũng đúng. Hiện tại cũng không gì so chúng độc càng đáng sợ. Tiểu tám vẻ mặt hề mại. Mọi người ra Chu Tân Thành, lại đi một chặng đường liền phải tiến vào Nam Tắc sa mạc, hầu ra liền làm Kỷ Vân Thư thượng lạc đà bối. Này lạc đà ở sa mạc chính là thần thú, cô nương, ngươi nắm chặt. Đa tạ. Kỷ Vân Thư vẫn là lần đầu tiên ngồi lạc đà. Chính là từ Bắc Tắc sa mạc đến Chu Tân Thành thời điểm, nàng cũng là đi bộ đi tới. Lạc Dương thấy nàng thượng lạc đà, dùng ngón tay chỉ chính mình, ta đây đâu? Hổ ra liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi là đàn bà sao? Ta! Không phải đàn bà liền ít đi vô nghĩa. Nam nhân nên dùng đi. Lạc Dương không lời gì để nói. Ai làm chính mình là cái nam nhân đâu? Liên đành phải lôi kéo tiểu tám đi theo đại bộ đội đi. Đi rồi nửa ngày sau, cuối cùng vào Nam Tắc sa mạc, thừa dịp thiên còn không có hắc, đại gia nhanh hơn tốc độ. Bởi vì thiên tối sầm, này sa mạc biên giới gió bão có thể so sa mạc gió bão mạnh hơn nhiều, một cái không cẩn thận liền có bị quát đi khả năng. Này dọc theo đường đi, Kỷ Vân Thư cũng cùng bọn họ quen thuộc lên. Hổ ra lần này đi khúc khương tổng cộng mang theo 14 cá nhân, hắn có hai cái trợ thủ đắc lực, tục xưng vì tâm phúc. Kia hai cái tâm phúc đều là 40 tới tuổi, một cái kêu Lưu Kinh, đoàn người kêu hắn Kinh Thúc. Một cái Trương Đạt, đoàn người kêu hắn Đạt Thúc. Bọn họ cũng đều là sa mạc tay ra đời, đi theo hổ ra cũng có 20 mấy năm. Này dọc theo đường đi, bọn họ cũng đều thập phần chiếu cố Kỷ Vân Thư. Mọi người nhanh hơn nện bước, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng đuổi ở trời tối phía trước lướt qua Nam Tắc biên cảnh. Đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, lại hướng phía trước đi chính là đầu gió, nơi đó vừa đến buổi tối liền hình cùng xa quỷ môn quan, đi không được, đến sáng mai mới có thể qua đi. Hổ ra gân cổ lên lớn tiếng thét to. Thanh âm tục tăng hữu lực. Dừng lại nghỉ ngơi địa phương bên cạnh có một mảnh bụi cây, vừa lúc có thể dùng để nhóm lửa. Chương 1300 ngươi đương độc là cơm A. Tại đây sa mạc, một khi tới rồi buổi tối liền sẽ thập phần rét lạnh. Kia gió lạnh từ cồn cắt thượng lăn lại đây, liền cùng mang theo hàn băng dao nhỏ dường như, có thể sinh sôi đem người cấp đông chết. Cũng may mọi người đều sớm có chuẩn bị, quần áo cũng đều mang đủ. Hỏa cũng thăng tam đôi. Kỷ Vân Thư, Lạc Dương cùng tiểu tám ngồi ở một khối. Hổ ra cấp đoàn người nhất nhất phân đồ ăn sau, liền thét to, ăn xong rồi liền chạy nhanh nghỉ ngơi. Ngày mai qua phía trước cồn cát, Thái Dương là có thể độc chết người, ngủ ngon điểm, ngày mai cũng có tinh thần, đừng nửa đường ra chuyện gì. Đoàn người cùng kêu lên đồng ý. Lạc Dương lại thuận miệng có lệ một câu, sau đó gặm trong tay bánh. Hắn đi rồi cả ngày. Hiện tại đầy mặt mỏi mệt chi tướng, trong miệng oán giận, mới ngày đầu tiên liền mệt chết tiểu gia ta, còn có một tháng đâu. Ta sợ là không đi đến, người cũng đã chết. Tiểu tám cũng khổ hề hề phụ họa, ca, ta cũng mệt mỏi. Đều là ngươi làm hại. Không có việc gì ngươi trương cái gì miệng. Làm nhân ra cho ngươi rót độc. Ta cũng không nghĩ, nhưng đau đặt tại trên cổ, ta thật sự là sợ tới mức nhịn không được mới kêu. Lạc Dương thật là một chút sức lực cũng đã không có, mệt đến cả người hư thoát, đem trong tay còn dư lại nửa cái bánh hướng trong túi một xùy, liền ngã xuống đi ngủ. Tiểu tám đành phải gục xuống đầu vây quanh ở đống lửa bên cạnh tiếp tục gặm bánh. Ngồi ở hắn đối diện Kỷ Vân Thư chiều hắn đệ đi một cái ấm nước, uống nước đi. Cô nương, ngươi người thật tốt. Tiểu tám cười tủm tỉm tiếp qua đi, Dương đầu lộc cộc uống lên lên. Hoàn toàn quên chính mình trong miệng kia viên độc là ai cho chính mình rót. Kỷ Vân Thư thấy tiểu tử này như thế thiên trần, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không đành lòng, nhưng một chuyện về một chuyện, hiện tại không phải mềm lòng thời điểm. Lúc này, nơi xa truyền đến vài tiếng sói tru. Thập phần thấm người. Hổ ra đám người lại thập phần bình tĩnh. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ ngủ. Tiểu tám lại giống như kia chim sợ cành cong, sợ tới mức hồn cũng chưa. Thân mình xúc thành một đoàn, dùng sức đem đã ngủ Lạc Dương bắt lên. Ca, lang. Lang tới. Lạc Dương hít mắt, Trương Nhĩ vừa nghe, xác thật có lang tiếng kêu, nhưng hắn mệt mỏi không được, căn bản không sức lực chạy, liền vây vây tay, lang tới ngươi cũng chạy không được, còn không bằng chờ chết, ta muốn đi ngủ, đừng quấy rầy ta. Liền tê liệt ngã xuống đi xuống. Ca. Tiểu tám trong mắt tán loạn, đôi tay ở hạt cát khẩn trương quay cuồng vài cái, lại không ngờ đã sờ cái gì vật cứng. Móc ra tới vừa thấy. Một viên bộ xương khô thình lình đâm vào hắn trong ánh mắt. A. La lên một tiếng. Chạy trốn lên. Trực tiếp bổ nhào vào Kỷ Vân Thư bên người. Thấy hắn kia túng dạng, đoàn người một trận oánh cười. Sợ cái gì sợ, chỉ là một viên đầu sói mà thôi. Tiểu Tám nói, có thể. Có thể không sợ sao. Đang ở uống nước kinh thúc nói, tiểu huynh đệ, yên tâm đi, nơi này có đầu, thuyết minh nơi này an toàn. Lăng sẽ không lại đây. Đều ăn thành bộ xương khô, còn an toàn. Tiểu Tám thanh âm phát run. Này ngươi liền không hiểu đi. Đúng là bởi vì có đầu ở chỗ này, thuyết minh bầy sói đã tới này. Sa mạc lang mấy năm trong vòng là sẽ không ở cùng cái địa phương chém giết cắn người. Nói nữa, chúng ta nơi này còn sinh cháy, lang không dám tới gần. Tiểu tám nửa tin nửa ngờ. Khi dễ ta đọc sách thiếu có phải hay không? Lang ăn thịt người còn tiến hành cùng lúc gian địa điểm. Kỷ Vân Thư quay đầu xem hắn, an ủi nói, ngươi như vậy gầy, cũng không đủ cấp lang tắc cái răng, yên tâm đi, muốn cắn cũng sẽ không trước cắn ngươi. Thật sự, ngươi có thể không tin. Hắn nhăn lại mặt, đảo tình nguyện chính mình tin, lúc này mới ngồi trở lại nguyên lai vị trí, nhưng là bị vừa rồi mở dọa, cũng vô tâm tư ăn bánh, liền nằm ở đã sớm ngủ đến giống như một bãi bùn lạc dương bên người. Không một hồi, mọi người cũng đều ngủ. Tam đôi ngọn lửa thiêu đến thập phần tràn đầy. Trung quanh hàn khí đều bị xua tan, đoàn người ngủ thật sự an ổn. Rốt cuộc đuổi một ngày đường. Mấy cái canh giờ qua đi, tiểu tám đang ngủ ngon lành. Đột nhiên có người đem hắn nắm lên. Còn không có phản ứng lại đây, vừa mở mắt đã bị người bưng kín miệng. Đừng tê ơ. Lạc Dương nhẹ giọng ở bên thai hắn nói. Tiểu tám vốn dĩ hoảng sợ, nghe được nguyên lai là Lạc Dương thanh âm, lúc này mới không gào. Trong lòng lại buồn bực. Lạc Dương chậm rãi buông lỏng ra hắn. Ca, ngươi làm gì? Hư. Lạc Dương tiến đến hắn bên thai nói, có nghĩ muốn giải dược. Tiểu tám cuồng gật đầu. Ca này liền cho người tìm thuốc giải. Giải dược. Nơi nào? Lạc Dương chỉ vào ngủ Kỷ Vân Thư, đi trên người nàng tìm. Giải dược ở trên người nàng. Tìm xem chẳng phải sẽ biết. Lạc Dương thân mình bò tới rồi trên mặt đất, rón ra rón rén bò tới rồi Kỷ Vân Thư bên người. Hắn trà sắt tay, tính toán ở trên người nàng lục soát một lục soát, nhưng tay mới nâng lên tới, lại không biết nên đi nơi nào lục soát. Rốt cuộc trước mắt nằm chính là cái nữ nhân. Như vậy đi trên người nàng lục soát sợ là không thích hợp đi. Hắn do dự dãy rùa nửa sẽ, vẫn là bất cứ giá nào. Liền câu lấy tay hoa lan thật cẩn thận xốc lên Kỷ Vân Thư áo ngoài. Chính là mới xốc lên một chút, liền ngừng lại. Nội tâm đạo đức điểm mấu chốt có điểm hỏng mất. Hắn cả người lỗ chân lông co chặt, thâm hô một hơi, giải dược cần thiết lấy về tới, liền khẽ cắn môi, tiếp tục lục soát. Nhưng Kỷ Vân Thư trên người cũng không có cái gì giải dược. Liền tìm đến giờ bạc vụn, bị hắn thu vào trong túi. Kỳ quái, như thế nào sẽ không được đâu? Hay là ở bên trong y gì? Hắn chạy nhanh đánh mất ý nghĩ của chính mình. Chính mình tốt xấu cũng là đường đường chính chính nam tử hán. Như thế nào có thể làm cái loại này xấu xa sự? Không được không được. Ngược lại chi gian, hắn ánh mắt liền dừng ở Kỷ Vân Thư lộ ở bên ngoài đôi mắt cùng lông mày thượng. Làn da trắng nõn. Tinh tế lông mày. Thật dài lông mi. Như vậy mặt mày thập phần tú lệ. Cũng không biết ẩn ở bày ra mặt đến tột cùng trông như thế nào. Hắn trong lòng tò mò, chuẩn bị xốc lên kia miếng vải nhìn một cái, lại không nghĩ đột nhiên nổi lên một trận gió, hỏa tinh tử bắn tới rồi hắn mu bàn tay thượng. Đau đến hắn nghiến răng tư tư. Chạy nhanh che lại miệng mình, để tránh phát ra âm thanh tới. Mà Kỷ Vân Thư trong mắt giật giật, thấy tình thế không đúng, hắn chạy nhanh không tiền đồ bỏ trở về. Tiểu tám nhẹ giọng hỏi, ca, dược đâu? Dược cái rắm. Không dược. Ta đây có phải hay không đến đã chết? Lạc Dương che lại bị hỏa tinh tử năng hồng mu bàn tay, cho mày. Tiểu tám hỏi, sao? Ngươi không quan tâm. Nga. Lạc Dương xoa nhẹ một hồi lâu, đau ý mới chậm rãi tiêu đi xuống. Tiểu tám lại nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư nhìn nhìn, ánh mắt dừng ở nàng tùy thân mang theo miếng vải đen túi thượng. Chạy nhanh dùng khuỷu tay đâm đâm Lạc Dương, hỏi, ca, ngươi nói kia trong túi có thể hay không có dược? Ta không phiền. Vậy ngươi nói, nàng vì sao vẫn luôn có cái miếng vải đen túi? Nơi đó mặt là cái gì? Muốn biết? Tiểu Tám dùng sức gật đầu. Ngươi chờ nàng tỉnh chính mình đi hỏi a. Lạc Dương xúi giục hắn. Tiểu Tám lại dùng sức lắc đầu, không dám đi, vạn nhất nàng lại cho ta huy độc làm sao bây giờ? Ngươi đương độc là cơm a. Huy xong một cái lại một cái. Dù sao ta không đi. Vậy ngươi liền câm miệng. Tiểu Tám che miệng không nói lời nào. Chương 1301 vì tìm hắn. Lạc Dương tuy rằng không có thể ở Kỷ Vân Thư trên người tìm được giải dược, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn thuận tay được một bao bạc vụn. Xem như thắng lợi trở về. Hắn ước lượng vài cái được đến bạc vụn, Tiểu Tám thấy, chạy nhanh hỏi, ca, ngươi sao có tiền? Đôi mắt tỏa ánh sáng. Lạc Dương ngón tay hướng bầu trời chỉ, nói, ông trời thưởng. Sau đó vừa lòng cất vào trong túi. Tiểu Tám tắc mắt trông mong nhìn chằm chằm đen nhánh không trung, trong đầu vẫn an. Bầu trời này còn có rất bạc. Lạc Dương vô vô hắn, đừng nhìn, chạy nhanh đi ngủ. Kia ca, ngươi còn có ngủ hay không? Ngươi chưa ngủ. Nga. Tiểu Tám liền cuốn xúc thân mình, ngủ đi. Lạc Dương cân nhắc một hồi, đến tưởng khác biện pháp tìm được giải dược mới được. Hắn cách kia sinh đến sinh vượng đống lửa nhìn về phía ngủ say Kỷ Vân Thư. Như vậy mặt mày, thanh tú động lòng người. Làm người đối nàng dung mạo tràn ngập tò mò cùng ảo tưởng. Nhưng nhậm Lạc Dương như thế nào tưởng tượng, cũng không tin kêu bày ra mặt sẽ kỳ xấu vô cùng. Khá vậy lúc sau xấu nữ mới có thể che mặt. Rốt cuộc lo lắng sẽ đem người dọa đến. Hắn thu hồi ánh mắt, thật sâu ám trầm khẩu khí, nghĩ, này dọc theo đường đi nhất định phải tìm được cơ hội, sau đó xốc lên kia miếng vải đến xem. Nhìn xem đến tột cùng là thiên tiên. Vẫn là kỳ xấu vô cùng. Ngày hôm sau, thiên tài vừa mới lượng, hổ ra khiến cho đại gia đem còn thiêu hỏa tiêu diệt, dọn dẹp một chút chạy nhanh lên đường. Nghe nói phía trước đồi núi là Nam Tắc Sa Mạc Quỷ Môn Quan, vừa đến buổi tối, gió lốc liền sẽ rất lớn, hơn nữa nơi đó cồn cắt tùy thời sẽ di động, sẽ đem người sống sờ sờ cấp chôn, cho nên buổi tối qua đi chẳng khác nào là chịu chết. Chỉ có thể thừa dịp hừng đông chạy nhanh qua đi. Đoàn người vội vàng đi trước, không dám có nửa điểm chậm trễ. Rốt cuộc lướt qua kia phiến cồn cát. Trong lúc, còn nhìn đến rất nhiều người cốt cùng dã thú xương cốt. Giống như một cái tu la địa ngục. Kỷ Vân Thư vẫn luôn cưới ở lạc đà thượng, bởi vì hổ gia đặc biệt chiếu cố, cho nên vẫn chưa đã chịu cái gì ảnh hưởng. Mà tối hôm qua Lạc Dương soát người một chuyện cũng hoàn toàn không biết tình, mặc dù trên người bạc vụn không có, nàng cũng không để ý. Rốt cuộc này sa mạc, cũng xác thật dùng không đến bạc, chỉ cho là ngày hôm qua lên đường ném. Lạc Dương đi rồi một buổi sáng, đã sớm mệt đến thở hổn hển, đột nhiên bỏ tới rồi lạc đà bên cạnh, ôm Kỷ Vân Thư đáp xuống dưới kia chỉ chân, mồ hôi đầy đầu, thể xác và tinh thần đều mệt thở dốc nói, cô nại nãi, cứu mạng a. Nói chuyện hưu khí vô lực. Kỷ Vân Thư cúi đầu liếc hắn một cái, làm sao vậy? Này lạc đà, làm ta ngồi ngồi đi, ta mau chịu không nổi, sắp chết, sắp mất mạng. Ta nếu là thật sự đi đời nhà ma nói, ngươi liền tìm không đến xa đà, cũng liền tìm không đến ngươi người muốn tìm. Lạc Dương từng ngụm thở dốc, đầy mặt thấu. Hồng. Hiện tại, hắn thật sự là mệt đôi mắt đều mau không mở ra được. Dư lại nửa cái mạng treo. Kỷ Vân Thư thấy hắn như vậy, rốt cuộc có chút không đành lòng. Liền đáp ứng rồi. Đem lạc đà nhường ra tới. Lạc Dương vui mừng ra mặt, phảng phất nhìn đến hải thị thận lâu vui mừng đến không được. Mà đi ở phía trước hổ ra lại gân cổ lên giống lên một tiếng, như vậy liền chịu không nổi, cùng cái phế vật có cái gì hai dạng. Nếu là đổi làm ở sa mạc ngoại, Lạc Dương nhất định ngạo chủ khẩu khí này. Nhưng hiện tại, mệnh đều mau không có. Cái gì cốt khí không cốt khí, cái gì nam tử hán đại trượng phu, đều gặp quỷ đi thôi. Mệnh so thiên đại, mới là chân lý. Quản hắn 3721. Kỷ Vân Thư xuống dưới sau. Hắn liền lôi kéo lạc đà thượng cột lấy dây thừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phiên đi lên, một bên nói, hiện tại ta tình nguyện đương cái phế vật, cũng tình nguyện đương điều phiên cái bụng cá mặn, chính là không nghĩ lại đi, chân đều bị hạt cắt ma ra phát hỏa. Lạc Dương nói chuyện phương thức luôn là làm người không cấm bật cười. Kỷ Vân Thư ẩn ở miếng vải đen hạ khỏe môi không cấm hướng lên trên một câu. Mà Lạc Dương tất cả người trực tiếp ghé vào cao ngất lạc phong thượng. Thật sự thành một cái phiên cái bụng cá mặn. Hổ ra trứng mắt, đồ vô dụng. giống Lạc Dương loại này thích chơi điểm tiểu thông minh phố phường tiểu đồ, từ trước đến nay là hổ ra chán ghét nhất. Kỳ Vân Thư cũng không để ý điểm này, nàng ôm trong tay bức họa tính toán đi bộ. Hổ ra chạy nhanh nói, cô nương, ngươi ngồi khác lạc đà. Nàng nguyện cự nói, không cần, này đó lạc đà vốn dĩ chính là dùng để vận hóa, ngươi đã nhường ra một con, liền không cần lại làm phiền, vừa vặn ta cũng muốn chạy đi. Chính là, hổ ra yên tâm đi, phía trước ta cũng là một người từ Bắc Tắc sa mạc đi đến Chu Tân Thành, không có vấn đề, ta chịu đựng được. Nghe nói nàng một người xuyên qua Bắc Tắc sa mạc đi đến Chu Tân Thành, hổ ra kinh ngạc, cô nương ngươi một người. Nàng gật gật đầu. Rất ít có nữ tử có thể một người xuyên qua Bắc Tắc sa mạc, ta thật sự không thể không bội phục cô nương, y thuật lợi hại, còn như thế có tính dai. Hổ ra rất là thưởng thức nàng. Liên ở đoàn người tính toán tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, tiểu tám rồi lại ồn ào lên. Hắn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, ôm chặt lấy Lạc Dương đáp ở lạc đà thượng chân, nói, ca, ngươi thượng lạc đà, ta đây làm sao bây giờ? Ta cũng sắp chết, mau chịu đựng không nổi, ta cảm giác có hỏa ở ta ngực tiêu, đều mau phun ra tới, sao chỉnh a? Ta có thể hay không không bị độc độc chết, cũng đã thiêu chết. Nói, liền ngao ngao khóc lên. Một đại nam nhân khóc thành như vậy, đưa tới đoàn người lại bất đắc dĩ vừa buồn cười. Kinh Thúc vẫn là rất thích tiểu tám, cảm thấy tiểu tử này đặc biệt thú vị, thấy hắn vừa khóc, liền cũng mềm lòng. Tiểu tử, nay lạc đà có thể ngồi hai người, ngươi cũng cùng nhau đi lên là được. Tiểu tám ánh mắt sáng lên, thật sự. Đương nhiên, Kinh Thúc trực tiếp xách lên hắn sau cổ áo, đem hắn ném tới rồi lạc bối, ngồi ở Lạc Dương phía sau. Nắm chặt, nhưng đừng ngã xuống. Đến lúc đó không ai sẽ cứu ngươi. Tiểu tám ân vài thanh, sau đó học đã mệt đến hư thoát Lạc Dương như vậy ghé vào đéo lạc đà thượng. Liền giống như hai con cá mặn như vậy ghé vào mặt trên. Đã buồn cười vừa buồn cười. Đội ngũ một lần nữa xuất phát. Kỳ Vân Thư cũng không tiểu quý, nàng đi theo hán tử dường như tùy hổ ra đi. Không theo một câu mệt. Trong lúc, đảo cũng cùng hổ ra hàn huyên lên. Nguyên lai lần này vận chuyển đến Khúc Khương Lưu Ly Châu cùng một ít những thứ khác, đều là trực tiếp đưa vào Khúc Khương Hoàng Cung, trở thành cống phẩm. Cơ hồ mỗi nửa năm đưa một lần. Đương nhiên, hổ gia cũng hỏi một ít về chuyện của nàng, cô nương, ngươi là người ở nơi nào? Người ở nơi nào? Nàng chính mình cũng mâu thuẫn, vốn là hồ ấp trưởng công chúa, lại từ nhỏ sinh hoạt ở Đại Lâm. Cuối cùng nghĩ nghĩ, trả lời nói, Đại Lâm người. Bởi vì Cảnh Dung ở đâu, nàng liền ở đâu. Hổ ra lại tò mò hỏi, kia vì cái gì muốn đi Khúc Khương A? Nàng nói, tìm người. Xem ra người kia nhất định đối cô nương rất quan trọng đi, bằng không ngươi cũng sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm, xuyên qua Nam Tắc sa mạc đi Khúc Khương. Nàng hơi hơi mỉm cười, nhìn trước mắt vạn dặm cắt vàng nói, người kia xác thật đối ta rất quan trọng, ta từ Bắc Tắc sa mạc một đường đến Chu Tân Thành, cũng là vì tìm hắn. Nguyên lai là như thế này. Chương 1302 nàng sinh xấu. Hổ gia nhìn ra được tới, cô nương này trên người là có chuyện xưa. Cho nên, cũng không có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Kỳ Vân Thư cũng không hề nhắc tới việc này. Mặt trời trói trang dưới, kia từng viên hạt cắt ánh vàng rực rỡ lóe lóa mắt quan mang, đâm vào người đôi mắt phá lệ khó chịu. Hạt cắt cũng giống như trong nồi bị thiêu khai thủy, năng đến đáng sợ. Mọi người ở hổ ra dẫn dắt hạ, tránh khỏi vài cái lăn lại đây báo cát. Nhất nhất hóa hiểm vi di. Không thể không nói, này Nam Tắc sa mạc hạt cắt không chỉ có năng, còn cùng dao nhỏ giống nhau. Một khi ma ở nhân thân thượng, thoáng không chú ý, là có thể bị thổi qua một tầng da. Hiển nhiên so Bắc Tắc sa mạc lợi hại nhiều. Mấy ngày sau, liền đến sa mạc chung một gian khách điếm, Thiên Sát khách điếm. Tên này nghe đi lên liền làm người cảm thấy quái dị thực. Theo hổ ra theo như lời, Thiên Sát khách điếm ở Nam Tắc sa mạc đã có trăm năm lịch sử, cơ hồ trải qua này phiến sa mạc người đều sẽ ở chỗ này nghỉ chân một đêm. Rượu thịt đều có. Đương Lạc Dương nhìn đến thình lình đứng ở trước mắt một tòa khách điếm khi, quả thực liền cùng làm mộng giống nhau. Dùng sức xoa xoa đôi mắt. Mấy ngày này, hắn đều bị mo hạt cắt cấp nuốt sống. Cuối cùng có cái đặt chân nơi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chỉ là hắn nhìn cửa thượng bảng hiệu, vuốt cằm nhíu mày nói thầm, Thiên Sát khách điếm. Tên thật quái, sẽ không có sát khí đi. Hổ ra tắc làm người đem hàng hóa dỡ xuống tới, đem lạc đà kéo đến hậu viện, liền mang theo người đi vào. Vì chắn gió cát, cho nên thiên sát khách điếm môn đều là khép lại. Đương cửa vừa mở ra, gió cát liền lăn đi vào, lập tức đưa tới bên trong ngồi uống rượu người một trận sôi trào. Chạy nhanh đem cửa đóng lại, này rượu đều là xa, như thế nào uống. Chạy nhanh đổi rượu đổi rượu. Không nghĩ tới khách điếm mặt rất lớn, cơ hồ cất chứa 7-80 cá nhân ở bên trong, bàn ghế tất cả đều ngồi đầy. Đều là con đường nơi này thương nhân. Còn có rất nhiều thô quạng nam nhân vai trần ở uống rượu vung quyền, náo nhiệt thật sự. Có người nhận ra Hổ Gia, cách mấy chương cái bàn cùng hắn chào hỏi. Hổ Gia cũng chỉ là gật gật đầu lấy làm đáp lại. Lạc Dương bừng tỉnh minh bạch nói, ta liền nói vì cái gì một đường đi tới cũng chưa nhìn đến có mặt khác thương đội, nguyên lai đều giấu ở này uống rượu đâu. Khách điếm tiểu nhị đi lên tiếp đón, nguyên lai là Hổ Gia tới a. Tới tới tới, ta đây liền cho ngươi đằng cái bàn, các ngươi ngồi. Hổ Gia hàng năm hành tẩu sa mạc, tự nhiên cùng thiên sát khách điếm người quen thuộc. Tiểu nhị đằng hai trương đại cái bàn ra tới, chiêu đãi bọn họ ngồi xuống. Kinh thúc nói, đi đem rượu ngon hảo đồ ăn đều bưng lên. Được rồi. Theo tiếng đi. Kỳ Vân Thư đánh giá chung quanh, này gian khách điếm phi thường đại, xem đầu gỗ kiến trúc cũng thực vững chắc, ngăn cản gió cắt không có bất luận vấn đề gì, khó trách sẽ là này nam tắc sa mạc trăm năm lão cửa hàng. Thức mau. Mấy cái tiểu nhị liền rượu ngon hảo đồ ăn đều bưng đi lên. Tất cả đều là nóng hổi. Lạc Dương đã sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, chạy nhanh đổ ly rượu xuống bụng, liền bắt đầu không màng tượng hình ăn lên. Mùi ngon. Tiểu Tám nuốt nuốt khẩu nước miếng, nhìn chằm chằm trước mắt mỹ vị món ngon, ca, có thịt. Chạy nhanh ăn. Nga nga. Tiểu Tám liền bắt lấy thịt tan lên. Lúc này. Nha, Hổ Gia đến đây lúc nào? Này phía dưới người cũng thật là không cái nhãn lực thấy, thấy ngươi đã đến rồi, cũng không cho ta biết một tiếng. Một đạo kiều nhu giọng nữ từ lầu 2 truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một cái người mặc lộ vai hồng sam nữ nhân đứng ở thang lầu thượng, trong tay phe phẩy một phen cây quạt, lắc mông chi, cười ngâm ngâm từ phía trên đã đi tới. Sau đó nửa người mềm như bông dựa vào ở Hổ Gia trên vai. Cây quạt nhẹ nhàng phất một cái, nói thượng một lần gặp mặt vẫn là nửa năm trước đi. Con tưởng rằng Hổ Gia ngươi khác mưu thăng chức, coi thường ta hôm nay sát khách điếm. Nữ nhân này là thiên sát khách điếm lao bản nương, têu yêu nương, tuy có hơn 30 tuổi, nhưng như cũ yêu diễm động lòng người, phong tình vạn chủng. Hổ Gia liếc nhìn nàng một cái, nói, yêu nương, ngươi này nói cái gì? Ta vận chuyển một lần hóa nhưng không dễ dàng. Mỗi nửa năm liền ở Nam Tắc sa mạc đi một chuyến, đã xem như từ mũi đao thượng lăn quá, ngươi còn tưởng ta mỗi ngày tới không thành. Ngươi là ai? Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Hổ Gia à, này nam tắc sa mạc gió cắt lăn đến lại đại, kia cũng lăn không đến trên người của ngươi à. Ta xem ngươi à, rõ ràng chính là ghét bỏ ta yêu nương, chính là phải đợi thượng nửa năm mới đến một lần. Ngươi nữ nhân này, miệng nhưng thật ra rất sẽ nói. Hổ Gia hung hăng méo nàng cầm một chút. Yêu nương cười cười, ngay sau đó ở Hổ Gia to lớn ngực thượng sờ soạng vài cái. Kia động tác, nếu dùng hương. Diễm tới hình dung cũng không quá. Trong nháy mắt, nàng liền chú ý tới rồi Lạc Dương, trong mắt mang theo hỏa hoa đi qua, trực tiếp ở hắn bên người ngồi xuống, một đôi tay thực tự nhiên đáp ở Lạc Dương bả vai, sắc, mị mị nói, ai ra, đây là vị nào công tử a? Như thế nào trước kia cũng chưa thấy. Quá, xem này diện mạo, xem này ngũ quan, sinh đến thật tuấn. Lạc Dương sắc thật sinh đến tuấn tiếu, chính là một thân mỹ khí quá mức trọng chút. Đối với bên người nữ nhân này, Lạc Dương căn bản nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Ngược lại thập phần ghét bỏ đem nàng đẩy ra. Hảo thuyết, tiểu gia sinh tuấn cũng không phải một ngày hai ngày. Xú không biết xấu hổ. Yêu nương che miệng, tinh tế mày liễu một trọn, nha, thẹn thùng. Nói bừa. Lạc Dương phản bác. Nam tắc phía dưới hạt cắt có bao nhiêu hậu, hắn ra mặt liền có bao nhiêu hậu. Lại sao lại thẹn thùng đâu? Hắn hướng trong miệng rót một ngụm rượu, ta Lạc Dương trời sinh liền đối nữ nhân không có hứng thú, ngươi ở ta trên người nhưng cọ không đến tiện nghi. Công tử, ngươi cũng thật có hài hước. Yêu nương cười đến không khép miệng được. Nhưng thấy này tiểu công tử thân thể xác thật đối chính mình không gì phản ứng, liền cũng biết thú vòng tới rồi tiểu tám bên người ngồi xuống. Thấy này tiểu tử mày rậm mắt to, đen thui, đáy lòng vui vẻ, nhịn không được nhéo nhéo tiểu tám kia dơ hề hề khuôn mặt, nói. Nhìn một cái, vị này tiểu ca ca ăn cái gì thật đáng yêu, ăn từ từ, nhưng đừng nghẹn chứ, ta hôm nay sát khách điếm có rất nhiều ăn. Tiểu tám hướng trong miệng tắc một khối to thịt, phồng lên hai cái quai hàm gật đầu, đầy mặt ý cười. Xem yêu nương tình thương của mẹ tràn lan. Nhịn không được sờ sờ hắn đầu. Mà vẫn luôn không ra tiếng Kỷ Vân Thư tự nhiên cũng bị hỏa nhãn kim tinh yêu nương cấp bắt được. Yêu nương nhìn trên mặt mang theo miếng vải đen Kỷ Vân Thư, lòng hiếu kỳ một chút đã bị câu lên, đi đến nàng bên cạnh, nói, vị cô nương này như thế nào không đem bố hái xuống ăn cái gì. Như vậy chống đỡ nhiều phiền phải a, không bằng ta tới giúp ngươi trích. Đang muốn rôi tay, Kỷ Vân Thư dùng chiếc đũa một chán, không cần. Yêu nương xấu hổ, cô nương sinh đến hiện giờ kiêu mỹ, sao sẽ không chịu lộ diện đâu. Đối diện Lạc Dương chạy nhanh nói, ngươi nói sai rồi, nàng nhất định sinh xấu. Nga! Công tử xem qua. Lớn lên xinh đẹp ai dùng bố che mặt ta. Yêu nương nói, công tử, ngươi cũng thật không kiến thức. Lạc Dương vội la lên, ngươi nói ai không kiến thức a? Ngươi có biết, này hành tẩu ở sa mạc phần lớn đều là thổ phỉ mãng phu, nếu sinh đến xinh đẹp cô nương chỉ sợ còn không có ra sa mạc cũng đã bị người đoạt, sinh đến xấu mới an toàn, chỉ có sinh đến mỹ mới có thể tưởng tận phương pháp dùng đồ vật che. Yêu nương nhìn Kỷ Vân Thư, doanh doanh cười, tựa như cô nương như vậy. Chương 1303 giao dịch thất bại. Giống Kỷ Vân Thư như vậy. Lạc Dương hiển nhiên không tin. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư vài lần, sau đó cười, hỏi yêu nương, ngươi nói nàng sinh mỹ. Nói xong, cười ha ha lên. Cười đến trước ngực dán phía sau lưng. Bởi vì ở hắn tới xem, Kỷ Vân Thư hẳn là sinh đến kỳ xấu vô cùng mới đúng. Yêu nương thấy kia tiểu tử cười đến mau đau sốc hồng, liền mặt mày một trọn, khỏe môi hơi hơi hướng lên trên gợi lên, về sau, kia thức tha thân mình đi phía trước huynh đi. Nằm ở trước mặt trên bàn, vươn ngón tay thon dài ở Lạc Dương trên trán điểm một chút, khỏe miệng mỉm cười nói. Công tử rõ ràng sinh tuấn, sao liền trường một viên du mục đầu. Phúc! Lời này tức khắc đưa tới đoàn người trộm đánh cười. Lạc Dương tiếng cười đột nhiên im bặt, mặt mũi thượng rơi xuống vài phần xấu hổ, cao cao cao mày, phản bác nói, ai là du mục đầu. Ngươi này đàn bà nói chuyện chính là không trải qua đầu óc. Thiểu ra ta nhưng thông minh, còn cơ linh. Yêu nương thấy hắn nóng nảy, cũng chỉ là cười. Thấy vậy, hổ ra chạy nhanh kéo yêu nương một phen, nói, hảo hảo, ngươi còn có để chúng ta ăn cơm. Ta này không phải nhìn thấy hổ ra ngươi vui vẻ sao. Lúc này mới nhịn không được nhiều lời vài câu a. Yêu nương ủy khuất một chút, khoảnh khắc có tươi cười rạng rỡ, trong tay cây quạt phất một cái, lại lần nữa ở hổ ra to lớn ngực thượng sờ sờ, nói, được rồi, ta đây liền không. Quấy rầy các ngươi ăn cái gì, nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó, ta hôm nay sát khách điếm cái gì đều không có, nhưng là rượu và thức ăn còn đủ. Hổ ra ân một tiếng. Yêu nương liền xoắn rắn nước vòng eo đi tới đường bàn, cùng mặt khác những cái đó nam nhân ái mội lạc ngữ. Người này vừa đi, trên mặt bàn cũng liền an tĩnh rất nhiều. Kỷ Vân Thư cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nàng thật sự lo lắng như vậy nương sẽ thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm tới xả chính mình trên mặt bố. Chính mình tuy không phải cái gì khuynh thế hồng nhan, lại cũng không phải bình thường chi mạo, che vừa che, tóm lại sẽ không có chỗ hỏng. Hổ gia nói, các ngươi nhưng đừng để ý, yêu nương tính tình từ trước đến nay đều là như thế này, lời nói các ngươi coi như chưa từng nghe qua. Lạc Dương còn khí vừa rồi yêu nương nói chính mình là du mục đầu, nhưng ngược lại nói, người nữ nhân nói lời nói xác thật khó coi điểm, nhưng có một câu hắn không có nói sai. Ân. Trên bàn cơm người nhìn chằm chằm hắn. Tiểu tám phồng lên đầy miệng thịt, hỏi, ca, nói cái gì? Nàng khen ta sinh tuấn A. Ta hai chỉ lỗ thai đều nghe được. Tiểu tám bừng tỉnh, gật đầu, ta cũng nghe tới rồi, kia tỷ tỷ vừa rồi xác thật khen ngươi tuấn, ngươi là Chu Tân trong thành nhất tuấn. Đó là đương nhiên. Lạc Dương đắc ý cực kỳ. Chút nào không để ý tới người khác kia cười như không cười ánh mắt. Tiểu tử này, chính là quá tự luyến. Nhưng Lạc Dương sắc thật tuấn, nếu là đem mặt rửa sạch sẽ nói, cùng những cái đó quan thượng Mỹ Nam người so sánh với, hắn cũng không thua kém. Đoàn người cơm nước xong sau, liền từng người về phòng nghỉ ngơi đi. Hổ ra làm yêu nương đơn độc cấp Kỷ Vân Thư an bài một gian sạch sẽ điểm nhà ở. Nàng cùng tiểu nhị muốn một số nước, tắm rửa một cái. Rửa mặt trải đầu một phen sau, đem chính mình thu thập sạch sẽ. Nàng đã thật lâu không có như vậy thống khoái tẩy quá nước gấm tắm, xác thật thoải mái, huống chi là tại đây trước không có thôn sau không có tiệm sa mạc, có thể được một số nước, liền giống như được ban ân giống nhau. Xem thời gian cũng không còn sớm, nàng đang định nghỉ ngơi, lại đột nhiên có người tới gõ cửa. Nàng chạy nhanh đem bố mang lên, hỏi, ai? Ta. Lạc Dương thanh âm. Như vậy vãn chạy tới làm cái gì? Kia tiểu tử tất nhiên lại muốn đánh cái quỷ gì chủ ý. Nàng do dự hạ, rốt cuộc muốn hay không mở cửa, nhưng Lạc Dương tựa hồ là có cái gì việc gấp, chụp đến môn bạch bạch rung động. Bị buộc bất đắc dĩ, Kỷ Vân Thư đành phải tướng môn khai. Lạc Dương tiến vào, liền đặt mông ở ghế trên ngồi xuống, không màng tượng hình nhấc chân chiều trên ghế nhất dẫm. Tật xấu khó sửa. Kỷ Vân Thư liếc hắn một cái, tìm ta chuyện gì? Lạc Dương nhếch miệng nói, ta là tới cùng ngươi nói điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Lạc Dương nhìn chằm chằm nàng quái dị cười cười, sau đó nheo lại đôi mắt nói, ta tới cùng ngươi muốn giải dược. Quả nhiên là ở nghĩ cách. Kỷ Vân Thư thái độ kiên quyết, ta không phải nói sao. Chờ tới rồi khúc hương, tìm được cái kêu kêu xa đà người, ta tự nhiên sẽ đem giải dược cấp tiểu tám ăn vào. Ngươi trước không vội cùng ta nói này một bộ, ta là tới nói điều kiện, chờ ta đem nói cho hết lời a. Kỷ Vân Thư nhẫn mại tính tình, hảo, ngươi nói. Lạc Dương bày ra một bộ đàm phán tư thế, hiện tại ta đã đi theo ngươi tiến vào này Nam Tắc sa mạc, không có đổi ý cơ hội. Liền tính ta muốn chạy trốn, cũng không địa phương có thể trốn a, cho nên ngươi hiện tại đem giải dược lấy ra tới, theo tới khúc khương lại đem giải dược. Lấy ra tới là một đạo lý, đúng không? Kia vạn nhất tới rồi khúc khương, ngươi chạy làm sao bây giờ? Ta Lạc Dương là cái dạng này người sao? Kỷ Vân Thư không cần suy nghĩ, nói, đúng vậy. Ngươi Lạc Dương đem khí nghẹn, cười cười, kỳ thật, này không phải ta tưởng cùng ngươi nói điều kiện. Đừng lại quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Lạc Dương đứng lên, chân như cũ đạp lên ghế trên, khí thế mười phần nói, ta tưởng nói chính là, ngươi đem tiểu tám độc giải lúc sau, chúng ta lại làm một bút giao dịch, chính là ta dùng hết toàn lực giúp ngươi tìm người. Mặc kệ là một tháng, vẫn là một năm, thậm chí là 10 năm. Chính là đào ba thước đất, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi đem người cấp đào ra, nhưng tiền đề là, ngươi đến cho ta 100 lượng bạc làm thù lao. Ha ha! Kỷ Vân Thư cho rằng chính mình nghe lầm. Nếu là đổi làm người khác, nhất định sẽ bị tiểu tử này vòng đến đầu vóc choáng váng. Không thể không nói, Lạc Dương xác thật là cái sẽ chơi tiểu thông minh người. Nhưng Kỷ Vân Thư so với hắn còn khôn khéo, nói, làm ta cho ngươi giải dược, lại cho ngươi 100 lượng bạc. Nay cọc mua bán ta như thế nào tính, cũng là ta mệt. Không mệt không mệt. Lạc Dương giải thích, ngươi tưởng a, khúc hương lớn như vậy, ngươi muốn tìm một cái kêu xa đà người quả thực liền cùng biển rộng tìm kim. Hiện tại cũng chỉ có ta đã thấy người kia, cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi. Chúng ta ra Nam Tắc sa mạc cũng chỉ dư lại 1 tháng thời gian. Chẳng sợ ta không ngủ không nghỉ giúp ngươi tìm, cũng chưa chắc có thể tìm được. Đến lúc đó, tiểu tám không có giải dược đã chết, ngươi lại muốn đem trùy thủ cấp hổ ra, ta đây khẳng định đến trốn A. Ta vừa đi, ai giúp ngươi tìm người? Cho nên, chúng ta không thể là hiếp bức quan hệ, đến là hợp tác quan hệ, ngươi lấy ra giải dược cùng 100 lượng, ta liền giúp ngươi tìm được người, ngươi nhưng một chút cũng không mệt. Ai nha ma ơi! Kỷ Vân Thư thật sự sợ ngây người. Nàng nhìn trước mắt cái này không học vấn không nghề nghiệp người, cảm thán lắc lắc đầu, nói, ngươi nhưng thật ra rất sẽ nói à. Nếu là đổi làm người khác, có lẽ thật sự liền thượng ngươi đương. Này, Lạc Dương, ta lại minh xác cùng ngươi nói một lần, ngươi chỉ có 2 tháng thời gian giúp ta tìm được người, đến nỗi đến lúc đó tiểu tám có phải hay không sẽ chết, ngươi có phải hay không sẽ trốn, ta đều không để bụng. Kỷ Vân Thư ngữ khí không mang theo nửa điểm có kẻ mặc cả. Lạc Dương kế hoạch thất bại. Hắn tính sai rồi. Cũng thất sách. Chương 1304 mang theo mặt nạ nam nhân. Lạc Dương bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Trước mắt nữ nhân này thật là dầu muối không ăn a. Hắn khí cái chán gân xanh thẳng bạo, nói, tục ngữ nói rất đúng, nữ nhân đều là rắn giết tâm địa, nói chính là ngươi loại người này. Kỷ Vân Thư bị an thượng như vậy nhãn, nàng cũng không giận. Chỉ là cười mà qua. Lạc Dương không chiếm được tiện nghi, liền giận dữ rời đi. Đi phía trước, còn thật mạnh giữ cửa tạp hạ. Có thể thấy được tức giận to lớn. Kỷ Vân Thư liền dọn dẹp một chút, nghỉ ngơi. Đêm dài, Nam Tác sa mạc nổi lên báo cát, chính chiều khách điếm bên ngoài lan quá. Kỳ Vân Thư ngủ say là lúc, trong phòng cửa sổ đống nhiên khai. Một cổ gió lạnh cuốn hạt cắt thổi tiến vào. Nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền nhìn đến cửa sổ mở rộng ra, cuồng phong gào thét, hạt cắt phi vào nhà chung, chật vật một mảnh. Rõ ràng nhớ rõ phía trước là đóng lại. Nàng sơ soạng xuống giường, tính toán đem cửa sổ đóng lại, há liêu dưới chân đá tới rồi thứ gì, túi đầu vừa thấy, liền ẩn ẩn nhìn đến một người nằm trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Ách! Nàng thực sự hoảng sợ, sau này lui hai bước, chạy nhanh điểm thượng trong phòng ánh nến, hướng trên mặt đất chiếu đi. Không nghĩ tới trên mặt đất thế nhưng nằm một người nam nhân. Một cái cả người là thương nam nhân. Nàng con ngươi thình lình căng thẳng, cũng không có kinh hoàng, đem ra cắm nến một phóng, cửa sổ một quan, liền chạy nhanh đem nam tử gian nan đỡ tới rồi trên giường. Kia nam tử sắc mặt tái nhợt, mặt mày nhíu chặt, lại hơi thở thoi thóp mở mắt, bắt lấy Kỷ Vân Thư tay, ngữ khí suy yếu nói, đừng, đừng. Liền ngất đi qua. Đừng, đừng cái gì. Kỷ Vân Thư gọi vài tiếng, nhưng kia nam tử đã lại vô trí giác. Người này là từ ngoài cửa sổ tiến vào, có thể thấy được là cái người đào vong, có lẽ là tưởng nói làm nàng đừng lộ ra đi. Có thể thấy được hắn cả người là thương, nàng cũng không thể mặc kệ, liền chạy nhanh đi ra ngoài một chuyến, tìm khách điếm tiểu nhị cầm một ít băng bó dùng đồ vật, cấp cái kia nam tử miệng vết thương đơn giản xử lý một phen, băng bó hảo. Đang muốn cầm dính đầy huyết mảnh vải đi ra ngoài ném xuống khi, bên ngoài liền truyền đến bùm bùm tiếng vang. Hình như là đoàn người xông vào. Thanh âm từ dưới lầu truyền đến, đi khách điếm môi cái góc lục soát, nhất định không thể làm hắn chạy. Chủ tử có lệnh, cần phải lấy hắn cái đầu trên cổ đi phục mệnh. Là, khách điếm toát ra rất nhiều người mặc hắc y rìa người, cầm trong tay trường kiếm, ở khách điếm các góc điều tra lên. Mấy cái hắc y rìa nhân vọt tới lầu 2. Chính một gian phòng lục soát. Rào đến vào ở người đều kinh động. Các ngươi là người nào a? Vì cái gì lục soát ta đồ vật? Các ngươi rốt cuộc là ai? Đem thiên sát khách điếm rào đến gà bay chó sủa. Kỳ Vân Thư đứng ở bên trong cánh cửa, quay đầu lại nhìn nhìn trên giường người, nghĩ đến, bên ngoài hắc ý hệ nhân là ở tìm hắn. Trước mắt tình huống, Kỳ Vân Thư chỉ có cái khó lo cái khôn, chạy nhanh thổi tắt trong phòng ánh nến. Dùng chăn đem trên giường người che lại, đang định nằm đến trên giường làm che giấu. Nhưng lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên dừng ở ngoài cửa. Dùng sức gõ cửa. Mở cửa. Kỳ Vân Thư ngừng thở, sợ những người đó thật sự vọt vào tới. Bên ngoài hắc y ghi nhân thấy môn kéo dài không khai, đang muốn đá môn đi vào. Yêu nương thanh âm đột nhiên truyền đến, người nào cũng dám ở ta thiên sát khách điếm quấy rối đả thương người. Đứng ở ngoài cửa người hỏi. Có hay không nhìn đến một cái bị thương người tiến vào? Bị thương người chưa thấy qua, chỉ thấy được các ngươi này đó không biết sống chết đồ vật. Ngươi nói cái gì? A, yêu nương kia kiểu nhu bộ dáng bỗng nhiên tàn nhẫn lên, mãn nhãn sắc khí, nhổ xuống trên đầu một cây cây châm, đem rũ ở hai bên đầu tóc dùng này vãn đi lên. Lão nương đã lâu cũng chưa động thủ, hôm nay liền lung lay, làm ngươi biết biết ta này. Thiên sát khách điếm cũng không phải là hảo sấm. Dứt lời, thân thể khinh phiêu phiêu nhảy, liền đến kia hai gã hắc y hệ nhân trước mặt, nắm trong đó một người cánh tay, dùng sức một xả, nhấc chân liền đem hắn từ lầu 2 đạp đi xuống. Một khắc danh hắc y hệ nhân cũng bị nàng trở tay bắt, đồng dạng đã tới rồi lầu 1. Yêu nương phân phó chính mình khách điếm bọn tiểu nhị, đều đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới, làm những người này có tiến vô ra. Là, không nghĩ tới những cái đó tiểu nhị cùng yêu nương giống nhau. Đều là thâm tàng bất lộ, các đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Một hàng hắc y ghi nhân đều bị vây quanh. Mà khách điếm vào ở những người đó liền đều vây quanh ở lầu 2 quan khán. Nghe bên ngoài tiếng đánh nhau, Kỷ Vân Thư chạy nhanh đem huyết mảnh vải hướng giường phía dưới một tàng. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, đi đến rào chắn chỗ đi xuống xem. Liền thấy yêu nương mang theo chính mình người cùng kia hỏa hắc y ghi nhân đang ở huyết liều chết xác. Hắc y ghi nhân cũng các đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Hai bên nhân mã ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lạc Dương vây quanh ở rào chắn bên cạnh, phảng phất là đang xem hí khúc giống nhau. Một bên bắt lấy trong tay một cái màn đầu, một bên hướng về phía dưới lớn tiếng thét to, đánh, dùng sức đánh. Tiểu Tám cũng hứng thú nùng liệt, theo hắn nói hô to đánh, đánh. Không hổ là hai huynh đệ. thật là xem náo nhiệt không chê sự đại. Yêu nương võ công không tồi, những cái đó hắc y hệ nhân không có thể chiếm được thượng phong, nàng ngược lại tóm được cơ hội từ một cái hắc y hệ nhân trong tay đoạt tới một phen trường kiếm, xoay người liền muốn đã đâm đi. Mắt thấy kia trường kiếm liền phải thứ thấy hắc y hệ nhân trong cổ họng, trong phút chốc. Ngoài cửa bỗng nhiên nhảy vào tới một người, trực tiếp nhảy đến yêu nương trước mặt, đem kia thanh kiếm một chân đá văng ra. Lực đạo rất lớn, yêu nương thủ đoạn đột nhiên sinh đau, lòng bàn tay buông lỏng, kiếm liền rơi xuống đất. Đột nhiên ra tới nam nhân đồng dạng một thân hắc y rìa, chỉ là trên mặt lại mang theo nửa khối màu đen mặt nạ, thập phần thần bí. Kia một khắc, Kỳ Vân Thư con ngươi chợt phóng đại. Đầu óc cầm ẩm một vang. Cứ việc nam nhân kia mang mặt nạ, nhưng cặp mắt kia sẽ không gạt người. Quá quen thuộc. Quen thuộc đến nàng ở trong ngộng đều có thể rõ ràng miêu tả ra cặp mắt kia hình dáng. Nàng bắt lấy rào chắn tay không khỏi căng thẳng. Đáy mắt ướt át. Trong lòng phảng phất có hừng hực liệt hỏa ở bỏng cháy. Cái loại cảm giác này, làm nàng cả người huyết mạch đều sôi trào lên. Mà một màn này, vừa lúc bị Lạc Dương nhìn đến. Nghĩ thầm, kia nữ nhân làm sao vậy? Không phải là bị dọa tới rồi đi. Ân. Dọa đến cũng hảo, ai làm nàng rắn giết tâm địa. Phía dưới cái kia mang theo mặt nạ nam nhân thấy tình thế không đúng, chạy nhanh hạ lệnh, triệt. Liền nhảy đi ra ngoài. Kia mười mấy hắc y ghi hệ nhân tuân lệnh, cũng toàn bộ triệt đi ra ngoài. Yêu nương người buồn muốn đuổi theo, lại bị nàng kêu trụ, không cần đuổi theo, hiện tại bên ngoài chính nổi lên báo cát, không cần mạo hiểm đi chịu chết. Kia vạn nhất kia đám người lại trở về làm sao bây giờ. Kia đến lúc đó liền chảo một cái sát một cái, chảo hai cái, sát một đôi. Yêu nương nói, Kỳ Vân Thư không màng tất cả chạy đi xuống, nhằm phía ngoài cửa. Lại bị yêu nương bắt lấy, đem nàng kéo lại, cô nương, ngươi điên rồi. Ngươi hiện tại đi ra ngoài, bên ngoài gió cắt sẽ đem ngươi sống ướt. Buông ta ra, buông ta ra. Nàng hồng hốc mắt, dùng sức dây rủa. Nàng không thể lại làm hắn đi rồi, không thể. Yêu nương bắt lấy nàng không bỏ, làm tiểu nhị chạy nhanh đem cửa đóng lại. Buông ta ra. Kỳ Vân Thư mang theo khẩn cầu ngữ khí. Chương 1305 chân trời góc biển, thiên sơn vạn thủy đang tìm ngươi. Này dọc theo đường đi, lời nói không nhiều lắm thả trầm ổn Kỳ Vân Thư đột nhiên kỳ quái hành vi làm hổ ra đám người chấn động. Không rõ nguyên do. Kỳ Vân Thư vặn vẹo bị yêu nương bắt cánh tay, làm ta đi tìm hắn, làm ta đi. Ngữ khí gần như với khẩn cầu. Hiện tại lúc này ta như thế nào có thể làm ngươi đi ra ngoài? Yêu nương cực lực khuyên can, cô nương, ta đều đã nói, hiện tại bên ngoài đang có bao cắt trải qua, ngươi vừa ra đi sẽ phải chết, ta cũng không thể làm ta thiên sát khách điếm khách nhân chết ở này. Buông tay. Kỳ Vân Thư hiện tại lúc này hoàn toàn nghe không thấy bất luận cái gì khuyên can nói, nàng làm như phát điên, sức lực đại kinh người. Một phen đẩy ra yêu nương. Ở những cái đó tiểu nhị còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, cũng đã mở ra đại môn sông ra ngoài. Cuồng phong gào thét mà qua, nghe được làm người sợ hãi. Thật lớn bao cắt cũng vừa lúc từ khách điếm chung quanh lan tới. Kỳ Vân Thư vô pháp dùng lý trí đi tự hỏi chính mình an nguy, càng vô pháp khống chế chính mình muốn tìm về cảnh dung tâm. Nàng không màng tất cả sông ra ngoài, yếu đuối mong manh thân mình thực mau liền biến mất ở bên ngoài bao cắt bên trong. Bị bóng đêm dần dần nuốt hết. Yêu nương bổn tính toán đuổi theo ra đi, nhưng cuồng phong cuốn cắt vàng từ bên ngoài thổi tiến vào, nàng giơ tay chống đỡ đôi mắt, nửa bước cũng khó rời đi. Khách điếm quản sự đại thúc thét to một tiếng, chạy nhanh giữ cửa nhốt lại. Một tiểu nhị hỏi, kia cô nương làm sao bây giờ? Nàng chính mình muốn chết, khiến cho nàng đi tìm chết hảo, cũng không thể liên lụy chúng ta toàn bộ người mệnh. Không sai. Tiểu nhị đang muốn đóng cửa, một đạo thân ảnh lại đột nhiên từ kẹt cửa chung sông ra ngoài. Uy, kêu đều kêu không được. Mắt thấy kia đạo thân ảnh cũng biến mất ở trong bóng đêm. Yêu nương cho mày, một bộ hoa dung thất sắc bộ dáng, nói, quả thực đều là không muốn sống. Kỳ Vân Thư lao ra ngoài cửa, chung quanh báo cắt càng lúc càng lớn, nàng theo phía trước kia giúp hắc y hệ nhân rời đi phương hướng đuổi theo, nhưng bước chân lại càng ngày càng nặng, kia từng viên cắt vàng quắt ở trên người tựa như dao nhỏ giống nhau, nàng nheo lại đôi mắt, chỉ cảm thấy trước mắt. Càng ngày càng đen, căn bản sờ soạng không đến phương hướng, thân thể phảng phất cũng ở không ngừng đi xuống trầm. Nàng lớn tiếng kêu, Cảnh Dung, là ngươi sao? Vì cái gì ngươi rõ ràng còn sống lại không chịu thấy ta? Cảnh Dung, một lần lại một lần kêu. thẳng đến chính mình sức cùng lực kiệt. Nàng vô lực thân thể thật mạnh phát đi xuống, bàn tay bị hạt cắt ma đến đau đớn bất ham, thân thể mắt thấy liền phải bị trận này bao lốc cắn nuốt rớt. Lúc này, cánh tay thượng đột nhiên truyền đến một đạo lực, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, gắt gao ôm vào trong ngực, ngăn cản không ngừng thổi qua tới gió cát. Lạc Dương hô to mắng chửi, ngươi có phải hay không điên rồi? Không muốn sống nữa. Gió lốc sẽ đem ngươi nuốt đến liền cha đều không dư thừa. Nàng suy yếu vô lực, thân mình dựa vào hắn trong lòng ngực, nước mắt che phủ, khóc đến đau đớn muốn chết. Nghe được kia tiếng khóc, Lạc Dương tâm đều mềm. Cho dù trong lòng có lại đại hỏa khí cũng toàn bộ tiêu tán. Hảo hảo, ta mặc kệ ngươi là muốn tìm ai, nhưng ngươi không thể bắt ngươi mệnh nói dân à, chạy nhanh cùng ta trở về. Hắn túm chặt tay nàng, lôi kéo nàng chiều khách điếm phương hướng đi đến. Chính là gió cắt càng lúc càng lớn, mỗi đi một bước, thân thể liền ở đi xuống hãm. Kỳ Vân Thư hồng hai mắt, nói, chính ngươi đi trở về, không cần phải xen vào ta. Ta chính là mạo rất lớn nguy hiểm ra tới tìm ngươi, nếu là tay không mà hồi, đoàn người sẽ cười chết ta, nếu là đem ngươi mang về, ta chính là anh hùng. Tiểu tử này luôn là không cái đứng đắn. Hắn lôi kéo tay nàng ra sức đi tới, nhưng hai người đều bị trận này gió lốc làm cho tinh bỉ lực tẫn. Lạc Dương vẫn luôn là mệnh so thiên đại người, lúc này vì cứu Kỷ Vân Thư, nhưng xem như đánh vỡ điểm này. Nhưng hắn còn không muốn chết, càng không thể bị trận này gió lốc cấp nuốt chết, kia nhiều không chí khí. Cũng may trời cao phù hộ. Hổ gia mang theo chính mình người kịp thời xuất hiện. Ở chỗ này, mau, dẫn bọn hắn trở về. Vài người vọt ra, đỡ hai người chạy nhanh từ báo cắt chung rời đi. Về tới khách điếm. Hữu kinh vô hiểm. Khách điếm người đều vớt mồ hôi. Yêu nương chạy nhanh làm người đem đại môn đóng lại, dùng cây cột để lên. Đoàn người trên người tất cả đều là hạt cát, chật vật đến cực điểm. Kỳ Vân Thư bị đỡ ngồi xuống, nàng thở dốc không ngừng, đôi mắt như cũ là hồng, ánh mắt có vẻ có chút dại ra. Lạc Dương tắc giống một bãi bùn lầy, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Từng ngụm hoan khí. Tiểu Tám sốt ruột hoảng hốt vọt lại đây, gấp đến độ khóc lớn, ca. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi sẽ chết ở bên ngoài đâu. May mắn ngươi không có việc gì, nếu là ngươi chết ở ta phía trước nói, ta đây nhưng làm sao bây giờ a? Khóc cái gì khóc? Ta còn không chết được. Lạc Dương ngồi dậy, run run trên người hạt cát, vuốt Tiểu Tám đầu nói, ngươi ca mạng lớn thực, yên tâm đi. Về sau ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm này việc ngốc, bằng không ngươi bị gió lốc quát đi nói, ta liền ngươi thi thể đều tìm không thấy. Lạc Dương thập phần vô ngữ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên tiếp nói cái gì. Đành phải đem lo lắng ánh mắt đầu hướng Kỷ Vân Thư. Kia nữ nhân hoàn toàn thất thần, đầy mặt thống khổ. Chỉ là hắn tưởng không rõ, nàng đến tột cùng là tìm ai. Thế nhưng liền mệnh đều có thể không cần. Yêu nương thấy bọn họ an toàn trở về, cũng phóng khoáng tâm, cùng hổ ra đánh liếc mắt một cái, liền cùng Kỷ Vân Thư nói, cô nương, ngươi không sao chứ? Nàng trầm mặc không nói. Nước mắt lại không ngừng ở đi xuống rớt. Thấy vậy, yêu nương cũng chỉ hảo cùng hổ ra nói, ta trước đỡ nàng lên lầu. Hổ ra, phiền thoái ngươi. Cô nương này nếu là người của ngươi, liền không cần phải nói cái gì phiền thoái. Yêu nương liền nâng Kỷ Vân Thư lên lầu. Đang muốn vào phòng khi, Kỷ Vân Thư bước chân một đốn, nàng nói, ngươi không cần đưa ta đi vào. Ngươi thật sự không có việc gì. Không có việc gì, đa tạ. Nàng đẩy cửa đi vào. Trở tay đóng cửa lại. Yêu nương lại ở mở cửa hết sức, giống như thấy được bên trong thứ gì. Con ngươi hơi hơi trầm xuống. Nhưng rốt cuộc vẫn là không có gõ cửa do hỏi, ngược lại chiết thân xuống lầu, đi xử lý phía dưới cục diện rối rắm. Trong phòng, Kỳ Vân Thư dựa vào trên cửa, cảm xúc thật lâu mới có thể bình phục. Nàng bước chân đi đến mép giường, đem chăn thoáng xốc lên, nhìn nằm ở trên giường nam tử. Cái kia mang mặt nạ nam tử xâm nhập thiên sát khách điếm. Chính là vì tìm người này. Nàng tưởng không rõ, nếu nói, Cảnh Dung còn sống, vì sao không tới tìm chính mình? Vì sao suốt 3 năm, hắn lại một chút tin tức cũng không có? Nàng trong đầu tràn ngập nghi vấn, trong lòng đau đớn cũng bị một tầng tầng vạch trần, đau đến nàng không khỏi ngồi xổm trên mặt đất xúc thành một đoàn, gắt gao ôm chính mình đầu gối. Trong mắt thu không được đi xuống rớt. Chỉ cần một nhắm mắt lại, kia đạo quen thuộc ánh mắt liền sẽ ánh vào trong đầu. Vớt đi không được. Cảnh Dung, rốt cuộc có phải hay không ngươi? Này 3 năm tới, ngươi rốt cuộc đã trải qua như thế nào sự tình, mới có thể làm ngươi rõ ràng còn sống, lại không muốn đối mặt ta. Ngươi có biết, ta vẫn luôn ở tìm ngươi, chân trời góc biển, thiên sơn vạn thủy đang tìm ngươi. Chương 1306 yêu nương thích Mỹ Nam. Đương nhiên, Kỷ Vân Thư vẫn luôn ngồi dưới đất. Ôm chính mình phát lãnh thân mình tới rồi ngày hôm sau. Trên giường nam tử ho khan vài tiếng, tỉnh lại. Kỷ Vân Thư phản ứng đầu tiên đó là hỏi hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử nhìn trước mắt dùng bố chống đỡ mặt nữ nhân, há miệng thở dốc, một chữ cũng chưa nói ra tới. Tối hôm qua tìm ngươi người giữa, có một cái mang mặt nạ người, hắn lại là ai? Nam tử khô cạn môi giật giật, ta còn chưa có chết. Rõ ràng nhớ rõ chính mình tối hôm qua ở sa mạc bị mai phục, bên người mười mấy người toàn bộ bị giết, hắn cũng thân chịu trọng thương, lại có thể may mắn chạy thoát, cuối cùng mơ màng hồ đồ đâm vào nảy gian trong phòng, vốn tưởng rằng chính mình một chân đều đã bước vào quỷ môn. Quan, không sống được bao lâu, lại không nghĩ thế nhưng còn có thể tồn tại, có lẽ là trời cao bảo hắn một mạng, làm hắn báo thù. Kỷ Vân Thư mặc kệ hắn vấn đề, vội vàng hỏi, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Nam tử nhìn trước mắt cái này sốt ruột nữ tử, nhớ tới tối hôm qua hình như là nàng cứu chính mình, nhưng hắn không thể đem thân phận bại lộ, để tránh rước lấy mầm tai họa. Hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, lại ho khan vài tiếng, nói, ta kêu Ôn Ngọc, là cái thương nhân. Đến nỗi ngươi nói, cái gì mang mặt nạ người, ta không quen biết. Ta chỉ là ra tới làm buôn bán, đồng nhiên gặp được nhất bang hắc y rỉa nhân, ta người đều bị sát. Ta chính mình cũng thân chịu trọng thương. Kỷ Vân Thư đối hắn nói nửa tin nửa ngờ. Nàng nghiêm túc nói, nếu ngươi nhận thức cái kia mang mặt nạ người, hy vọng ngươi thành thật báo cho. Cô nương, ta là thật sự không biết, kia bang nhân đột nhiên xuất hiện, ta đều không rõ ràng lắm đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Cũng may cô nương ra tay tương trợ, này phân đại ân. Ta Ôn Ngọc nhớ kỹ trong lòng, ngày sau nhất định tương báo. Không có thể được đến muốn tin tức, Kỷ Vân Thư thực thất vọng. Thịch thịch thịch. Có người gõ cửa. Ai? Cô nương, là ta yêu nương, ngươi nhưng đi lên. Tối hôm qua kia hỏa hắc y liễu nhân xông tới chính là vì tìm Ôn Ngọc, lúc này mới đem thiên sát khách điếm tạp đến lung tung rối loạn. Nếu như bị yêu nương biết kia đầu sỏ gây tội ở chỗ này nói, có lẽ sẽ đem hắn cấp sống lột. Nàng chạy nhanh đỡ Ôn Ngọc xuống giường, ngươi trước trốn đến trong ngăn tủ đi. Ôn Ngọc bị nàng nhét vào cái kia chỉ bao dung một người tiểu ngăn tủ. Yêu nương lại lần nữa gõ cửa, cô nương. Ngươi nếu là đi lên, ta liền đẩy cửa vào được. Lời nói đều còn chưa nói xong, cũng đã đẩy cửa vào được. Cũng may Ôn Ngọc đã bị giấu đi. Yêu nương trong tay bưng đồ ăn. Một bên nói, còn không có ăn cái gì đi. Ta tự mình xuống bếp cho ngươi làm một chút. Chạy nhanh sấn nhiệt tan đi. Kỷ Vân Thư không hề ăn uống. Đa tạ, ta đợi lát nữa lại ăn. Nga đúng rồi, ta là tới nói cho ngươi, bên ngoài gió cắt còn không có đình đâu. Hổ ra tính toán lại lưu một đêm, cho nên cô nương cũng đến lại ở một đêm. Hảo. Yêu nương bỗng nhiên mặt mày hơi hơi một trọn, hỏi, hắn là ai a? Mang theo một viên bát quái tâm. Kỷ Vân Thư ánh mắt chớp động hạ, nghiêng đi thân mình, nói, ngươi nói chính là ai? Ngươi tối hôm qua muốn truy người kia a? Xem ngươi không muốn sống đuổi theo ra đi, nghĩ đến người kia đối với ngươi nhất định rất quan trọng đi. Kỷ Vân Thư cũng không tưởng để. Yêu nương doanh doanh cười, thân mình uốn éo, ngươi không nói liền tính, ta cũng liền không hề hỏi, nhưng là... Tối hôm qua ở ngươi trong phòng người, lại là ai? Ách! Kỷ Vân Thư hơi kinh, chấn định nói, không có gì người. Yêu nương tay chậm rãi phản đến nàng gầy yếu trên đầu vai. Vòng tới rồi nàng phía sau, nói, nơi này chính là ta yêu nương sàn xe, nhiều một con kiến, thiếu một con kiến ta đều biết, huống chi vẫn là cá nhân đâu. Ngươi có lẽ là nhìn lầm rồi. Nhìn lầm rồi. Yêu nương che khỏe miệng vui vẻ một chút, ngay sau đó đi đến mép giường, duỗi tay sờ hướng giường đế, đem tối hôm qua bị Kỷ Vân Thư giấu dưới đáy giường hạ kia đoàn huyết mảnh vải xả ra tới, cầm ở trong tay quơ quơ, nói, thế nào? Hiện tại không lời nói nhưng nói. Đi. Nếu đã bị xuyên, Kỷ Vân Thư cũng không thể nói gì hơn. Yêu nương con ngươi một lệ, cho nên tối hôm qua xông tới những cái đó hắc ý hề nhân. Chính là vì tìm hắn, cũng đúng là bởi vì ngươi cứu người kia, cho nên mới làm cho ta thiên sát khách điếm bị tạp đến một đoàn loạn. Nói, người kia hiện tại ở đâu? Nói đi, liền đem trong tay nhiễm huyết mảnh vải hung hăng vứt trên mặt đất. Có thể thấy được là động sát tâm. Kỳ Vân Thư nghĩ nghĩ, hắn đã đi rồi. Đi. Ta cảm thấy ta tin sao. Yêu nương trong mắt sát khí một chút tan đi, đống cười, đi đến Kỳ Vân Thư trước mặt, ôn nhu nói, ngươi yên tâm hảo, ta yêu nương cũng không phải là cái gì thiết nương tử, tâm cũng không phải cục đã làm, tuy rằng ngươi tàng khởi kia. Cá nhân, cho ta thiên sát khách điếm đưa tới phiền thoái, nhưng ta không trách ngươi, rốt cuộc cứu người một mạng thắng tạo thất cấp Phật Đà, ta cũng sẽ không trách tội người kia, bởi vì tạp ta khách điếm người lại không phải hắn. Tam quan rất chính. Từ nàng trong giọng nói có thể nghe được ra tới, xác thật không có trách tội chi tâm. Kỳ Vân Thư đang muốn mở miệng, yêu nương ngắt lời nói, bất quá, ngươi ít nhất đến làm ta biết, ngươi tối hôm qua cứu đến tuột cùng là người tốt, hay là người xấu. Cũng phải nhường ta tính tính toán, ta này khách điếm bị tạp rốt cuộc là đáng giá. Vẫn là không đáng đi. Bằng không ngươi cứu một cái vô ác không tha hư. Ngươi, chẳng phải là cho ta yêu nương chọc phiền thoái, có phải hay không? Nói đạo lý rõ ràng. Cũng xác thật là như vậy cái lý. Rốt cuộc Kỳ Vân Thư cũng không xác định chính mình cứu người rốt cuộc là hảo còn vẫn là hư. Nếu thật là một cái vô ác không tha người, xác thật sẽ cho đoàn người rước lấy phiền toái. Trầm trước một phen sau, nàng ánh mắt nhìn về phía giấu người ngăn tủ, đang muốn nhả ra nói chuyện, kia ngăn tủ môn liền khai. Ôn Ngọc từ bên trong đi ra. Hắn nói, ta tại đây, ngươi không cần lại khó xử vị cô nương này. Nếu cho ngươi mang đến cái gì phiền toái, hết thể tổn thất đều từ ta tới hoàn lại. Yêu nương từ trước đến nay thích mỹ nam, thấy trước mắt sắc mặt tái nhợt nam tử, đã sớm đem chuyện khác vứt chư sau đầu, lộ ra một bộ vũ mị bộ dáng đi qua, nhỏ dài tay ngọc ở ôn ngọc ngực thượng sờ soạn một phen, thanh âm cũng nũng nịu lên, nguyên lai. Là vị sinh đến như thế tuấn tiếu công tử a. Nữ nhân này, thật là nhìn đến mỹ nam liền đi không thượng đạo. Ôn Ngọc đối nàng này phiên nhiệt tình hoàn toàn chống đỡ không được. Lập tức sau này lui hai bước. Kỳ Vân Thư cũng là cái chán đổ mồ hôi. Nữ nhân này biến sắc mặt tốc độ thật là so phiên thư còn nhanh. Yêu nương nhìn Ôn Ngọc, khoe miệng mỉm cười. Công tử, ngươi cứ yên tâm ở ta nơi này dưỡng thương chính là, không cần lo lắng khác sự, thanh thản ổn định liền hảo. Liền tính bên ngoài đã xảy ra bất luận cái gì sự tình, cũng cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Từ ta tới giúp ngươi giải quyết chính là. Này! Đừng này này này, liền nói như vậy định rồi. Chờ thương thế của ngươi hảo lại đi cũng không muộn. Nói nữa, hiện tại bên ngoài báo cắt còn không có lui, ngươi vừa ra đi không phải tương đương chịu chết sao. Hiện tại chỉ có nơi này mới là duy nhất chỗ tránh nạn. Trăm phương nghìn kế muốn đem Ôn Ngọc lưu lại ý tứ. Chương 1307 ngươi là tưởng lấy hắn đương ngồi. Còn tưởng rằng yêu nương sẽ muốn Ôn Ngọc mệnh. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như vậy nhiệt tình. Ôn Ngọc đại khái cũng là bị như vậy nhiệt tình cấp kinh ốc, tái nhợt trên mặt trống rông toát ra không ít dấu chấm hỏi. Hắn chạy nhanh nói, ta lo lắng nếu là lại lưu tại nơi này, sẽ cho các ngươi rước lấy phiền toái. Ta yêu nương nhất không sợ chính là người khác cho ta chọc phiền toái. Huống chi bọn họ nếu là tới, ta liền đem bọn họ băm xong xuôi đổ nhắm rượu. Nhưng, hảo hảo, liền nói như vậy định rồi. Ôn Ngọc tự nhiên không hảo cự tuyệt, hiện tại trên người có thương tích, bên ngoài báo cắt cũng còn không có hoàn toàn thối lui, hơn nữa chính mình người đều đã chết, nam tác sa mạc lại lớn như vậy, một khi đi ra ngoài, chỉ bằng chính mình sức của một người, rốt cuộc sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hán, hiện tại cần thiết nghĩ cách tồn tại rời đi này phiến sa mạc, chỉ cần đi ra ngoài, hết thể liền đều dễ làm. Hán phục phục thân mình, hôm nay đại ân đại đức, Ôn Ngọc ngày sau nhất định báo đáp. Ngươi nếu tưởng báo đáp, chi bằng lấy thân báo đáp. Yêu nương trên mặt xoa thượng một mạt mặt hồng hào. Ôn Ngọc khó xử. Há liêu yêu nương bỗng nhiên cười, nói, hảo hảo, cùng ngươi nói giỡn, đúng rồi, ngươi nhất định còn không có ăn cơm đi. Xem trên người của ngươi thương nói vậy thực nghiêm trọng, ta nơi này có thượng đẳng kim sắc dược, này đi mang tới cho ngươi. Đa tạ. Yêu nương khỏe miệng mỉm cười. Ánh mắt ôn nhu đến cực điểm, nàng xoay người vãn trụ Kỳ Vân Thư cánh tay, nói, cô nương, căn phòng này liền đằng ra tới cấp vị công tử này trụ, ta lại cho ngươi khác tìm phòng, ngươi xem, coi thế nào. Kỳ Vân Thư nói, đều có thể. Kêu hành, ta mang ngươi xem phòng đi. Liền lôi kéo Kỳ Vân Thư đi ra ngoài, đi phía trước, còn giữ cửa cấp mang lên. yêu nương lãnh nàng tới rồi hơi hiện hẻo lánh một gian sạch sẽ nhà ở. Trong phòng thực sạch sẽ, nên có đều có. Hơn nữa thực an tĩnh. Kỳ Vân Thư là cái người thông minh, nàng không đạo lý nhìn không ra yêu nương trong hồ lô bán dược, cũng không tính toán quanh co lòng vòng, càng không tính toán giả bộ hồ đồ người, liền nhìn thân mình dựa vào khung cửa thượng yêu nương, nói thẳng, ngươi là tưởng lấy hắn đương ngồi. Yêu nương sửng sốt một chút, ách, cô nương đều đã nhìn ra. Ngươi rất rõ ràng, chỉ cần hắn còn lưu tại này, tối hôm qua kia hỏa hắc y hệ nhân nhất định còn sẽ lại đến. Ngươi đem ta chi tới rồi này gian hẻo lánh nhà ở, đơn giản chính là không nghĩ đến lúc đó ta cho ngươi thêm phiền toái. Yêu nương ánh mắt dùng mình, thân mình uốn éo, hơi hơi dương cằm nói, cô nương thật là người thông minh a. Kỳ Vân Thư nhắc nhở nàng, tối hôm qua xuất hiện kia đám người nhưng mỗi người đều là cao thủ. Ta Thiên Sát khách điếm người cũng không phải ăn chay. Yêu nương kia vũ mị gương mặt hiện lên một tia tàn nhẫn kính, nói, nếu tối hôm qua những người đó không có bị báo cắt cuốn đi nói, liền nhất định còn sẽ lại trở về tìm người, bọn họ đem ta Thiên Sát khách điếm rảo đến loạn bảy. Tám tao, đập hư nhiều như vậy đồ vật, khi dễ đến ta yêu nương trên đầu, thế nhưng còn tưởng đi luôn. Quả thực là đang nằm mơ. Cho nên này thù ta phải báo trở về a. Kỳ Vân Thư hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Cái này liền không cần cô nương ngươi nhọc lòng, tóm lại đêm nay ngươi phải hảo hảo đãi tại đây gian trong phòng. Đến lúc đó, mặc kệ bên ngoài đã xảy ra cái gì, ngươi đều không cần ra tới là được, miễn cho cùng tối hôm qua như vậy, gặp được người nào lại cùng phát điên dường như hướng. Ra tới trở ngại chúng ta, lại đem kia đám người cấp phóng chạy, ta chẳng phải là mệnh lớn. Yêu nương cau mày tâm. Nếu kia đám người đêm nay thật sự sẽ đến, kia cái kia mang mặt nạ nam nhân có phải hay không cũng sẽ xuất hiện. Kỳ Vân Thư trong lòng lộn xộn một đoàn. Thấp thỏm bất an. Lại thập phần chờ mong. Yêu nương thấy nàng tưởng cái gì nghĩ đến bà mê, liền nói, tóm lại ta muốn nói đều đã nói, cô nương tốt nhất nghe tiếng lỗ thai đi. Ta đâu, liền đi cấp vị kia công tử đưa ăn, đưa dược đi. Nói xong. Liền cười khanh khách xoắn chính mình rắn nước giống nhau vòng eo đi rồi. Kỳ Vân Thư ở phòng trong ngồi phát ngốc một hồi lâu, đông nhiên có người gõ cửa. Vừa thấy, lại là Lạc Dương kia tiểu tử. Trong tay hắn bưng mấy đĩa đồ ăn cùng một bầu rượu. Đi đến. Một bên hỏi, nghe nói ngươi thay đổi phòng, kia gian phòng không hảo sao. Sau đó đem đồ ăn bông, lại không chút khách khí ở bên trong ngồi xuống, chân thói quen tính dẫm đạp ở trên ghế. Nghiêng đầu, nghiêng ánh mắt. Kia tư thế có bao nhiêu bị đánh liền có bao nhiêu bị đánh. Kỳ Vân Thư đối hắn cái nhìn kỳ thật đã có thoáng đổi mới. Ngày hôm qua, nếu không phải Lạc Dương mạo nguy hiểm vọt tới báo cắt chung cứu chính mình, nàng hiện tại khẳng định đã bị báo cắt cuốn đi, không biết bị quát tới rồi địa phương nào, có lẽ, thi cốt vô tổn. Nàng nhìn trước mắt đồ ăn, nói một câu, đà tạ. Lạc Dương vẻ mặt không sao cả, không phải đoan cái đồ ăn sao. Ta là tiện đường. Bằng không ai nguyện ý cho ngươi đoan mâm. Ca, ngươi vừa mới tạo lên cao lớn hình tượng nháy mắt muốn băng rồi. Kỳ Vân Thư đều không phải là tạ cái này, nàng nói, ta nói chính là ngày hôm qua sự. Nga, ta còn tưởng rằng cái gì đâu. Lạc Dương lại lần nữa vẻ mặt không sao cả, xua xua tay nói, nhưng là ngươi đừng hiểu lầm a, ta ngày hôm qua cũng không phải là thật sự tưởng cứu ngươi, ta chính là lo lắng ngươi nếu là đã chết lời nói. Kia đến lúc đó ai cấp tiểu tám giải dược. Tiểu tám sợ nhất chết. Hơn nữa ta liền hắn một cái huynh đệ, hắn nếu là đã chết, ta cũng sẽ thương tâm khổ sở, cho nên mới lao ra đi cứu ngươi. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, cũng mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì lý do, ta biết tính tình của ngươi đều không phải là mặt ngoài bày ra tới như vậy, ngươi chỉ là không nghĩ. Kỳ Vân Thư nói mới lửa tỉnh vừa đến một nửa, đã bị đánh gãy. Lạc Dương chỉ vào kia bàn thịt hỏi, uy, ta nói ngươi còn ăn không ăn. Ta thật vất vả đương hồi tiểu nhị cho ngươi đoan mâm, ngươi nếu là không ăn, ta liền ăn, dù sao ta còn không có ăn no, tính toán lại tắc tắc nha đâu. Hãn, thật là đỡ không đứng dậy a đấu. Kỳ Vân Thư âm thầm lắc đầu, ngươi muốn ăn liền ăn đi. Ta đây đoan về phòng ăn. Lạc Dương đem kia bàn thịt trực tiếp đoan đi rồi. Ra cửa lúc sau, Lạc Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười một chút. Lúc này mới vui tươi hớn hở đi rồi. Bởi vì khách điếm lầu một bị tạp, đoàn người đều chỉ có thể ở chính mình trong phòng ăn cơm, không ít người cũng ở oán hận tối hôm qua kia giúp Thiên giết hắc y hiền nhân, vốn là ở sa mạc đi rồi lâu như vậy, liền trông cậy vào ăn được điểm, ngủ ngon điểm, hiện tại bị như vậy mở rào, người, nhân tâm đều luống cuống. Nghề hà bao cắt ở bên ngoài, căn bản đi không được. Từ Kỷ Vân Thư nhà ở ra tới sau, yêu nương liền vào phòng bếp, một sửa phía trước tiểu nhu bộ dáng, gân cổ lên lớn tiếng thét to bọn tiểu nhị, đại gia nghe hảo. Tối hôm qua kia giúp H.I.I.H.N. người muốn tìm hiện tại liền ở chúng ta khách điếm cất giấu, ăn ngon hảo uống đều cẩn thận hầu hạ, còn phải cho ta nhìn chằm chằm khẩn, đừng làm hắn đi rồi, chỉ cần hắn tại đây, kia bang nhân liền còn sẽ đến, các ngươi đem khách điếm khắp nơi đều bố trí một chút, chúng ta đêm nay liền tới cái bắt ba ba. Trong giỏ, làm kia giúp không biết sống chết đều coi một chút, chúng ta thiên sát khách điếm người đều không phải dễ trọng. Chương 1308 có tiến vô ra. Nghe xong yêu nương nói, trong phòng bếp đầu bếp, bưng thức ăn tiểu nhị cùng nhóm lửa, sắt rau đều cao giọng ứng kêu, đúng vậy. Kia giúp ngại danh, cũng không hỏi thăm chúng ta đây là địa phương nào. Thế nhưng liền dám mang theo đao kiếm xông tới, không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái, liền không biết mà có bao nhiêu hậu, thiên có bao nhiêu cao. Muốn ta nói, bắt được bọn họ lúc sau trực tiếp giết. Băm thành thịt vụn, làm đồ nhắm. Không sai. Đoàn người trong lòng đều khí giận không thôi. Ở Thái Tuế trên đầu rút mao, quả thực không biết sống chết. Nay vẫn là nhiều năm như vậy, thiên sát khách điếm đầu một hồi bị như vậy nhục nhã, nếu là truyền ra đi, kia còn lợi hại. Công đạo này đó sau, yêu nương liền cầm đồ ăn cùng thượng đẳng kim sang dược đi ôn ngọc phòng. Còn mang theo một thân sạch sẽ quần áo. Công tử, ta trước cho ngươi thượng dược, thuận tiện ngươi đem trên người cái này mang huyết quần áo thay cho, lại ăn một chút gì. Hảo hảo nghỉ ngơi. Yêu nương nói liền muốn lại lay ôn ngọc xiêm y gì. Ôn ngọc sau này tránh lui hai bước, ta chính mình tới là được. Hại cái gì xấu hổ a? Trên người của ngươi thương còn không phải tối hôm qua vị kia cô nương cho ngươi thượng, nàng có thể xem, ta liền không thể nhìn. Ta không phải cái này. Ngươi khiến cho ta giúp ngươi đi. Nói nữa, ngươi hiện tại trên người có thương tích, chính mình không có phương tiện. Nói. Yêu nương chính là đem ôn ngọc quần áo cấp lột ra. Trên người quấn lấy vải bố trắng đều nhiễm huyết. Có thể thấy được miệng vết thương lý cũng không tốt. Yêu nương luôn luôn cẩn thận, nàng đem những cái đó băng vải nhất nhất cởi bỏ. Kia từng đạo bị kiếm gây thương tích miệng vết thương ánh vào mi mắt, thật sự làm người đau lòng. Nàng lấy ra kim sang dược, nhẹ nhàng cho hắn thượng dược. Ôn ngọc đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là liều mạng chịu đựng. Yêu nương một bên vì hắn thượng dược. Một bên chuyển đảo mắt hạt châu hỏi, đúng rồi công tử, kia đám người vì cái gì muốn truy ngươi? Ta xem trên người của ngươi kiếm thương, có thể nói là kiếm muốn mệnh a, này đến là bao lớn thủ, bao lớn hận, mới có thể xuống tay như vậy đâu. Ôn Ngọc biết nàng khẳng định sẽ hỏi cái này vấn đề, cũng may đã có chuẩn bị, liền dùng phía trước hồi phục Kỷ Vân Thư nguyên nhân hồi phục yêu nương, kia đám người ta cũng không quen biết, ta chỉ là ra tới làm buôn bán thương nhân. Lại không nghĩ thế nhưng sẽ gặp được loại chuyện này, cũng coi như là xui xẻo đi. Thương nhân. Nói như vậy, bọn họ là tới cướp bóc hàng hóa. Ta tưởng đúng vậy. Loại chuyện này ở sa mạc thường xuyên phát sinh, chẳng có gì lạ. Chính là, yêu nương là nhân vật kiểu gì, bắt một bát bản tính liền biết trong đó có manh mối nơi. Nàng trực tiếp làm rõ hỏi, kia đã có thể kỳ quái, nếu là vì cướp bóc hàng hóa. Lại như thế nào sẽ đối với ngươi theo đuổi không bỏ? Sa mạc bọn cướp đều là cướp được hàng hóa liền chạy lấy người, há có mạo báo cắt tới đuổi giết ngươi? Ôn Ngọc ánh mắt lung lay một chút, nắm tay âm thầm nắm lên, hắn biết rõ, nữ nhân này không hảo lừa, không ngừng không hảo lừa, vẫn là cái thập phần khôn khéo người, hắn cần thiết nhiều tâm nhãn, không đến vạn bất đắc dĩ là lúc, không thể ra tay, hiện tại quan trọng nhất, chính là tồn tại rời đi nơi này. Hắn ra vẻ khó hiểu trả lời, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng bọn họ là muốn giết người diệt khẩu đi, miễn cho ta đảo tẩu lúc sau tìm bọn họ báo thù. Như vậy a, đảo cũng nói được thông, bất quá, ngươi nói ngươi là làm buôn bán thương nhân, kia vì sao ta trước nay đều không có gặp qua ngươi đâu. Phải biết rằng, phàm là từ này Nam Tắc sa mạc đi qua thương nhân đều sẽ ở ta thiên sát khách điếm trú đỉnh một đêm, nhưng những năm gần đây... Công tử tướng mạo lại có chút mới lạ. Ôn Ngọc nói, đây là ta lần đầu tiên ra tới làm buôn bán, cho nên ngươi không quen mắt ta cũng là tất nhiên. Ta tưởng, những cái đó bọn cướp đại khái chính là nhìn ra ta lần đầu tiên đến Nam Tắc sa mạc, là cái người sống, cho nên mới tới đoạt ta hàng hóa đi. Sa mạc bọn cướp từ trước đến nay thích chọn mềm quả hồng đoạt. Hướng hổ ra như vậy đà đội, bọn cướp giống nhau đều là không dám tới gần, nhưng nếu là sinh dưa viên hướng sa mạc quá nói, giống nhau đều sẽ bị đoạt. Cho nên Ôn Ngọc như vậy vừa nói, đảo cũng nói quá khứ. Yêu nương không hề tiếp tục hỏi, thế hắn băng bó hảo lúc sau, làm hắn thay sạch sẽ quần áo. Được rồi, này dược nhưng linh nghiệm, bảo đảm 3 ngày thì tốt rồi. Thật sự là quá cảm tạ, lần này ân tình ghi tạc trong lòng. Ta kêu yêu nương, ngươi cũng có thể kêu ta. Tiểu yêu. Phúc. Ôn Ngọc thật sự kêu không ra khẩu, khách khí cười cười. Ta đây liền không quấy rầy ngươi, đồ ăn sấn nhật ăn. Ân. Yêu nương liền đi rồi. Ôn Ngọc xác thật có chút đói bụng, ngày hôm qua vẫn luôn đang đảo vòng, đã sớm sức cùng lực kiệt. Hắn cầm chiếc đũa ăn lên. Chính là không ăn mấy miệng, liền phát hiện có chút không thích hợp. Này đồ ăn giống như bị người. Bỏ thêm thứ gì. Nhưng đã quá muộn, hắn đầu chầm xuống, hôn đi xuống, lập tức liền không có chi giác. Môn bị người từ ngoại đẩy ra, yêu nương lanh bốn cái tiểu nhị tiến vào. Nàng đi đến Ôn Ngọc trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng bắn hạ hắn mặt, cùng lao nương chơi kịch bản, ngươi còn trẻ đâu. Nói xong, hướng về phía cùng chính mình tiến vào người bày xuống tay, nói, đem người nâng đi hậu viện hảo hảo giấu đi. Đúng vậy, hai cái tiểu nhị liền nâng bị mê choáng Ôn Ngọc đi ra ngoài. Yêu nương lại tiếp theo phân phó mặt khác hai cái tiểu nhị, các ngươi hai cái, đem trong phòng này hảo hảo chuyển chuyển, nên bố trí đều bố trí lên. Tiểu nhị nói, yên tâm hảo, liền giao cho hai anh em ta, bảo đảm đem này gian phòng làm thành một cái lồng sát, làm cho bọn họ có tiến vô ra. Chạy nhanh lộng, không cần lộ ra, miễn cho ảnh hưởng đến khách nhân. Biết. Yêu nương hử thanh cười, liền đi ra ngoài. Ở bọn họ nâng Ôn Ngọc đi ra ngoài thời điểm, lại bị tiểu tám cấp thấy được. Tiểu tám chạy nhanh phản hồi trong phòng, vẻ mặt bắt quái nói, ca, ngươi đoán xem ta nhìn thấy gì. Lạc Dương đang ở ăn từ kỷ vân thư nơi đó bưng tới thịt, cái gì. Ta nhìn đến yêu nương từ kỷ cô nương trong phòng nâng đi ra ngoài một người nam nhân. Phúc, Lạc Dương trong miệng một ngụm thịt trực tiếp phun tới, trừng lớn đôi mắt, nam nhân. Ngươi không nhìn lầm đi. Ta thể, ta thật sự không nhìn lầm. Là yêu nương người đem nam nhân kia nâng đi ra ngoài, hơn nữa nam nhân kia hình như là đã chết, vẫn không núp đích, ca, ngươi nói. Này nên không phải là một gian hắc điếm đi. Bọn họ âm thầm giết người, chính là vì ăn thịt người thịt. Nói cuối cùng, tiểu tám cảm giác phía sau lưng đều lạnh, ôm cánh tay lông tơ đứng thẳng. Lạc Dương chạy nhanh vọt tới cửa chiều kỷ vân thư trụ căn nhà kia nhìn lại. Tiểu tám đầu dán ở cánh tay hắn thượng. Chỉ vào phía trước kỷ vân thư trụ căn nhà kia nói, ca, ngươi nhìn lầm rồi, kỷ cô nương ở tại nơi đó. Kia gian phòng. Ân. Lạc Dương nói cho hắn, kỷ cô nương dọn đến khác nhà ở đi, không được kia. Không biết vì cái gì, Lạc Dương thế nhưng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lộn trở lại trong phòng tiếp tục can thịt. Tiểu tám gãi gãi đầu, hỏi, ca, đây là có chuyện gì? Ta như thế nào biết? Hắn nhưng quản không được nhiều như vậy. Nhưng lại như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy rất kỳ quái. Kỷ vân thư vô duyên vô cớ dọn một gian nhà ở làm cái gì? Lại vì cái gì từ nàng nguyên lai trong phòng sẽ nâng ra một người nam nhân? Này cũng quá kỳ quái đi. Chương 1309 thật là mạng lớn. Tới rồi buổi tối, bên ngoài báo cắt đã ngừng lại. Khó được an tĩnh một hồi. Khách điếm người cũng đều nghỉ ngơi. Nhưng là lầu một phía dưới lại có không ít đôi mắt ẩn ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm, thường thường hướng lầu hai nhìn lại. Này đó khách điếm bọn tiểu nhị liền chờ dùng thiên la địa vong đi thu thập tối hôm qua kia giúp hắc ý rỉa nhân. Nhưng mắt nhìn liền phải đến đêm khuya, khách điếm lại nửa điểm động tĩnh đều còn không có, ngay cả ngày thường cắt vàng thổi qua cửa sổ thanh âm đều không có, chờ, đoàn người trong lòng cũng chờ đến nóng nảy lên, từng đôi tròn xoe đôi mắt đều có chút mở to không. Khai. Nhóm lửa tiểu nhị tay, các ngươi nói, người này rốt cuộc còn tới hay không a? Đều đã trễ thế này, một chút động tĩnh cũng không có, yêu nương cũng không phân phó. Có người hoài nghi, có thể hay không không tới. Bọn họ người muốn tìm ở chỗ này, khẳng định đến tới, chờ một chút. Đúng vậy, chờ một chút, yêu nương còn vẫn luôn ở mặt trên chờ, ta mấy cái liền nhiều điểm kiên nhẫn. Đoàn người đành phải tiếp tục chờ đi xuống. Sau nửa canh giờ, đều chờ đến mí mắt mau đánh nhau, đột nhiên nghe được lầu 2 truyền đến cửa sổ mở ra thanh âm. Một mập mạp kích động hô một tiếng, tới tới, rốt cuộc tới. Con mồi cuối cùng thượng câu. Đoàn người tinh thần phấn chấn, vội vàng cầm vũ khí, xông lên lầu 2. Quả nhiên, ngày hôm qua kia hỏa hắc y hệ nhân thật sự tới. Cái kia mang mặt nạ nam tử cũng tới. Bọn họ tối hôm qua rời đi sau, cũng đã tìm hiểu đến Ôn Ngọc ở tại phía trước Kỷ Vân thư trụ quá này gian trong phòng, cho nên tới rồi buổi tối, liền trực tiếp nhắm chuẩn này gian phòng cửa sổ nhảy tiến vào, nhưng bọn họ nơi nào hiểu được, trong phòng cơ quan thật mạnh, chính bố. Thiên La Địa Vong chờ bọn họ. 7-8 cái hắc y ghi nhân vào phòng, phòng trong cũng không có đốt đèn, chỉ có một đạo ánh trăng chiếu vào trên giường kia bóng dáng thượng. Đúng là bọn họ muốn giết mục tiêu, Ôn Ngọc. Mặt nạ nam tử ánh mắt híp lại, gật đầu, ý bảo đại gia động thủ giết người. Vài người chậm rãi tới gần mép giường, nhắc tới trong tay trường kiếm chuẩn bị sát chi. Nhưng mà, kiếm còn không có đã đâm đi, trên giường người đột nhiên phóng người lên. Đem kia khối chăn đơn nháy mắt gắn vào mấy người kia trên người. Mà trên giường người không phải người khác, đúng là yêu nương, nàng xoay người dựng lên hết sức, tay hướng gối đầu phía dưới rút ra một phen trường kiếm, hung hăng thứ hướng về phía kia khối chăn đơn. Bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra. Đại chăn bị xốc lên, liền thấy một người hắc y hệ nhân che lại bị ngăn cách thiết hầu, huyết sái đầy đất, đương trường khí tuyệt bỏ mình. Yêu nương cũng lập tức vọt tới cửa. Hắc y hệ nhân biết chính mình bị chơi, hỏa để bụng đầu, có người hạ lệnh, giết nàng. Muốn giết yêu nương. Nhưng nguyên bản mở ra cửa sổ đột nhiên bị một đạo cơ quan chặt chẽ phong bế. Nhà ở trên vách tường hai sừng cũng toát ra vô số lỗ nhỏ. Mang mặt nạ nam tử ý thức được chính mình chúng rơi vào, mày căng thẳng, chạy nhanh rời đi này gian nhà ở. Nhưng là thời gian đã muộn. Trong phòng cơ quan đột nhiên động, từ hai bên trái phải bắn ra vô số mũi tên, những cái đó hắc y hệ nhân nửa bước cũng khó rời đi, chỉ có thể xử là cả người bản lĩnh đẩy ra những cái đó mũi tên. Nhưng cho dù võ công lại cao, cũng không thắng nổi này đó rậm rạp mũi tên nhọn. Trong đó mấy cái bản lĩnh thiếu chút nữa, liền đã thân chung mũi tên nhọn mà chết. Yêu nương đứng ở cửa, khoe miệng mang theo âm hiểm cười, ta Thiên Sát khách điếm cũng không phải là các ngươi nghĩ đến là có thể tới địa phương, nơi này, chính là các ngươi nơi táng thân. Nói xong, tay nàng ấn một chút trên cửa cơ quan, chỉ thấy phòng trong phía trên bỗng nhiên rắc một trường võng, đem dư lại vài người bao lại. Hắc y ghi nhân một bên chọn đi phóng tới mũi tên, một bên ý đổ chặt đứt kia trương đại võng. Thậm chí mấy cái hắc y ghi nhân đem mang mặt nạ nam tử vây quanh ở trung gian, hộ hắn chu toàn. Lúc này, phía dưới những cái đó bọn tiểu nhị cũng đều vọt đi lên. Yêu nương, người bắt được không có. Mọi người hướng trong vừa thấy, liền thấy những cái đó hắc y ghi nhân bị lưới lớn vong trụ, phòng trong mũi tên nhọn còn không co dừng lại, số một số. Ít nhất tốt nhất chăm chi mũi tên, có những người đó chịu được. Xem bọn họ còn dám không dám như vậy càn rỡ. Nhưng mà này thật lớn thanh âm đưa tới khách điếm người chú ý. Có chút người đẩy cửa mà ra, đều chiều bên này xem ra. Yêu nương chạy nhanh phân phó, đi nói cho bọn họ, một đám đừng hướng nơi này dối đầu, đều về phòng đi. Đúng vậy. Bọn tiểu nhị liền nhất nhất đem những cái đó muốn ra tới vây xem khách nhân chắn trở về. Kỳ Vân Thư ngồi ở trong phòng, nàng vẫn luôn chờ. Chờ người kia tới. Hiện nay nghe được động tĩnh, lập tức đứng dậy xông ra ngoài, vừa đến hành lang đã bị tiểu nhị ngăn lại. Cô nương, đã trễ thế này, ngươi vẫn là chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi đi, bên ngoài chính là điểm việc nhỏ, đừng nhìn. Làm ta qua đi. Kỳ Vân Thư không màng ngăn trở, ngạnh muốn vọt qua đi. Nghe hà tiểu nhị sức lực rất lớn, đem nàng sinh sôi chắn ở trên hành lang. Chỉ là xa xa nhìn đến yêu nương đứng ở cửa. Lúc này phong trong, đều là từ vách tường bắn ra tới mũi tên nhọn. Dâm dạp. Nhưng bị vây quanh ở trung gian mang mặt nạ nam tử bình yên vô sự, chung quanh bảo vệ người của hắn đều đã chết. Bởi vì mũi tên nhọn thật sự quá nhiều. Nam tử cánh tay bị mũi tên hoa bị thương một đạo thật sâu khẩu tử. Hắn mắt thấy chính mình đồng bạn đều đã tử tuyệt, hai mắt sắc hồng, đáy lòng nhấc lên nặc đại bi hận chi khí. Nhất kiếm chặt đứt kia trường lưới lớn, thân mình nhảy dựng, ra phòng trong. Nhưng hắn cũng không tính toán đào tẩu. Giống như Thảo Nguyên Thượng Dũng manh liệt báo, đương chính mình đồng bạn bị nhất nhất treo cổ sau, hắn giữ lại, chỉ có liều chết đến cuối cùng một hơi. Thật là mạng lớn. Yêu nương hoành cặp kia đơn phượng nhãn, dương trong tay kiếm đâm tới. thế tất muốn đoạt tánh mạng của hắn. Nam tử cầm kiếm lên chi, nhưng cánh tay bị mũi tên nhọn gây thương tích, máu tươi chảy rất nhiều, hắn sớm đã không có sức lực đánh nhau chết sống, qua mấy chiêu sau, liền rơi xuống hạ phòng. Cánh tay bị yêu nương đâm nhất kiếm. Miệng vết thương càng sâu chút, để lại đầy đất máu tươi. Khách điếm bọn tiểu nhị cũng đều xông tới, đem nam tử chắn ở lầu 2 trên hành lang. Yêu nương khỏe miệng cười, nói, tới ta thiên sát khách điếm náo sự, muốn sống rời đi. Quả thực si tâm vọng tưởng. Nam tử nắm trường kiếm tay khẩn vài phần, ánh mắt vẫn chưa nửa điểm sợ hãi chi ý, nói, các ngươi khách điếm để lại không nên lưu người, lại giết ta người, mặc dù ta chết ở này, các ngươi mệnh cũng không sống được. Dám uy hiếp lao nương. Hừ, ngươi hiện tại vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Yêu nương rút kiếm nhắm ngay nam tử ngực đâm tới. Đương Kỷ Vân Thư thấy như vậy một màn thời điểm, hô to một tiếng, không cần. Sau đó một phen đẩy ra tiểu nhị, không màng tánh mạng vọt qua đi, nhỏ yếu thân thể trực tiếp chắn tên kia nam tử trước mặt. Thấy vậy, yêu nương đột nhiên thu cánh tay thượng một đạo lực, đem kiếm lập tức thiên tới rồi một bên. Kiếm phong tử Kỷ Vân Thư gương mặt xẹt qua, câu lấy trên mặt nàng che kia miếng vải, liên quan duy nhất dùng để vãn trụ tóc một cây châm cũng bị câu đi. 3000 sợi tóc rơi rụng mà xuống. Kia khối mông ở trên mặt miếng vải đen cũng bị xốc lên. Một trương thanh tú tinh xảo khuôn mặt liền hiện ở mọi người trong tầm mắt. Chương 1310 là ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Kỷ Vân Thư đều không phải là khuynh quốc khuynh thành chi sắc, nhưng như vậy mỹ mạo cũng đủ để cho không ít nam nhân quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Nay chờ tư sắc, nhưng thắng qua yêu nương gấp trăm lần. Nhưng mà cùng 3 năm trước đây bất đồng, hiện giờ Kỷ Vân Thư nhiều một cổ nữ nhân phong vị, thêm chi trên người nàng vốn là có thanh nhã khí chất, liền càng là làm nam nhân rời không ra ánh mắt. Mắt thấy những người đó nhìn chằm chằm chính mình khuôn mặt sững sờ hết sức, Kỷ Vân Thư cái khó lo cái khôn, lập tức nắm lên phía sau nam tử tay, chủ động đem trong tay hắn trường kiếm đặt tại chính mình trên cổ. Này nhất cử động cũng lập tức làm chung quanh những cái đó si lăng các nam nhân phục hồi tinh thần lại. Kỷ Vân Thư phía sau nam tử cũng kinh sợ. Hắn cũng không nhận thức trước mắt cái này đột nhiên lao tới vì chính mình chắn kiếm nữ nhân, càng thêm không biết nàng vì cái gì muốn cứu chính mình. Kỷ Vân Thư nghiêng đầu nhẹ giọng nói với hắn, ngươi nếu là đã chết, ai vì bọn họ báo thù? Hơn nữa các ngươi mệnh tang tại đây, ra này nam tắc sa mạc lúc sau, đem không người biết hiểu. Ách! Nam tử vốn đã làm chịu chết chuẩn bị, nhưng nghe này phiên nhắc nhở sau, bừng tỉnh kinh ngộ, minh bạch này nữ tử chủ động đem kiếm đặt tại trên cổ hành vi kỳ thật là ám chỉ chính mình, hắn cũng lập tức phản ứng lại đây. Đơn giản giơ tay câu lấy trước mắt nữ nhân xong. Vai, đối với trước mắt người ta nói, các ngươi lại qua đây, ta liền giết nàng. Yêu nương vốn là chủ động phương, nhìn đến trước mắt một màn, đương trường mặt đều tái rồi, lớn tiếng chiều Kỷ Vân Thư quát, ngươi là không muốn sống nữa sao? Ta ngàn dặn dò vạn dặn dò, là ngươi đại ở trong phòng không cần ra tới, ngươi như thế nào liền như vậy tưởng chịu chết? Tối hôm qua như thế, đêm nay cũng như vậy. Nói xong, nàng lại đem lửa giận ngắm hướng phía trước ngăn đón Kỷ Vân Thư tiểu nhị, trách cứ một tiếng, ngươi là làm sao bây giờ sự. Tiểu nhị cũng đầy mặt vô tội, thật sự là ngăn không được a. Phế vật. Yêu nương ánh mắt sắc bén nhìn cái kia mang mặt nạ nam tử, nói, ngươi cho rằng bắt nàng, là có thể đi ra ta thiên sát khách điếm sao. Mơ tưởng. Ngươi chính là giết nàng, cô mãi mãi cũng không cái gọi là, đêm nay, ta muốn ngươi bỏ mạng tại đây. Chấm đã. Một đạo thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Chỉ thấy hổ ra một lột ra những cái đó tiểu nhị, đi tới yêu nương bên người, làm hắn đi, không thể bị thương Kỷ cô nương. Yêu nương hừ thanh, hổ ra, cô nương này rốt cuộc là gì của ngươi? Ngươi 5 lần 7 lượt cứu nàng. Phía trước ở Chu Tân Thành thời điểm, Kỷ cô nương đối ta có ân, cho nên ta muốn bảo nàng mệnh. Nàng là ngươi ân nhân, lại không phải ta yêu nương ân nhân. Yêu nương, chúng ta chi gian cũng có 10 mấy năm giao tình đi. Ngươi nếu là bán con người của ta tình, sau này ngươi có việc, ta đánh bạc tánh mạng đều sẽ giúp ngươi. Hổ ra tung ra giao dịch điều kiện. Thật sự, yêu nương con ngươi bỗng nhiên trợn mắt. So sánh với làm hổ ra thiếu chính mình một tân tình, so thả cái này hắc ý hề nhân nhưng có lợi nhiều. Này mua bán, nàng không mệt. Hổ ra nói, ta khi nào nói chuyện không giữ lời. Hảo. Yêu nương đáp ứng thực sảng khoái, vây vây tay, ý bảo chung quanh vây quanh tiểu nhị đều tản ra, làm hắn đi. Nam tử liền bắt Kỷ Vân Thư chậm rãi hạ lầu một. Lạc Dương cũng không biết khi nào lôi kéo tiểu tám ra cửa phòng, đứng ở rào chắn bên cạnh đi xuống xem. Liền nhìn đến tối hôm qua cái kia mang mặt nạ hắc y rìa nhân bắt cóc một người diện mạo cực mỹ nữ tử xuống lầu, nàng kia xinh đến thật đẹp. Nhưng nhìn như thế nào như vậy quen mắt? Là cái kia che mặt xỉu bắt quái. Lạc Dương thình lình cả kinh, lập tức nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư kia trương tinh xảo khuôn mặt xem, không dám tin tưởng. Tiểu tám cũng sợ ngây người, ôm Lạc Dương cánh tay nói, ca, là nàng sao? Quần áo đều giống nhau, ai nha? Nguyên lai nàng không phải xỉu bắt quái, nàng là... Là cái thiên tiên A. Là cái thiên tiên A, ca, ngươi xem. Thực kích động. Lạc Dương đôi mắt đều thẳng. Miệng há hốc. Lại một chữ cũng nói không ra. Hắn không thể không thừa nhận, nàng kia là hắn gặp qua đẹp nhất, quả nhiên bị yêu nương nói chúng rồi. Lúc sau diện mạo cực mỹ người, mới có thể dùng bố che mặt. Nguyên lai buổi tối vào thành không nhất định là xỉu bắt quái, cũng có thể là thiên tiên. Kia nam tử bắt cóc Kỷ Vân Thư tới rồi lầu một, yêu nương đám người cũng đi theo đi xuống lầu, từng bước tới gần. Lúc này bên ngoài đen nhánh một mảnh. Nam tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt che kín tơ máu, hắn lùi lại tới rồi cửa, áp hai đối với Kỷ Vân Thư nói, đa tạ, đang định đẩy ra nàng. Chính là. Kỷ Vân Thư lại bắt lấy cánh tay hắn không bỏ, nhẹ giọng nhắc nhở, hậu viện có một con ngựa, là khách điếm dưỡng, tuy rằng chạy không xa, nhưng là cũng có thể chạy một khoảng cách, có thể mang ngươi đi an toàn địa phương, nhưng ngươi nếu là từ nơi này đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử minh bạch nàng ý tứ, liền bắt cóc nàng tới rồi hậu viện. Hậu viện chuồng ngựa quả nhiên dưỡng một con to lớn mã. Yêu nương đám người còn không có theo kịp. Nam tử lập tức buông lỏng ra Kỷ Vân Thư. Xoay người lên ngựa bối, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng là Kỷ Vân Thư đột nhiên bắt lấy hắn quần áo, dương đầu nhìn hắn, nói, ngươi tốt nhất mang ta cùng nhau đi, bằng không ngươi hiện tại trên người có thương tích, liền tính chạy xa, bọn họ cũng nhất định sẽ đuổi theo, đến lúc đó ngươi giống nhau có chạy đằng trời, chi bằng đem ta mang. Tại bên người, có lẽ còn chỗ hữu dụng. Nàng không thể làm hắn đi, không thể làm hắn lại rời đi chính mình. Nàng muốn dùng hết toàn lực lưu tại hắn bên người. Nàng phải biết rằng, vì cái gì hắn lại không quen biết chính mình. Nam tử ánh mắt hiện lên một tia suy nghĩ, đảo cũng cảm thấy nàng rất đúng. Xác thật, này cắt vàng vạn dặm, chính mình cũng bị thương, những người đó khó bảo toàn sẽ đuổi theo, đến lúc đó chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu là lưu trữ nữ nhân này ở, có lẽ còn có thể áp chế một phen. Chỉ là, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Kỷ Vân Thư hốc mắt ướt át nhìn hắn, đôi môi phát run, nói, bởi vì, ngươi đã nói, ta ở đâu, ngươi liền ở đâu, hiện giờ, là ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Nước mắt rơi xuống, nhưng nàng nhìn đến trước mắt nam tử trong ánh mắt xa lạ cảm khi, trong lòng liền giống như đao quát giống nhau. Hắn là thật sự không nhớ rõ sao, thật sự đã quên chính mình sao. Nam tử giữa mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Hắn không biết nàng nói chính là có ý tứ gì, nhưng tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có giữ chặt tay nàng, đem nàng kéo đến trên lưng ngựa. Ở yêu nương dẫn người tới rồi hết sức. Bọn họ đã cưỡi ngựa biến mất ở sa mạc trong đêm tối. Tiểu nhị hỏi, muốn hay không đuổi theo? Yêu nương giơ tay, không cần, nếu muốn chết, liền đi tìm chết hảo. Hổ gia cũng đuổi theo lại đây, nhìn đến chính mình ân nhân bị mang đi, vội la lên, đuổi theo à? Yêu nương mặt mày rùng mình. Như thế nào truy? Ta khách điếm cũng chỉ có một con ngựa, chẳng lẽ muốn chúng ta cưới lạc đà đuổi theo sao? Kia làm sao bây giờ? Ta như thế nào biết? Yêu nương thân mình uốn éo, nét mặt biểu lộ một mạt tàn nhẫn, cùng hổ ra nói, người này tình ta chính là bán cho ngươi, nhưng hiện tại kia cô nương thánh mạng ta đã có thể bảo đảm không được, bất quá hổ ra vừa rồi nói qua nói cũng không nên đã quên, ngươi thiếu ta một hồi, hảo sinh nhớ kỹ. Trước 1311 3.000 lượng, hổ ra là cái nói chuyện giữ lời người, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn nói, yên tâm, thiếu ngươi nhân tình ta nhất định sẽ còn. Vậy là tốt rồi. Yêu nương khỏe miệng lau cười, nhưng lại thấy hổ ra thần sắc lo lắng, liền an ủi nói, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, cái kia hắc y hệ nhân chúng ta kiếm, liền tính là cưỡi ngựa chạy đi rồi, kia cũng chưa chắc chịu đựng được, huống chi là tại đây sa mạc. ta xem kia cô nương là cái có bản lĩnh người, cũng rất thông minh, tự nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp mạng sống, sau đó cưỡi ngựa trở về. Hy vọng, hổ gia, ngươi là đi khúc khương đưa hóa, cũng không thể chậm trễ thời gian, nếu không như vậy, sáng mai ngươi liền xuất phát đi, chờ thiên sáng ngời, ta cũng sẽ phái người đi ra ngoài tìm xem kia cô nương, nếu là tìm được rồi, liền lập tức an bài nàng đuổi kịp ngươi đội ngũ, nếu là tìm không thấy, ngươi cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này chờ đi. Kia cô nương rốt cuộc đã cứu ta, ta phải bảo đảm nàng an toàn lúc sau mới có thể rời đi. Hổ gia cũng không tiếp thu cái này ý kiến. Thật đúng là cái có tình có nghĩa loại. Yêu nương doanh doanh cười, tay đáp ở hổ gia trên vai, áp hai cùng hắn nói, kia cô nương rõ ràng là cố ý cứu người, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới. Ách! Nếu ta đoán không sai, nàng tối hôm qua đuổi theo ra đi người muốn tìm chính là cái kia mang mặt nạ nam nhân, có thể thấy được, nàng cùng nam nhân kia là nhận thức, cho nên này vừa đi căn bản sẽ không lại đã trở lại, cũng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Một khi đã như vậy, ngươi làm sao? Tất vì nàng chậm trễ hành trình. Hổ gia kia từng đạo thâm hắc gắt gao nhăn ở một khối. Hắn không đốc. Đương nhiên nhìn ra được tới, Kỷ Vân Thư rõ ràng là cố ý cứu người. Yêu nương nói xong lời này sau, liền mang theo chính mình người xoay người đi rồi. Hổ gia nhìn nơi xa cắt vàng, sắc mặt ngưng trọng. Sau đó phân phó chính mình người, sáng mai xuất phát. Này sẽ, Ôn Ngọc mê dược đã tan. Tỉnh lại sau, hắn ở đen như mực trong phòng dạo qua một vòng, chỉ sờ được đến kia một bó củi lửa. Trừ cái này ra, cái gì cũng không có. Hắn hướng về phía bên ngoài hô vài tiếng. Thẳng đến yêu nương dẫn người tiến vào. Nha, nhanh như vậy liền tỉnh, còn tưởng rằng đến ngủ thượng hai ngày hai đêm đâu. Yêu nương nghiêng thân mình, muốn vòng eo mềm đến phảng phất muốn chặt đứt giống nhau. Ôn Ngọc còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Hắn cảnh giác nhìn trước mắt người, che lại chính mình miệng vết thương hỏi, các ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Yêu nương chiều hắn tới gần, dùng cánh tay cố tình đâm đâm hắn ngực, nũng nịu nói, làm cái gì? Đương nhiên là giúp công tử a. Công tử, ta chính là cứu ngươi một mạng. Không chỉ có như thế, còn giúp ngươi giết những người đó muốn tới giết ngươi nhân, hiện tại kia trong phòng còn đầy đất máu tươi đâu, tất cả đều là thi thể, đáng sợ thực. Ôn Ngọc khiếp sợ, bọn họ đều đã chết. Như thế nào, này phân ân tình cũng không nhỏ đi. Ôn Ngọc nghe minh bạch. Chính mình là mồi. Nhưng cũng may mắn, những người đó đã chết, hắn liền an toàn. Hiện tại chỉ cần nghĩ cách ra này phiến sa mạc là được. Hắn nhìn yêu nương, làm thi lễ đa tạ yêu nương ân cứu mạng. Người thiếu ta nhưng nhiều. Yêu nương âm hiểm cười một tiếng. Sau đó nhìn mắt phía sau tiểu nhị. Kia tiểu nhị ngầm hiểu, lập tức từ trong lòng ngực móc ra một phen bàn tính nhỏ. Yêu nương đem bàn tính kế đó, trong mắt một lưu, ngón tay thon dài ở bàn tính thượng bắt lên. Bùm bùm rung động. Ngoài miệng vừa nói, bởi vì cứu ngươi một cái mệnh, cho nên cho ta khách điếm mang đến không ít tổn thất, bàn ghế, xà nhà đại môn, đều hỏng rồi. Còn có giúp ngươi giết người thù lao đều phải nhất nhất tính thượng. Tổng cộng, 3.000 lượng bạc, một phân cũng. Không thể thiếu. 3.000 lượng. Này có thể nói là giá trên trời. Ngay cả những cái đó bọn tiểu nhị cũng đều hoảng sợ. Biết yêu nương sẽ chào giá, nhưng không biết sẽ muốn lớn như vậy giới. Công phu sư tử ngoạm. Nhưng là không nghĩ tới chính là. Ôn Ngọc nghe thấy cái này con số sau, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút. Thậm chí có loại chính mình mệnh như vậy tiện nghi cảm giác. Hắn nhìn đông đảo đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, không vội không chậm từ trên người lấy ra một khối ngọc bội, đưa qua. Đó là một khối hình tròn huyết ngọc, mặt trên điêu khắc thập phần tinh mỹ đồ án. Vừa thấy liền không phải tục vật. Ôn Ngọc nói, này khối ngọc bội giá trị ứng có 5.000 lượng, nhiều ra tới kia 2.000 lượng coi như là tạ các ngươi hỗ trợ. Yêu nương trong mắt trợn mắt, nửa tin nửa ngờ đem kia khối ngọc bội tiếp qua đi. Ở trong tay trà sát, lại đối với tiểu nhị trong tay đèn dầu chiếu vài cái. Quả nhiên là thượng đẳng ngọc. Xem này trầm sắc nhưng xa xa không ngừng là 5.000 lượng, ít nhất là 8.200. Yêu nương tuy là cá tính tình bên trong, nhưng đối với bạc từ trước đến nay không có bất luận cái gì sức chống cự. Nàng âm thầm vui mừng, chạy nhanh đem ngọc bội thu vào trong tay áo, nói, công tử ra tay quả nhiên rộng rãi. Nếu này bạc thu, công tử liền an tâm ở chỗ này ở lại, chờ thương thế của ngươi hảo lại rời đi cũng không muộn, lúc sau ăn ngon hảo uống, giống nhau. Cũng không phải ít người. Đa tạ. Yêu nương phân phó người, mau, đem công tử đưa tới thượng phòng đi nghỉ ngơi. Đúng vậy. Tiểu nhị liền lanh ôn ngọc ra phòng chất ủi. Đi trong phòng nghỉ ngơi. Yêu nương trong lòng còn vui sướng, nhưng cũng không quên phân phó người, chạy nhanh đem những cái đó thi thể đều xử lý tốt, không hảo kinh động mặt khác khách nhân. Minh bạch. Đoàn người ma lưu đi xử lý. Hổ gia hạ lệnh sáng mai xuất phát sự tình bị Lạc Dương đã biết. Hắn đi đại xảo đại nháo một phen, sáng mai liền đi, kia kỷ cô nương làm sao bây giờ? Mặc kệ nàng. Không phải mặc kệ, là kỷ cô nương căn bản sẽ không có việc gì. Sẽ không có việc gì. Người đều bị cướp đi. Ở Chu Tân Thành thời điểm, nàng chính là đã cứu ngươi, ngươi hiện tại không màng nàng tánh mạng, cùng Bạch Nhãn Lang có cái gì khác nhau? Frank. Hổ gia chụp bàn. Giận dữ, ngươi nếu là lại không an phận, ta liền cắt ngươi đầu lưỡi, phía trước chính là xem ở kỷ cô nương mặt mũi thượng mới đáp ứng mang ngươi đi khúc hương, hiện tại kỷ cô nương đã đi rồi, ngươi liền chính mình đi thôi. Ngươi, còn chưa cút đi ra ngoài. Lạc Dương cũng là tức giận đến đẩy mặt đỏ bừng, nhưng là càng có rất nhiều sốt ruột. Hổ ra người trực tiếp đem hắn ném ra phòng ngoại, phanh một tiếng tướng môn đóng. Tiểu Tám chạy nhanh xông tới, hỏi, như thế nào? Có đi hay không tìm A? Lạc Dương hướng về phía bên trong cánh cửa hét lớn một tiếng, đều là Bạch Nhãn Lang. Tức chết bảo bảo. Ca, nếu là kỷ cô nương đi rồi, ra chuyện gì nói, ta đây làm sao bây giờ? Ta độc liền không ai giải. Yên tâm, ca, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Tiểu Tám cuồng gật đầu, chợt nhớ tới cái gì tới, đúng rồi, ta vừa mới nghe lén đến một ít việc. Cái gì? Hắn hướng về phía Lạc Dương lỗ thai nhẹ giọng nói lên. Tiểu sẽ sau. Ôn Ngọc trở về phòng không bao lâu, đột nhiên có lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp xông vào. Lạc Dương cùng Tiểu Tám đều là một bộ thổ phỉ vào nhà cướp bóc bộ dáng. Nhìn đột nhiên xâm nhập hai người, Ôn Ngọc cả kinh. Hắn không quen biết trước mắt người. Nhưng thực cảnh giác, các ngươi là ai? Chương 1312 ngươi mơ tưởng lại rời đi ta. Tiểu Tám một bộ chó săn bộ dáng. Cố ý dương cầm làm ra hung hãn bộ dáng, chỉ vào Ôn Ngọc nói, ca, chính là hắn, chính là bởi vì hắn, cho nên kỷ cô nương mới bị người mang đi. Hóa ra là tới vấn tội. Lạc Dương trong lỗ mũi hừ một tiếng, hoành kia lưỡng đạo mì, ngay sau đó chân hướng trên ghế một bước, đồng dạng lộ ra thập phần hung hãn bộ dáng, chất vấn Ôn Ngọc, nói, muốn giết ngươi nhân rốt cuộc sẽ đi nào. Hắn đem người lại đưa tới chạy đi đâu. Chính cái gọi là... Không bản lĩnh có thể, nhưng là khí chàng đến đủ. Ôn Ngọc không hiểu ra sao, người. Người nào? Còn ở giả ngu. Lạc Dương nói, cái kia mang mặt nạ người đem bằng hữu của chúng ta cấp bắt cóc đi rồi. Sa mạc lớn như vậy, chúng ta thượng nơi nào tìm. Chỉ có ngươi biết bọn họ hướng đi, nói. Lại không nói liền cắt ngươi đầu lưới. Ách. Ôn Ngọc ngẩn ra. Bắt cóc. Nói như vậy. Cái kia mang mặt nạ muốn sát chính mình người đào tẩu. Còn cướp đi một người. Hắn bừng tỉnh, các ngươi bằng hưu chính là cái kia trên mặt che chở miếng vải đen nữ tử. Đúng là. Vị kia nữ tử là chính mình nhân nhân cứu mạng. Ôn Ngọc tự nhiên cũng lo lắng. Hắn mày thật sâu nhíu lại. Lạc Dương tay hướng trên bàn dùng sức một phách, còn không nói. Hắn rốt cuộc sẽ đi nào. Ôn Ngọc nói, sa mạc lớn như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi không rõ ràng lắm, bọn họ chính là muốn giết ngươi. Hai vị công tử, ta cũng là lần đầu tiên thâm nhập này Nam Tắc sa mạc, đối bên trong địa hình đều không rõ ràng lắm, lại như thế nào sẽ biết. Đừng nói các ngươi sốt ruột, ta cũng thực lo lắng, vị kia cô nương ra tay tướng trợ, đã cứu ta, nếu không phải nàng, ta đã chết. Hừ, ngươi biết liền hảo, nàng hiện tại người bị bắt đi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ôn Ngọc nào biết đâu rằng, hắn hiện tại thân chịu trọng thương, sa mạc địa hình lại không thân, chạy đi đâu tìm. Này không phải làm khó chính mình sao? Tiểu Tám thật lâu không nói, liền nhẹ giọng cùng Lạc Dương nói, ca, xem ra hắn thật sự không biết, làm sao bây giờ? Lạc Dương từ trước đến nay mưu ma trước quỷ nhiều. Hắn đầu góc bay nhanh dạo qua một vòng. Tựa hồ có cái gì chủ ý? Ho nhẹ một tiếng. Hảo đi, nếu ngươi không biết. Liền không vì khó ngươi. Lạc Dương nói xong liền lôi kéo Tiểu Tám đi ra ngoài. Còn rất có lễ phép tướng môn cấp đóng lại. Tiểu tám đang thương hề hề, ca, cứ như vậy tính, ta đây làm sao bây giờ? Ta đã có kế hoạch. Lạc Dương nhìn chằm chằm kia phiến môn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cái gì kế hoạch? Ngươi chỉ lo nhìn là được. Nga. Tiểu tám liền không hề hỏi đi xuống. Hai người đang định về phòng đi mưu kế hoạch, vừa lúc đụng phải khách điếm tiểu nhị từ Kỷ Vân Thư trong phòng ra tới. Trong tay cầm một cái hắc dây lưng. Cái kia tối là. Tiểu tám chạy nhanh kích động kéo kéo Lạc Dương quần áo. Ca, ngươi xem, đó là Kỷ cô nương tùy thân mang theo hắc túi. Quả nhiên là. Lạc Dương đi qua đi, trực tiếp đem đồ vật một phen từ nhỏ nhị trong lòng ngực cầm lại đây, nói, thứ này không phải ngươi. Tiểu nhị gật đầu, này xác thật không phải ta, là vị kia Kỷ cô nương. Nếu không phải ngươi, cũng đừng tùy tiện lấy. Còn không phải là một cái pha túi, ai hiếm lạ. Ngươi muốn, cho ngươi là được. Tiểu nhị ghét bỏ liếc mắt một cái liền đi rồi. Chờ tiểu nhị đi xuống lầu, tiểu tám tò mò nói, chúng ta nếu không mở ra nhìn xem. Nói không chừng bên trong là giải dược. Lạc Dương cũng hy vọng là. Hắn đem túi mở ra, nhưng bên trong lại là một bức họa. Phiên biến cũng không thấy được cái gì giải dược. Nếu là họa, mở ra nhìn xem cũng không sao. Lạc Dương xuất phát từ lòng hiếu kỳ, đảo cũng muốn nhìn một chút kia Kỷ Vân Thư cả ngày đều không rời thân đồ vật rốt cuộc là cái gì. Liền đem họa chậm rãi triển khai. Ánh vào mi mắt, là một bộ nam tử bức họa. Kia nam tử tướng mạo đường đường, tuấn lăng thực, một đôi giàu có thần vận đôi mắt đương phảng phất là thật sự giống nhau. Lạc Dương không chỉ có cảm thán này nam tử tướng mạo, thật là xoáy a. Hắn một người nam nhân nhìn đều ghen ghét. Tiểu tám dùng ngón tay ở trên bức họa nam tử trên mặt chọc chọc, hỏi, đây là ai a? Lớn lên thật là xem trọng. Lạc Dương lòng có hoài nghi, nhẹ giọng nói thầm nói, chẳng lẽ tối hôm qua nàng liều mạng muốn đuổi theo ra đi tìm người, chính là người này. Ca, ngươi nói cái gì? Không có gì. Hắn nuốt nuốt nước miếng, chạy nhanh đem bức họa cuộn tròn hảo. Dương Mi nói, nàng một cái cô nương già cũng thật không é lệ, cả ngày ôm một người nam nhân bức họa. Trong giọng nói, thế nhưng có một tia toan vị. Đại khái là khí chính mình không họa chung nam tử xoáy khí đi. Tiểu tám hồng con mắt, ca, chúng ta vẫn là chạy nhanh nghĩ cách tìm được Kỷ cô nương đi, bằng không ta trên người rượu độc không có biện pháp giải, ta sẽ chết, ca, ta không muốn chết ta. Ngươi sẽ không chết, tin ca. Lạc Dương cầm họa, lôi kéo hắn trở lại trong phòng đi mưu đồ bí mật. Quỷ dị cuồng phong gào thét mà qua. Vạn dặm cắt vàng theo cồn cắt quần cuộn nổi lên từng vòng gợn sóng. Một con to lớn con ngựa ở sa mạc gian nan chạy vội. Càng ngày càng cố hết sức. Lưỡng đạo bóng dáng đón cắt vàng, cưới ở trên lưng ngựa. Kỷ Vân Thư trong lòng vẫn luôn là khẩn, một lòng chỉ nghĩ phía sau nam tử chạy nhanh rời xa nguy hiểm. Lại không biết, nam tử sắc mặt tái nhợt, ánh mắt suy yếu, máu tươi không ngừng từ cánh tay thượng miệng vết thương tràn ra. Nhiễm hồng toàn bộ tay áo. Phảng phất huyết đều đã chạy khô. Hắn chống được giờ phút này rốt cuộc không có sức lực, lôi kéo cương ngựa tay chậm rãi buông ra, suy yếu thân mình từ trên lưng ngựa quăng ngã đi xuống. Thật mạnh ngã ở hạt cát thượng. Thấy thế, Kỷ Vân Thư lập tức giữ chặt dây cương, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lập tức bổ nhào vào kia nam tử bên người, hô to một tiếng, cảnh dung. Nam tử suy yếu vô lực, đôi môi khô cạn. Nàng nhìn đến cánh tay hắn máu tươi, nhịn không được đỏ mắt. Nhưng lý trí vẫn là làm nàng vẫn duy trì chấn định, nói, ta sẽ không làm ngươi lại đã xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không. Nói đi, nàng chuẩn bị đem nam tử nhiễm huyết tay háo xé mở. Nhưng tay bị bắt lấy. Nam tử gầm nhẹ một tiếng, không cần ngươi quản. Kỷ Vân Thư đối diện hắn đôi mắt, dùng sức nói, ta có thể mặc kệ người trong thiên hạ, nhưng không thể mặc kệ ngươi. Nam tử ánh mắt một đốn. Trong lòng mạc danh run hạ. Kỷ Vân Thư mặc kệ ngăn trở. Trực tiếp xé rách nam tử ống tay áo. Kia cánh tay thượng hoành lưỡng đạo miệng vết thương sinh sôi đâm vào trong ánh mắt. Một đạo là bị mũi tên nhọn gây thương tích. Một đạo là bị yêu nương trong tay trường kiếm gây thương tích. Mà trong đó một đạo miệng vết thương đã sinh mủ. Có độc. Kỷ Vân Thư khiếp sợ, không nghĩ tới yêu nương xuống tay sẽ như vậy tàn nhẫn, nhưng cũng may độc không thâm. Nàng lập tức đem chính mình tùy thân mang theo dược đem ra, mạnh mẽ nhét vào nam tử trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tóm lại không phải độc. Không thể không nói, này nam tử cùng cảnh dung giống nhau, đều sợ Kỷ Vân Thư hướng chính mình trong miệng rót đồ vật là có độc. Hiện tại quan trọng nhất, là chạy nhanh vì hắn cầm máu. ngươi chịu được. Nàng xé xuống trên người mấy miếng vải, vì hắn xử lý miệng vết thương. Nam tử chịu đựng đau, cắn răng nói, ngươi đi đi, cưới kia con ngựa. Trở về. Ngươi mơ tưởng lại rời đi ta. Kỳ Vân Thư cơ hồ là dùng giống. Chương 1313 tên của ta, Têu Ly Xuyên. Hiện tại, cho dù có ngàn khó hiểm trở, cũng không thể đưa bọn họ tách ra. Kỳ Vân Thư vô pháp lại mất đi cảnh dung một lần. Vô pháp lại thừa nhận như vậy ra sức chi thống khổ. Nam tử trong ánh mắt phúc đầy khiếp sợ cùng hoang mang, hắn không quen biết nữ nhân này, cho nên đối nàng toát ra tới kia phân tình cảm chút nào cũng vô pháp cảm nhận được. Kỳ Vân Thư đem hắn miệng vết thương nọc độc rửa sạch ra tới, dùng mảnh vải băng bó hảo, nghẹn ngào nói, này độc cũng không thâm, rửa sạch sạch sẽ liền không có cái gì đáng ngại, nhưng chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này, đến chạy nhanh tìm được có bụi cây địa phương sinh đôi hỏa mới được. Nàng tính toán dịu hắn lên. Lại không nghĩ, nam tử nâng lên bị thương cánh tay dùng sức vung lên, đem nàng đẩy ra, Lan, ta làm ngươi Lan. Ngữ khí lãnh lệ. Kỳ Vân Thư, ta sẽ không đi. Ngươi nếu lại không đi, ta liền giết ngươi. Ngươi sẽ không. Nàng thức khẳng định. Nam tử đột nhiên cầm lấy trong tầm tay kia thanh trường kiếm, đáy mắt hiện lên một tia sắc khí, tàn nhẫn nói, ta sẽ. Kỳ Vân Thư đối thượng hắn con ngươi. Về sau đứng dậy, hung hăng chụp một chút lưng ngựa. Kia con ngựa ăn đau, móng trước dương lên, đi phía trước chạy đi rồi. Thực mau biến mất ở đêm tối hạ. Nàng thấp mục nhìn nam tử, nói, hiện tại không có mã, ta nơi nào cũng đi không được, mà ngươi hiện tại cũng bị trọng thương. Nếu không có ta tại bên người nói, nhất định sẽ bị này sa mạc cuồng phong sinh sôi quắt chết. Nếu như vậy muốn chết, liền cùng nhau. Ngươi nam tử chịu đựng cánh tay thượng đau, căng thân lên, rút ra kiếm đặt tại nàng trên cổ. Hảo, ngươi như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Kỳ Vân Thư cũng không có tranh né, nước mắt theo khỏe mắt tràn ra, lướt qua khuôn mặt. Chẳng sợ chết, nàng cũng không cần lại cùng hắn tách ra. Thấy nàng như thế, nam tử trong ánh mắt hiện lên một tia do dự, nhưng hơi túng lướt qua. Bởi vì ở hắn sinh mệnh, chưa bao giờ từng có nhân tử hai chữ. Trước kia không có. Hiện tại cũng không có, tương lai càng sẽ không có. Ngay sau đó thủ đoạn nhẹ nhàng nhắc tới, trường kiếm liền ở Kỳ Vân Thư cổ cắt ra một đạo nho nhỏ khẩu tử. Kỳ Vân Thư chỉ là hơi hơi nhăn lại giữa mày, như vậy đau, làm sao để đến quá lúc này trong lòng tất cả đau, bởi vì nàng từ trước mắt cặp kia quen thuộc trong ánh mắt đọc không đến nửa điểm không đành lòng, nếu thật là cảnh dung, hắn sao lại nhẫn tâm thương chính mình một phân một tấc. Nam tử dục lại động thủ. Nhưng cánh tay truyền đến cự đau làm hắn xử không ra một chút lực, cuối cùng lòng bàn tay buông lỏng, kiếm liền rơi trên cắt vàng thượng. Thân thể hắn cũng rũ đi xuống. Kỳ Vân Thư lập tức duỗi tay ôm lấy hắn. Kia thật mạnh thân thể liền trực tiếp đè ở nàng trên vai. Ngươi! Tránh ra! Nam tử ý đồ đem nàng đẩy ra. Nhưng nàng gắt gao ôm hắn, nghẹn ngào khẩn cầu, không cần lại đẩy ra ta hảo sao. Làm ta lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi biết ta không sợ chết, cũng biết ta cũng không sợ chờ, nhưng liền sợ ngươi nói không cần ta. Nàng ôm hắn cồng kềnh mà lại suy yếu thân mình, nước mắt chảy một lần lại một lần, nàng thật sự rất sợ hắn sẽ đẩy ra chính mình, không cần chính mình. Nhưng nam tử trên người quen thuộc hương vị lại làm nàng vô cùng an tâm. Nàng biết, hắn chính là Cảnh Dung. Liên tính toàn thế giới người đều sẽ nhận sai, nhưng nàng sẽ không. Nam tử có thể cảm nhận được ngực thượng kia cổ trích nhiệt hơi thở ở lưu động, cái loại cảm giác này, thế nhưng ẩn ẩn tác động hắn tâm. Có chút đau. Đau đến hắn cả người lệ khí đều biến mất sạch sẽ. Rốt cuộc vô lực đẩy ra nàng. Cuối cùng thỏa hiệp. Thứ hai, bọn họ tìm được rồi một mảnh lùm cây, Kỳ Vân Thư chạy đi vào tìm một đống sải. Cũng may tùy thân đều có mang theo mồi lửa, liền sinh rất lớn một đống hỏa. Có hỏa, ấm áp rất nhiều. Nhưng nam tử bởi vì bị thương, xúc nằm trên mặt đất, run bần bật. Kỳ Vân Thư chạy nhanh đem hắn bế lên tới dựa vào chính mình trên đùi, lại lập tức đem chính mình trên người kia kiện áo ngoài cởi, khoác ở hắn trên người. Không ngừng xoa xoa hắn lạnh băng tay. Chịu đựng đi thì tốt rồi. Nam tử hơi hơi thở phì phò, trên trán mạo mồ hôi, hắn mơ mơ màng màng nhìn trước mắt nữ tử, nói không nên lời một câu tới. Mấy năm nay, hắn sinh mệnh lực chỉ có giết chóc hòa phục tử. Chưa bao giờ hưởng thụ giờ phút này ấm áp. Cũng chưa bao giờ có người như vậy đối chính mình. làm hắn kia viên lạnh băng tâm dần dần có cảm giác an toàn. Kỷ Vân Thư không ngừng thêm củi lửa, cũng không ngừng dùng tay xoa xoa hắn phát run thân mình. Dần dần, hắn mới hảo rất nhiều. Thân mình không hề phát run. Sắc mặt cũng hồng nhuận một ít. Kỷ Vân Thư lúc này mới an tâm. Nam tử đã ngủ hạ, nàng nâng lên tay, tính toán vạch trần kia khối mặt nạ. Nhưng đầu ngón tay mới đụng tới kia khối mặt nạ, thủ đoạn đã bị hung hăng bắt. Hắn đột nhiên mở to mắt, cảnh cáo nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất không cần lộn xộn. Nói xong, hắn căng thân lên. Nhưng Kỷ Vân Thư lại từ phía sau chặt chẽ ôm lấy hắn eo, nói, cảnh dùng, ngươi có biết hay không, ta tìm ngươi 3 năm, suốt 3 năm. Mỗi ngày mỗi đêm, không có lúc nào là suy nghĩ ngươi, liền tính tất cả mọi người cho rằng ngươi đã chết, nhưng ta biết ngươi nhất định còn sống, biết ngươi nhất định ở chỗ nào đó chờ ta, nhưng vì cái gì ta hiện tại tìm được ngươi, ngươi lại muốn lần lượt cự ta với ngàn dặm ở ngoài. Ngươi hảo hảo xem ta, ta là Vân Thư A. Là cái kia ngươi luôn miệng nói phải bảo vệ cả đời người. Ngươi thật sự đã quên sao? Đã quên chúng ta chi gian đủ loại sao? Nam tử trên mặt cũng không bất luận cái gì dao động, hắn đem cặp kia hoàn ở chính mình trên eo tay vô tình kéo ra, xoay người nghiêm túc nói cho nàng, ta không cứ gọi Cảnh Dung, cũng không quen biết ngươi. Không phải, ngươi chính là Cảnh Dung, ngươi chính là... Kỷ Vân Thư vạn phần khẳng định, nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra, nắm chặt nam tử tay, liều mạng nói, ngươi nói cho ta, này 3 năm ngươi đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Ngươi nói cho ta được không, mặc kệ. Phát sinh bất luận cái gì sự, chúng ta đều có thể cùng nhau giải quyết. Ta chỉ cầu ngươi không cần lại rời đi ta, là ngươi nói, ta ở đâu, ngươi liền ở đâu, đây là ngươi, ngươi cũng đã quên sao. Nàng khóc đến yết hầu khàn khàn, khàn cả giọng. Nam tử giữa mày cao cao nhăn lại, chỉ nói ra một câu, tên của ta, têu Ly Xuyên. Ly Xuyên. Không. Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, ngươi nói những lời này ta cũng chưa bao giờ nghe qua. Ta sẽ không nhận sai, liền tính ngươi mang mặt nạ, liền tính ngươi lại như thế nào phủ nhận, nhưng ngươi chính là Cảnh Dung, là ta tìm suốt 3 năm Cảnh Dung. Nam tử ném ra tay nàng, ánh mắt sắc bén quyết tuyệt, ta lặp lại lần nữa, ta không cứ gọi Cảnh Dung, ta kêu Ly Xuyên. Sau đó ngồi xuống đống lửa bên kia, nằm nghiêng ngủ hạ, đưa lưng về phía Kỷ Vân Thư. Nàng cách thiêu đốt càng vợ ngọn lửa nhìn hắn, nước mắt trước sau ngăn không được đi xuống lưu. Nàng không tin, như luận như thế nào cũng không tin. Người nọ, nhất định chính là Cảnh Dung. Này 3 năm, hắn nhất định là đã trải qua sự tình gì, cho nên mới sẽ đã quên chính mình. Cho nên lần này, nàng mặc dù là khuynh tẫn sở hữu, cũng muốn lưu tại hắn bên người. Vô luận gặp được bất luận cái gì khó khăn, cũng sẽ không lại buông tay. Chương 1314 khinh người quá đáng. Ngày hôm sau, Ly Xuyên thân thể đã hảo rất nhiều. Cánh tay thượng huyết cũng đều đã ngừng. Hiện tại, hắn muốn chạy nhanh phản hồi Yến Kinh đi, chủ tử còn đang đợi hắn phục mệnh. Hắn xem một cái giờ phút này ôm đầu gối cúi đầu ngủ một đêm Kỷ Vân Thư, sau đó đem trên người khoác kia kiện quần áo đặt ở bên cạnh, liền xoay người rời đi. Nhưng hai chân đạp lên cắt vàng thượng rất nhỏ thanh âm vẫn là kinh động Kỷ Vân Thư. Nàng lập tức đứng dậy đuổi theo, một bên hỏi, người muốn đi đâu nhi? Ly Xuyên không nói lời nào, đi phía trước đi. Nàng liền đuổi kịp hắn bước chân đi rồi một đoạn đường. Hắn rốt cuộc vẫn là ngừng lại, quay đầu lại nhìn bởi vì đuổi theo chính mình mà thở dốc không ngừng Kỷ Vân Thư, ngữ khí tàn nhẫn nói, đừng lại đi theo ta. Kỷ Vân Thư cặp kia linh động trong ánh mắt lộ ra cố chấp, ngươi đi đâu nhi, ta liền đi chỗ nào. Nên nói ta đều đã nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Thương thế của ngươi còn không có hảo, ta cần thiết bồi ở bên cạnh ngươi. Không cần. Vậy ngươi chỉ lo đi. Ta chỉ lo đi theo là được, ngươi nếu có thể ném đến hạ ta, đó là bản lĩnh của ngươi. Ly Xuyên meo lại đôi mắt, chính mình có thân có thương tích, căn bản ném không ra. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn nói ngươi tưởng cùng, liền cùng đi. Liền bước nhanh đi phía trước đi tới. Hắn một bước, ước chừng muốn Kỷ Vân Thư đi lên 2 bước. Nàng nhìn xa hắn phía sau lưng, liều mạng đuổi theo. Nhưng cũng quăng ngã rất nhiều ngã. Nhưng là lúc này đây. Nàng nói cái gì cũng sẽ không làm hắn rời đi. Thiên sát khách điếm. Hổ ra sáng sớm lên liền sai người đem hàng hóa thu thập hảo chuẩn bị xuất phát. Kinh thúc hỏi, hiện tại Kỷ cô nương không ở, kia còn muốn không cần mang lên mặt khác kia 2 người cùng nhau đi. Kia 2 cái phế vật mang theo sẽ vướng bận. tổng không thể đem bọn họ ném ở chỗ này đi. Nếu là ngày sau gặp được kỷ cô nương, thật sự khó mà nói. Đảo cũng là. Hổ ra châm trước một phen, tung khẩu, hành đi, mang lên bọn họ. Hảo. Kinh thúc liền làm đồng hành tiểu nhị đi trong phòng kêu thượng Lạc Dương cùng tiểu tám. Nhưng là gõ thật lâu môn, chính là không người đáp lại. Người này không phải là chết ở bên trong đi. Tuy là như vậy hoài nghi, nhưng kia tiểu nhị trong lòng vẫn là mau một chút, liền chạy nhanh xâm nhập môn đi nhìn nhìn. Nhưng trong phòng cái gì đều không có. Cũng không thấy Lạc Dương cùng tiểu tám bóng dáng. Nay sáng sớm là đi chỗ nào? Ngay sau đó lại ở khách điếm mặt tìm một vòng, đồng dạng không thấy bóng người. Liền đi hồi báo hổ ra, người không thấy, khách điếm cũng không có. Hổ ra nghe xong, đảo cũng không cái gọi là, chỉ nói, không thấy đã không thấy tăm hơi, cũng đừng trách ta không mang theo thượng bọn họ. Đang nói, liền nghe được phía dưới truyền đến, bạc không thấy, vài trăm lượng bạc không thấy. Gào to một tiếng. Chỉ thấy đứng ở lầu một quầy sau tiểu nhị giờ phút này gấp đến độ xoay quanh. Ở trong ngăn tủ cắt trong ngăn kéo phiên tới phiên đi. Yêu nương nghe tiếng tới rồi, sáng sớm tinh mơ xảo cái gì xảo. Tiểu nhị mồ hôi đầy đầu nói, bạc. Bạc không thấy, đặt ở trong ngăn kéo 300 lượng bạc không thấy. Cái gì? Yêu nương chấn động, vội vàng hướng ngày thường phóng tiền trong ngăn kéo nhìn lại. Bên trong trống chân như thế, một văn tiền đều không có. Nàng bắt lấy kia tiểu nhị chất vấn, bạc đâu? Tiểu nhị run run hạ, nói, không biết ta vừa mở ra liền không có, nên sẽ không tiến tặc đi. Tặc. Yêu nương lửa lớn, hai ngày này ta thiên sát khách điếm là chúng ta không thành. Lại là hắc y thể nhân, lại là tặc. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Dám trộm được lao nương trên đầu, quả thực không muốn sống nữa. Yêu nương đang muốn phân phó đoàn người mỗi gian phòng lục soát. Đột nhiên, có người từ lầu 2 đi xuống kêu, tối hôm qua cái kia họ Ôn không thấy. Người đi rồi. Con mẹ nó, không phải là hắn trộm bạc chạy đi. Yêu nương hoài nghi. Lại có người phát hiện bàn tính phía dưới đè nặng một trường giấy, này có cái gì? Đem kia tờ giấy đem ra. Yêu nương ôm đồn qua đi. Mặt trên siêu siêu vẻo vẻo viết, bạc ta liền trước cầm đi dùng, còn có ngày hôm qua người kia, ta cũng cùng nhau mang đi, tiểu gia Lạc Dương lưu. Hắn cầu nương dưỡng. Yêu nương tức giận đến hoàn toàn không có quyến rũ tư thái, ngẩng đầu liền nhìn chằm chằm đứng ở lầu 2 rào chắn bên cạnh hổ ra, dương trong tay tờ giấy hương sư vấn tội, ngươi người thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền toái a. Cái gì? Hổ ra kinh ngạc. Chính không rõ nguyên do khi, hắn thuộc hạ người vội vàng chạy tới, hổ ra, không hảo. Chúng ta thiếu tam thất lạc đà, vật tư cũng ít. Nghe thế phiên lời nói, hổ ra mới hiểu được. Hóa ra Lạc Dương cùng tiểu tám không chỉ có trộm yêu nương 300 lượng bạc, còn trộm chính mình tam thất lạc đà. Thật là cái gan phỉ. Sa mạc, liệt dương hạ. Tam thất lạc đà chính phía trước phía sau đi tới. Lạc Dương cùng tiểu tám phần đường ngồi lạc đà, mà nhiều ra tới một con lạc đà thượng tắc phóng rất nhiều thức ăn nước uống. Đến nỗi Ôn Ngọc, nhìn chằm chằm mặt trời chói chang đi bộ mà đi, đôi tay bị dây thừng buộc chặt, một khắc đầu liền dắt ở Lạc Dương trong tay. Lạc Dương đắc ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, ngươi cho ta đi nhanh điểm, đừng chậm gì gì. Ôn Ngọc từ tối hôm qua vẫn luôn đi đến hiện tại, thân mình đã sớm mỏi mệt bất kham, hắn nơi nào nghĩ đến, kia hai cái tiểu tử thúi cũng dám trói lại chính mình. Còn làm chính mình vẫn luôn đi tới. Thật là gan phỉ. Nếu không phải chính mình có thương tích trong người, nhất định sống sờ sờ lột hắn. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Các ngươi dám đối với ta như vậy, ngày sau định sẽ không có hảo trái cây ăn. Lạc Dương mới không sợ. Trong tay hắn ước lượng từ trong ngăn kéo trộm tới kia bao 300 lượng bạc, nói, ngươi cũng đừng trách ta à, ta cũng bị buộc bất đắc dĩ mới ra này hạ sách, vì tìm được ta vị kia bằng hữu, ta cần thiết đến mang lên ngươi, đợi khi tìm được cái kia mang mặt nạ người khi, lại bắt ngươi mệnh đi đổi. Vậy ngươi sẽ không sợ ngươi bằng hữu đã chết sao? A, ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng tồn tại, bằng không mang thời điểm ta cũng giết ngươi tiết hận. Giết ta? Ngươi cũng xứng. Cái gì xứng không xứng, giết người còn muốn chú ý cái này. Ta như thế nào không biết? Quả thực làm càn, ngươi có biết hay không ta là? Ôn Ngọc nói còn chưa nói xong, đã bị Lạc Dương trực tiếp sặc trở về. Ta quản ngươi là ai, hiện tại quan trọng nhất là ta tiểu đệ mệnh. Chỉ vào tiểu tám. Tiểu tám lười biếng ghé vào lạc đà thượng, bị điểm danh lúc sau, chạy nhanh đứng dậy, dùng sức gật đầu, không sai, quan trọng nhất chính là ta mệnh. Ôn Ngọc không rõ, hắn mệnh cùng ta có quan hệ gì đâu. Lạc Dương nói, cái này ngươi liền không cần đã biết, dù sao đâu, ta vị kia bằng hữu là muốn đi Khúc Hương, nếu nàng may mắn tồn tại, như vậy liền nhất định sẽ hướng Khúc Hương đi. Cho nên, chúng ta cũng một đường hướng Khúc Hương đi, nhưng là cũng muốn làm phiền ngươi một đường đi theo ta. Ca hai, nếu là tìm được ta bằng hữu đâu, liền đem ngươi trao đổi qua đi, nếu là tìm không thấy đâu, kia chờ tới rồi Khúc Hương, ta đem ngươi cấp bán đổi bạc. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Lạc Dương nhịn không được nở nụ cười, ôm bụng cười nói, thế nhưng có người nói ta khinh người quá đáng, tiểu gia ta liền xem nghe nói như vậy. Chương 1315 đầu trâu mặt ngựa. Ở Lạc Dương xem ra, khinh người quá đáng này bốn chữ quả thực chính là cất nhắc chính mình. Thuyết minh chính mình thực lực không thể khinh thường. Thế nhưng làm người dùng tới này bốn chữ. Ôn Ngọc trứng mắt, hung hăng nhìn hắn cười ở lạc đà thượng ngửa đầu cười to bộ dáng. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Bất đắc dĩ với chính mình trên người có thương tích, hơn nữa thủ đoạn bị dây thừng từng vòng buộc chặt, căn bản xử không tiền nhiệm gì sức lực tới. Nếu không, hắn giờ phút này tất nhiên là sẽ muốn kia tiểu tử mệnh. Lạc Dương đắc ý đủ rồi lúc sau, đem trong tay bắt lấy dây thừng vòng một vòng, sau đó dùng sức một xả. Ôn Ngọc bị bắt đi phía trước lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa nhào vào cắt vàng thượng. Nhưng vẫn là nhịn xuống chửi ầm lên xúc động. Lạc Dương trọn giọng nói, họ Ôn, ta nói cho ngươi, tiểu gia ta từ nhỏ liền không sợ trời không sợ đất, thích nhất, chính là khinh người quá đáng. Đặc biệt là khi dễ giống ngươi người như vậy, là thấy một hồi, liền khi dễ một hồi. Nhẫn. Nhất định phải nhẫn. Ôn Ngọc nghiến răng, trong lòng kia đoàn hỏa đang ở không ngừng thiêu đốt, như cũ nỗ lực khắc chế. Hiện tại xúc động nhất thời, sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn, huống chi vẫn là bị quản chế ở kia hai cái vô lại dưới. Nhất định muốn nhìn xuống. Hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ ở sa mạc không gặp được cái kia mang mặt nạ sát thủ. Nếu không một khi lấy chính mình làm giao dịch đổi hồi vị kia cô nương, chính mình tất nhiên cánh mạng kham ưu, chỉ có an toàn tới rồi Khúc Hương biên thành, lại nghĩ cách tử chạy thoát. Thấy Ôn Ngọc chậm chạp không nói, Lạc Dương liếc hắn liếc mắt một cái, làm sao vậy? Ngươi không phải thực có thể nói sao? Hiện tại như thế nào không nói? Bất quá không nói cũng hảo, hiện tại ngươi càng nói nhiều, liền càng là không có sức lực, không có sức lực liền đi bất động nói còn. Muốn tiểu ra ta kéo ngươi, tính không ra. Cho nên ngươi vẫn là giữ lại điểm tinh lực tốt nhất. Nói nhiều. Nay từ đầu tới đuôi lời nói nhiều nhất chính là ngươi lão nhân ra đi. Ba người tiếp tục đi trước, lại lật qua một tòa cao cao cồn cát. Mặt trời chói chang càng lúc càng lớn, phơi đến đầu người đỉnh nóng lên. Như lửa thiêu giống nhau. Lạc Dương tìm một cái trường khăn cái ở trên đầu che dương, một bên quan sát phụ cận hảo thăm dò đường. Một bên cùng tiểu tam nói, ngươi đôi mắt phóng lượng điểm, chú ý một chút mặt sau, nhưng ngàn vạn không thể làm hổ ra cùng khách điếm kia đám người đuổi theo, bằng không chúng ta liền xong. Ca, ngươi yên tâm, ta nhìn chằm chằm đâu. Tiểu tam thường thường quay đầu lại xem, nhưng là trừ bỏ bọn họ ba cái, căn bản không có những người khác ảnh, đi rồi một đoạn đường sau, hắn bắt đầu hoài nghi hỏi, ca, ngươi xác định ngươi nhận thức lộ sao? Chúng ta nhưng đừng đi chật. A. Vạn nhất đi nhầm, liền ra không được, chết ở sa mạc nhưng không đáng. Lạc Dương tin tưởng 10 phần, yên tâm, ta tối hôm qua đều đã hỏi thăm rõ ràng, chỉ cần vẫn luôn hướng cái này phương hướng đi chuẩn không sai. Kia chúng ta có thể tìm được kỷ cô nương sao? Cái này Lạc Dương cũng không dám chắc, nhưng là cũng đến bác một bác, dù sao hiện tại có Ôn Ngọc cái này quân cờ ở trên tay, kia đàn bà mạng lớn, không chết được, nhất định có thể tìm được. Vậy là tốt rồi. Tiểu tám trên mặt Dương ngốc bạch ngọt dường như cười. Kỳ thật ở bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, hắn đều vô điều kiện tín nhiệm Lạc Dương. Ở trong lòng hắn, Lạc Dương là chính mình duy nhất thân nhân. Duy nhất dựa vào. Ôn Ngọc bị lôi kéo đi rồi thật dài một đoạn đường, cuối cùng thật sự là đi không đạo. Đầu vượng vượng chầm chầm, hai mắt một sờ soạng, cả người tài đi xuống. Lạc Dương vòng ở trên tay dây thừng xả bất động, quay đầu nhìn lại. Liền thấy Ôn Ngọc ghé vào cắt vàng thượng. Ca, hắn không phải là đã chết đi. Tiểu tám lo lắng. Hai người chạy nhanh hạ lạc đà. Lạc Dương đem Ôn Ngọc giống phiên cá mặn giống nhau phiên lại đây. Liền thấy hắn mặt đều phơi chốc ra, đôi môi khô cạn, nửa chết nửa sống. Muốn lại tiếp tục đi, liền thật sự đến phơi cá mặt khô. Lạc Dương đành phải đem bên hông thượng túi nước cởi xuống tới, cho hắn trong miệng rót điểm nước. Kia ngọt lành thanh triệt thủy giống như cứu mạng linh đan rượu dược, Ôn Ngọc chậm rãi có ý thức, một tay chảo qua cái kia ấm nước. Lộc cộc uống lên lên. Lúc này mới thoáng hảo một ít. Tiểu Tam thấy hắn thật sự là đáng thương, không đành lòng, liền móc ra một cái màn thầu nhét vào trong tay hắn. Ăn đi, ngươi vẫn luôn cũng chưa ăn cái gì. Dệt hoa trên gấm không người nhớ. Đưa than ngày tuyết mới là tình. Ôn Ngọc nhìn trong tay màn thầu, tâm tình trăm mối cảm xúc nổn ngang, muốn nói làm hại chính mình nghèo túng thành như vậy chính là trước mắt hai người, cho chính mình thủy cùng màn thầu người cũng là bọn họ, thật không biết nên hận, vẫn là may mắn bọn họ lương tâm phát hiện. Hắn thật sự đói đến hốt hoảng, chạy nhanh hướng trong miệng mồm to tắc màn thầu, nhưng ăn một nửa thời điểm đã bị Lạc Dương cấp khấu đi. Không thể cho ngươi ăn no, bằng không ngươi có sức lực nên chạy trốn. Ôn Ngọc nuốt nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn hắn đem màn thầu thu vào trước ngực trong quần áo. Hắn lại tức lại cảm thấy hết sức nhục nhã, gầm nhẹ một tiếng, các ngươi chính là đầu trâu mặt ngựa. Sớm muộn gì sẽ báo ứng phía trên. Đương đầu trâu mặt ngựa có cái gì không tốt. Có thể đoạt nhân tính mệnh, nhiều uy vũ. Lạc Dương như bức hống hống, đỉnh phía sau lưng, cho chính mình dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ngươi nếu là thức thời nói, liền chạy nhanh thả ta. Thả ngươi, ngươi cho táng ốc. Ngươi sẽ không sợ một có cơ hội ta sẽ trả thù ngươi. Trả thù. Lạc Dương cười, nói, vừa rồi tiểu ra lời nói ngươi là không nhớ kỹ sao. Ta từ nhỏ đến lớn liền không sợ trời không sợ đất. Ngay cả thiên sát khách điếm lao bản nương đều bị ta chơi đến xoay quanh, càng đừng nói ngươi. Ta còn sẽ sợ ngươi uy hiếp. Hừ. Ôn Ngọc tức giận phía trên. Lạc Dương ra vẻ an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi cũng đừng không cam lòng, liền tính ta hiện tại thả ngươi thì thế nào. Ngươi nhìn xem này chung quanh, không có một ngọn cỏ, vạn dặm cắt vàng. Ngươi lại có thể đi đến chạy đi đâu. Đến cuối cùng, còn không phải sẽ chết ở. Này phiến sa mạc. Cho nên, ngươi nếu là không muốn chết nói, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Nói cũng xác thật có đạo lý. Lấy Ôn Ngọc hiện tại loại tình huống này, mặc dù bọn họ thả hắn, hoặc là hắn nghĩ đến biện pháp chính mình đào tẩu, không chỉ có đi không ra sa mạc, còn sẽ bị này mặt trời chói chang cấp sống sờ sờ phơi chết. Trước mắt duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có Lạc Dương cùng Tiểu Tám. Lạc Dương thấy hắn tựa hồ nghĩ thông suốt, liền làm Tiểu Tám đưa hắn đến lạc đà phía dưới ngồi, che vừa che Thái Dương, nghỉ ngơi một hồi lại đi. Rốt cuộc, nếu là Ôn Ngọc thật sự đã chết, đã có thể mệt quá độ. Lạc Dương tắc đứng ở phía dưới này phiến cồn cắt thượng, nhìn xa nơi xa, tầm mắt có thể đến tới rồi địa phương đều là một mảnh cắt vàng. Một bóng người cũng nhìn không tới. Hơn nữa sa mạc cũng không giấu chân có thể tìm ra. Cho nên nếu muốn biết Kỷ Vân Thư bị trộm tới nào so lên trời còn khó, chỉ có thể thử thời vận, có lẽ liền đụng phải. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng khởi Kỷ Vân Thư kia trương thanh tú sạch sẽ bộ dáng, lúc này còn thật sâu khắc ở chính mình trong đầu. Vẫn luôn không quên. Hắn cũng không biết vì cái gì, tổng cảm giác trong lòng nhiều thứ gì. Kia đồ vật nhìn không tới, cũng sợ không tới. Kỳ kỳ quái quái. Tiểu Tam thấy hắn đứng ở nơi đó tựa hồ ra thần, gãi gãi lô thai. Chương 1316 thật là hai đóa sa mạc nở rộ kỳ ba. Tiểu Tam hô, ca, ngươi chạy nhanh lại đây đi, Thái Dương lớn như vậy, sẽ đem ngươi phơi chết. Lạc Dương vội vàng thu hồi suy nghĩ. Mới phản ứng lại đây đều mau phơi cởi ra, chạy nhanh chui vào lạc đà phía dưới. Cũng may sa mạc Thái Dương đại, nhưng phong cũng không nhỏ. Ôn Ngọc nghỉ ngơi một trận, sắc mặt hảo không tốt. Chính là bụng thầm thịt đều. Có vẻ thảm hề hề. Lạc Dương cân nhắc hạ, dùng khuỷu tay đâm đâm hắn, ngươi hảo điểm không có. Không chết được. A. Lạc Dương cười thầm một chút, quyết định vẫn là đem phía trước kia nửa cái màn thầu cho hắn, ăn đi ăn đi. Lương tâm phát hiện. Cố tình Ôn Ngọc không tiếp. Như thế nào? Sợ có độc a? Đây là ngươi vừa mới ăn thừa kia nửa cái. Ngươi không phải không cho ta ăn no sao? Không ăn. Ta đây liền ném. Ôn Ngọc vừa nghe, liền đem màn thầu tiếp, ăn lên. Lạc Dương nhìn hắn, trong lòng đống nhiên tò mò lên, hỏi, đúng rồi, những người đó vì cái gì muốn giết ngươi a? Hỏi ngươi đâu? Ta liền buồn bực. Những cái đó giết ngươi vì cái gì còn chạy đến sa mạc tới, vạn nhất xảy ra điểm sự bị nhốt tại đây chim không thèm ỉa Nam Tắc sa mạc, chẳng phải là tương đương đào mồ chôn mình sao? Ôn Ngọc không nghĩ mở miệng, tiếp tục ăn màn thầu. Ngươi nên không phải là thiếu nhân ra tiền, cho nên bọn họ mới có thể đuổi giết ngươi đi. Tiểu Tám nghe xong, chạy nhanh nói, khẳng định sẽ không, chúng ta không cũng thường xuyên thiếu người tiền sao. Cũng không thấy người khác tới sát chúng ta a. Lạc Dương gật gật đầu, có đạo lý. Nhưng nếu không phải tài sát, kia nhất định chính là tình sát. Mang theo vài phần khẳng định ngữ khí. Ôn Ngọc trước sau không nói tiếp. Lạc Dương liền chính thức phân tích lên, chỉ vào vẻ mặt hắc tuyến Ôn Ngọc nói, ta xem a. Ngươi nhất định là đem nhà ai có quyền thế đại tiểu thư cấp làm bẩn, cho nên bọn họ mới muốn ngươi mệnh, có phải hay không? Xem ngươi lớn lên còn rất đứng đắn, không nghĩ tới sẽ làm ra loại sự tình này tới, thật là cầm thú không bằng. Ôn Ngọc không thể nhịn được nữa, ai cầm thú không bằng. Ta Ôn Ngọc nếu thật muốn nữ nhân, có rất nhiều nữ nhân bài đội hiến cho ta. Nha nha nha, thật lớn khẩu khí, đừng tưởng rằng ngươi giải quá một trường thân xác thối tha liền cùng ta trước mặt khoe khoang. Tiểu ra ta chính là sinh đến đen điểm, bằng không, kia cũng là mạo sò Phan An Liêu. Ha ha. Bất quá nói thật. Nếu vừa không là tài sát, lại không phải tình sát. Đó là cái gì nguyên nhân? Hay là huyết hải thâm thủ? Diệt môn chi thủ? Lạc Dương này phiên vô tâm suy đoán lại làm Ôn Ngọc sắc mặt chợt trầm xuống. Lạc Dương lại không cho là đúng, còn ở tự mình phân tích, muốn thật là diệt môn chi thủ nói. Kia hoặc là chính là nhân gia muốn tiêu diệt ngươi mãn môn, nếu không chính là ngươi đã từng giết nhân gia mãn môn, cho nên bọn họ mới đến báo thủ. Này giang hồ ân thủ, thật là nói cũng nói. Chi bất tận, này đánh đánh giết giết có ích lợi gì? Chết vài người là có thể vui vẻ không thành, thật không hiểu được các ngươi những người này. Hắn bùn bùn nói một đồng lớn. Câm miệng. Ôn Ngọc quát lớn một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo sát khí, nhìn chằm chằm Lạc Dương, lạnh lùng nói. Ngươi có biết hay không còn muốn một loại? Còn có một loại. Trừ bỏ tài sát, tình sát cùng diệt môn chi thủ, còn có cái gì? Có chút người quản không được miệng mình, chết vào nói nhiều. Cấu nôn chi, tìm đường chết. Lạc Dương phản ứng lại đây, một phen méo hắn cổ áo, ngươi cũng dám biến đổi biện pháp nói ta. Xem ra là thật sự chán sống. Ôn Ngọc đôi tay bị dây thừng cột lấy, nắm chặt nắm tay. Thấy thế, Tiểu Tám chạy nhanh khuyên bảo, ca. Tính, hắn cũng chỉ có thể nói nói. Hừ. Lạc Dương đem hắn buông ra, khắc chế chính mình lửa giận, cảnh cáo nói, đừng tưởng rằng tiểu gia không đọc quá thư, liền không biết ngươi lời nói có ẩn ý giống ngươi loại người này, cả ngày giàu dĩ nặng nghề, giàu có tâm cơ. Ta không đào ngươi tâm can tỳ phổi thận đi bán đã. Kinh tính đối với ngươi tốt. Trong mắt chỉ có tiền. Ôn Ngọc nhẫn mại. Hai người đều bình tĩnh một hồi, khí cũng dần dần tiêu. Tiểu Tám đột nhiên hỏi, ca, nếu ta trong cơ thể không có độc nói, ngươi còn có thể hay không đi cứu kỷ cô nương A? Nay thật là một cái giàu có triết học tính vấn đề A. Kỳ thật này dọc theo đường đi, Tiểu Tám nhiều lần đều muốn hỏi, nhưng đều nuốt đi vào. Lạc Dương nghe được hắn vấn đề này sau, mặc danh trầm mặc, đáy lòng lại nhấc lên một trận gợn sóng, mâu thuẫn thêm rồi dám ào ào xông lên, thế nhưng đổ đến hắn yết hầu phát không ra một đinh nửa điểm thanh âm tới. Nhưng hắn lại cực hảo che qua đi. Nửa ngày, mới nói, đương nhiên sẽ không, ngươi đều không có việc gì, ta còn nổi nước đục làm gì. Chúng ta trực tiếp hồi Chu Tân Thành đi là được, ai còn như vậy buồn sẽ hướng này sa mạc tìm chết ta. Tiểu Tám vui vẻ không thôi, ca, ngươi đối ta thật tốt, chờ ta trên người độc giải, ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi, tương lai cho ngươi dưỡng lao tống trung. Lạc Dương sờ sờ hắn đầu, thực sự có lương tâm. Ca không uổng công thương ngươi. Thật là hai đóa sa mạc nở rộ kỳ ba. Ôn Ngọc nghe được bọn họ đối thoại sau, Tiểu Tâm thử chiều Tiểu Tám hỏi, trên người của ngươi có độc. Tiểu Tám giờ đầu, đúng vậy, chính là giải dược ở kỷ cô nương trên người, cho nên chúng ta cần thiết tìm được nàng, bằng không ta liền sẽ độc tính phát tác mà chết. Ôn Ngọc trong lòng bàn tính bỗng nhiên một bát, nghiêm túc nói, ta và các ngươi làm một bút giao dịch như thế nào? Giao dịch. Ta thúc phụ là Khúc Khương nổi danh dược vương, trên đời này không có hắn không giải được độc, nếu các ngươi có thể đem ta an toàn đưa đến Yến Kinh nói, ta thúc phụ nhất định sẽ giải trên người của ngươi độc, tổng so các ngươi ở sa mạc tìm người hảo đi. Thật sự, Tiểu Tám trong mắt đều sáng. Lạc Dương chạy nhanh nhấn xuống kích động hắn, đường thượng hắn đương. Ôn Ngọc, ta lời nói những câu là thật. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Ngươi mơ tưởng dụ hoặc chúng ta mang ngươi đi Yến Kinh. Nếu các ngươi tìm không thấy vị kia cô nương đâu, chẳng lẽ tính toán chờ chết không thành? Ta Ôn Ngọc nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, ta thúc phụ chính là Dược Vương Thánh Thủ, ta đã có thể bảo đảm hắn sẽ ra tay trị liệu, còn sẽ lấy thiên kim tặng chi, bảo các ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Thiên kim. Lạc Dương tâm nhảy dựng, dụ hoặc thật lớn. Nhưng là... Vu Khống. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta nói? Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều không tin. Lạc Dương lý trí phân tích, nguy hiểm quá lớn. Lại nói, chúng ta là hồ ấp người, ngươi là khúc khương người, trung gian không chỉ có cách này một tảng lớn sa mạc, còn cách thật dày cái bụng, đều nói khúc khương người thất tín bội nghĩa, là nam thổ thượng nổi danh gian trá tiểu nhân, các chán thượng đều tạc một cái tiện tự, ta nếu là tin ngươi, ta chính là quỷ. Hơn nữa, ai có thể bảo đảm vạn nhất tới rồi Yến Kinh, ngươi muốn trả thù, đem ta cùng tiểu tám đều giết, chẳng phải là mệt quá độ. Cho nên a, này bút mua bán không làm. Quyết đoán cấp cự tuyệt. Ôn Ngọc đang muốn nói cái gì nữa, Lạc Dương lại đổ trở về, ngươi đừng nói nữa, nói nhiều vô ích. Ôn Ngọc cũng thật sự không lời nào để nói. Lúc này, đã chiều hôm hoàng hôn. Liệt Dương cũng dần dần rút đi. Chương 1317 chưa bao giờ gặp được quá, nói gì tương nhận. Bên kia, Ly Xuyên tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng như cũ không muốn biểu lộ ra nửa điểm suy yếu thái độ. Hắn thân là sát thủ, tự biết sinh mệnh chỉ cần chết cùng sinh. Trước nay đều không có nhược. Hắn ở sa mạc đi qua, một khắc chưa đỉnh. Kỳ Vân Thư vẫn luôn đi theo hắn phía sau, mặc dù chính mình sớm đã sức cùng lực kiệt, nhưng trước sau không có từ bỏ đuổi theo Ly Xuyên bước chân. Ly Xuyên cũng biết nàng vẫn luôn đi theo chính mình. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ vứt bỏ, sau đó lộn trở lại kia ra khách điếm, nhưng rốt cuộc vẫn là chính mình xem nhẹ nàng. Kia nữ nhân tính dai cùng sức chịu đựng liền hắn đều không thể không bội phục. Nghĩ đến cái kia kêu cảnh dung người, trong lòng nàng địa vị sớm đã thắng qua nàng tánh mạng. Ly Xuyên cánh tay thượng miệng vết thương bởi vì không có tiến hành lần thứ hai xử lý, miệng vết thương vỡ ra, chảy không ít huyết. Kia từng giọt huyết theo cánh tay lưu ở hạt cắt thượng. Kỳ Vân Thư đi theo phía sau, nhìn đến còn chưa kịp thời bị hạt cắt giấu đi kia từng giọt huyết khi, nàng lo lắng đến cực điểm, dùng hết sức lực đuổi theo. Ngăn ở Ly Xuyên trước mặt. Ngươi không thể lại đi, ngươi tay. Không có việc gì. Miệng vết thương nhất định là nứt ra rồi, làm ta nhìn xem. Nàng muốn đi kéo đi hắn tay. Hắn lại sau này một tảng, thân mình hướng bên cạnh sườn đi. Vòng qua nàng tiếp tục đi phía trước đi. Kỳ Vân Thư bước nhanh lại lần nữa ngăn lại hắn, cả giận nói, ta biết ngươi không sợ chết, cũng không để bụng điểm này miệng vết thương, nhưng nếu muốn ta trơ mắt nhìn cái gì đều không làm, ta làm không được. Ly Xuyên thần sắc lạnh băng, đáy mắt hàn khí bức người. Hắn chiều Kỳ Vân Thư rảo bước tiến lên một bước, rũ mắt nhìn nàng. Hai người chi gian khoảng cách bất quá một cái nắm tay lớn nhỏ. Ta cảnh cáo ngươi, ta cũng không phải là cái gì người tốt. Liền tính ngươi ngày hôm qua đã cứu ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ta không cần ngươi cảm kích. Vậy thu hồi ngươi hảo tâm. Ly Xuyên tàn nhẫn thanh ném xuống lời này, liền nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đến. Lúc này, mặc cho Kỷ Vân Thư như thế nào truy, cũng vô pháp đuổi theo đến trước mặt hắn, chỉ có thể nhìn xa hắn phía sau lưng. Rốt cuộc, nàng chịu đựng không nổi. Đầu óc đống nhiên một trận ngất đi. Lại sinh đau lợi hại. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng vẫn luôn liền không dừng lại quá, một ngụm thủy cũng không uống, thân thể mỏi mệt lợi hại, trước mắt cũng càng thêm mơ hồ, nàng nhìn Ly Xuyên dần dần đi xa bóng dáng, thân thể chậm rãi ngã xuống. Phát một cái mũi cắt vàng. Nàng không thể lại làm hắn rời đi chính mình, không thể. Cảnh Dung, không cần. Không cần lại rời đi ta, không cần. Cái loại này bởi vì ly biệt thả mất đi đau tựa như trong thân thể lưu động máu, lại lần nữa chiếm cứ nàng toàn thân mạch lạc. Đau. Sống không bằng chết đau. Tựa như về tới 3 năm trước đây cái kia buổi tối. Nàng trương đóng mở hợp đôi mắt tầm mắt mơ hồ, sớm đã không thấy Ly Xuyên thân ảnh. Tại đây một khắc, cường đại ý chí một chút mài giũa nàng. Nàng dùng hết cuối cùng sức lực ý đồ đứng lên, nhưng mới khởi động một nửa. Thân mình lại lần nữa thật mạnh ngã xuống. Kia từng viên thật nhỏ hạt cắt lúc này tựa như từng cây bén nhọn châm dường như, hung hăng chát ở nàng làn da. Huyết nhục mơ hồ giống nhau. Nàng đôi tay bắt lấy cắt vàng, nỗ lực đi phía trước bò. Cảnh Dung, Cảnh Dung. Nước mắt giống chân châu dường như, không ngừng đi xuống rớt. Liên ở nàng lại lần nữa vô lực đi phía trước di động nửa bước thời điểm, một đôi bàn tay to bỗng nhiên bắt được chính mình mảnh khảnh cánh tay, theo kia đạo lực đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Trong khoảnh khắc, Liên dừng ở một cái ấm áp trong ngực, bị rắn chắc hữu lực hai tay gắt gao ôm. Kia một khắc, nàng nghe thấy được quen thuộc hương vị, trong lòng vô cùng an tâm. Nàng cực lực mở mắt ra, liền thấy được mang mặt nạ Ly Xuyên. Hắn gần trong gang tấc, sắc mặt lênh khốc, kia nói không có bất luận cái gì tình cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, chút nào thương hại cũng không có. Ôm nàng, tiếp tục đi phía trước đi tới. Ngươi không phải mặc kệ ta sao? Giọng nói của nàng nghẹn ngào hỏi. Ly Xuyên nói cái gì cũng chưa nói. Kỳ Vân Thư khỏe miệng chậm rãi tràn ra ý cười. Ngay sau đó cũng hôn mê bất tỉnh. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã mau đen. Chính mình nằm ở một chỗ nguồn nước bên cạnh sinh một đống hỏa. Nàng ngồi dậy tới xoa xoa đầu, phản ứng đầu tiên đó là tìm Ly Xuyên. Cũng may, hắn không có đi. Ly Xuyên ngồi ở thủy biên, chính hơi hiện vụng về đem cánh tay thượng huyết điều cởi bỏ. Nhưng là bởi vì kia huyết điều dán ở miệng vết thương thượng, cởi xuống tới khi liền giống như là từ trên người sinh sôi quát tiếp theo khối thịt dường như. Kỳ Vân Thư thân thể đã hảo rất nhiều. Nàng đứng dậy đi qua, ngồi xổm hắn bên người. Ta đến đây đi. Ngữ khí rất nhỏ. Lúc này đây, Ly Xuyên không có cự tuyệt nàng hảo ý, liền đem tay toàn quyền giao cho nàng xử lý. Kỳ Vân Thư nhẹ nhàng đem kia nhuộm đầy huyết mảnh vải từng vòng rải xuống dưới, một bên nói, sẽ rất đau, ngươi chịu đựng. Ly Xuyên quay đầu đi. Không nghĩ chính mình nhịn đau bộ dáng bị nhìn thấy. Kia lưỡng đạo miệng vết thương nhuộm đầy huyết, có chút thối giữa sinh ngủ. Nàng trong lòng run lên, thương tiếc không thôi, cái mũi một trận phiếm toan, nàng nhiều hy vọng, này từng đạo miệng vết thương là cắt ở chính mình trên người, sở hữu đau, đều từ chính mình tới gánh vác. Biết rõ trên người có thương tích, còn mạnh hơn chịu đựng, ngươi có biết hay không như vậy đi xuống, ngươi tay sẽ đoạn. Ly Xuyên chỉ nói, điểm này tiểu thương còn không chết được. Ngươi luôn là như vậy, luôn là giống như trước đây quật cường. Nghe thế câu nói, Ly Xuyên quay đầu xem nàng, hầu kết trên dưới lăn lộn nửa ngày, muốn nói lại thôi. Kỳ Vân Thư làm ra thủy cho hắn rửa sạch hạ miệng vết thương, lại lấy ra chính mình tùy thân mang theo dược cho hắn. Ly Xuyên nhìn nàng đưa tới trước mặt thuốc viên khi, đốn hạ. Có điều do dự. Đây là cầm máu dược, không phải độc. Ly Xuyên thường phục hạ. Kỳ Vân Thư lại từ trên quần áo xé xuống lưỡng đạo mảnh vải, đem hắn miệng vết thương nhất nhất băng bó hảo. Cũng dặn dò, hết thể nhớ kỹ, này chỉ tay không thể dùng sức, nếu là miệng vết thương lại vỡ ra nói, người tay khả năng liền thật sự phế đi. Ly Xuyên đem tay chịu trở về. Một câu nói lời cảm tạ cũng không có. Hắn nói qua, hắn sẽ không cảm kích nàng. Kỳ Vân Thư nhìn hắn kia lạnh lùng sơn mặt, là như thế quen thuộc. Nàng vốn định mở miệng nói cái gì đó, lại đem lời nói lại nuốt đi vào. Chỉ là từ bên hông thượng lấy ra kia viên quan châu, đưa cho Ly Xuyên xem. Ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Ly Xuyên nhìn thoáng qua, trong mắt đều là xa lạ cảm. Đây là chúng ta ở Cẩm Giang thời điểm, ngươi từ ta trên đầu hái xuống. Ta nói này chỉ là một viên bình thường quan châu, nhưng ngươi lại coi như chân bảo, vẫn luôn đều mang theo trên người. Ngươi còn nói, này liền coi như là ngươi ta chi gian đính ước tín vật, còn nhớ rõ sao? Ý đồ đem hắn ký ức gọi ra tới. Nhưng Ly Xuyên lại hoàn toàn một bộ lạnh nhạt bộ dáng, đối thượng nàng tràn ngập chờ mong ánh mắt, nghiêm túc đến cực điểm nói, cô nương, ta không nghĩ một mà lại cùng ngươi nói đồng dạng lời nói. Cảnh Dung. Ta kêu Ly Xuyên. Ta cùng với ngươi nhận thức người kia không có bất luận cái gì quan hệ, ta không phải hắn, hắn cũng không phải ta. Ngươi vì cái gì chính là không chịu nhận ta. Chưa bao giờ gặp được quá, nói gì tương nhận. Chương 1318 đột ngộ. Chưa bao giờ gặp được quá, nói gì tương nhận. Này chí tự, thật sâu chắt ở Kỷ Vân Thư trong lòng. Nàng lòng bàn tay một chút khép lại, đem kia viên quan châu gắt gao nắm. Giống như là nắm một phen sắc bén đao. Chính duyên lòng bàn tay thượng tế văn đem nàng cắt đến máu tươi đầm địa. Nàng nhịn đau hỏi, ngươi đã nói không từ gặp được, ta đây hỏi ngươi, 3 năm trước đây, ngươi là ai? Ách! Ly Xuyên ánh mắt chi gian hiện lên một đạo kinh dị chi sắc, nhưng hơi túng lướt qua, cập không thể thấy. Hắn nói, ta từ nhỏ là ở trong núi theo sư phụ lớn lên, 8 năm trước xuống núi vào Yến Kinh, chưa bao giờ ra quá khúc khương hoàn cảnh, cho nên ngươi hỏi 3 năm trước đây cũng hảo, 6 năm trước cũng hảo, ta cho ngươi đáp án đều là giống nhau. Kỷ Vân Thư khẽ lắc đầu, chua xót cười, nàng vươn tay, một chút chạm vào Ly Xuyên trên mặt kia nửa trương mặt nạ, trong mắt tôi đầy nước mắt, thâm tình nhìn chăm chú hắn lánh ngạnh ánh mắt, nói, ở ta rời đi Cao Định trước một đêm, Lang đại ca. Cùng ta nói, nói lúc ấy ngươi bị nhốt lửa lớn bên trong khi, từng dùng ngôn ngữ làm hắn nói cho ta 4 chữ, cuộc đời này không phụ. Ly Xuyên ngẩn ra. Cuộc đời này không phụ. Là ngươi chính miệng lời nói, vì sao ta hiện tại đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lại coi là ta người xa lạ. Hắn quay đầu đi, thân mình sau này khuynh đi. Khiến cho tay nàng đốn ở giữa không trung. Ly Xuyên nói, lời nói của ta ngươi tin hay không đều hảo, nếu có nghi vấn, ta có thể mang ngươi đi Yến Kinh, tìm người vừa hỏi liền biết. Tay nàng một chút buông, nói, ngươi nếu có tâm muốn tàng, mặc dù ta hỏi người trong thiên hạ, được đến đáp ứng trước sau giống nhau, ta chỉ tin ta chính mình tâm, tin ta chính mình cảm giác. Chẳng sợ tất cả mọi người nói không phải, nhưng ta biết, ngươi chính là. Tùy tiện ngươi. Ly Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, đi tới đống lửa bên cạnh ngồi. Ở hắn xem ra, nữ nhân này thực cố chấp. Cố chấp đến thà rằng hy sinh rất cánh mạng, cũng phải tìm hồi trong lòng cái kia hắn. Thử hỏi kia ái đến tột cùng có bao nhiêu sâu, mới có thể làm một người như thế si tâm tìm kiếm. Điểm này, là Ly Xuyên chưa bao giờ cảm thụ quá. Hắn chỉ biết, chính mình từ nhỏ liền ở trong núi lớn lên, đi theo sư phụ học nghệ nhiều năm mới có thể vào Yến Kinh, bái được chủ tử môn hạ. Cả đời, chỉ có giết chóc hòa phục tử. Tình yêu nam nữ liền giống như độc dược giống nhau. Nửa điểm không được lây dính. Bởi vậy, mới có hắn như thế lạnh nhạt vô tình tính tình. Nhưng là hôm nay, nàng lại ra tay cứu vị cô nương này, một đường ôm nàng đi tới nơi này. Thật giống như trong lòng bị thứ gì mạc danh kiềm chế. Kỷ Vân Thư nhìn hắn, kia trương bị ánh lửa chiếu rọi đến củ hấu rõ ràng nửa khuôn mặt, lông mày, đôi mắt, cái mũi. Rõ ràng chính là hắn. Đang ở lúc này thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Ly Xuyên nháy mắt cảnh giác lên, lập tức đem trước mặt đống lửa tắt rớt, dùng chân đá mấy đá hạt cát, đem này che lại. Thói quen gây ra. Kỷ Vân Thư cũng đi theo khẩn trương lên. Chỉ thấy Ly Xuyên nhanh chóng chạy tới cồn cắt thượng quan vọng, nơi xa châm nước cờ đem cây đuốc, đang theo bên này tới gần. Trở lại gần một chút, hắn liền thấy được một mặt cờ xí. Cờ xí thượng thình lình bắt mắt viết một cái đỏ tươi tinh tự. Ách! Là... Ly Xuyên lập tức lộn trở lại, một phen kéo qua Kỷ Vân Thư tay hướng đối diện cồn cắt đi lên. Phát sinh chuyện gì? Theo ta đi là được. Hắn đem nàng tới rồi đối diện cồn cắt thượng, ẩn ở sau lưng, ghé vào mặt trên hướng bên kia nhìn lại. Liền thấy nơi xa ánh sáng càng ngày càng gần, lật qua một tòa cồn cắt sau, liền hướng tới vừa rồi bọn họ nơi nguồn nước biên tới gần. Đó là một hàng 20 mấy người đội ngũ. Đội ngũ bên trong còn muốn 10 mấy đầu lạc đà cùng mấy thất ngựa, đều chở hàng hóa. Những người đó ăn mặc thống nhất màu đen huyền bào, mang một kiện màu đen áo giáp, có thể thấy được cũng không phải làm buôn bán thương đội, hẳn là phương nào quý tộc dưới tướng sĩ. Mặc dù tại đây hoang vắng sa mạc bên trong, như cũ không mất uy phong. Cưới ngựa ở phía trước tướng lãnh là cái bộ dáng 40 tả hữu nam nhân, trên mặt hoành một đạo thon dài vết sẹo, hắn bên người hai người tắc cầm lá cờ. Lá cờ thượng đại đại viết một cái tính tự. Tĩnh. Kỷ Vân Thư trong đầu tìm tòi một phen, phương nào quý tộc vương thất cũng hoặc là đem tương là có tính tự phong hào. Nàng còn chưa đi xuống tiếp tục tưởng, đã bị đội ngũ phía sau lôi kéo một ngụm quan tài hút đi ánh mắt. Kia khẩu quan tài dùng miếng vải đen che chở. Mặt trên đắp một cái có thể che mưa chắn gió lều. Kỳ quái. Bọn họ đến tột cùng là người nào? Vì cái gì sẽ nâng một ngụm quan tài đi qua Nam Tắc sa mạc? Tướng lãnh nhìn đến trước mắt xuất hiện một chỗ nguồn nước, lập tức giơ tay hạ lệnh, đình, đêm nay liền ở chỗ này đóng quân, nghỉ ngơi một đêm. Là, mọi người sôi nổi xuống ngựa, ở chỗ này hạ trại. Tướng lãnh đi đến quan tài biên, phân phó, hảo hảo an trí, nếu là có chút sai lầm, liền phải các ngươi mệnh. Là, những cái đó lôi kéo quan tài người không dám có nửa điểm qua loa, đem quan tài thật cẩn thận từ trên xe ngựa nâng xuống dưới, chạy nhanh tại chỗ dựng lều trại. Hảo sinh che chở. Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua bên cạnh Ly Xuyên, thấy hắn mày khẩn ninh, hơn nữa hắn vừa rồi hành vi, có thể thấy được hắn là biết gì đó. Có lẽ, hắn cùng những người đó nhận thức cũng có khả năng. Bọn họ là người nào? Nàng hỏi. Ly Xuyên ánh mắt sắc bén chặt chẽ nhìn chằm chằm bên kia, nói, có một số việc biết đến quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nàng liền không hề hỏi cái này vấn đề, chỉ hỏi, chúng ta đây hay không muốn chạy nhanh rời đi này? Rời đi. Ly Xuyên ánh mắt hiện lên một đạo buồn cười chi ý, nhìn chằm chằm những người đó nói, nếu không có vật tư cùng lạc đà, ngươi ta chính là có 10 cái mạng cũng đi không ra Nam Tắc sa mạc. Kỳ Vân Thư lập tức hiểu rõ tới rồi hắn ý tứ, ngươi là tưởng. Như thế nào? Còn có khác biện pháp sao? Sắc thật đã không có. Bọn họ đã một ngày một đêm không có ăn qua một ngụm đồ vật. Ly Xuyên vốn dĩ tính toán bên đường có lẽ có thể gặp được một ít thương đội, như vậy liền có thể an toàn rời đi nơi này, nhưng cả ngày, trừ bỏ cái này chết đi theo chính mình nữ nhân bên ngoài, nửa bóng người cũng không thấy được. Cho nên, hắn cần thiết nghĩ cách tự cứu. Những người đó mang theo nhiều như vậy lạc đà, còn có như vậy phong phú vật tư, nào có không lấy đạo lý. Nhưng là, Kỳ Vân Thư có vẻ chiếu cố, nàng lo lắng nói, ngươi cánh tay thương vừa mới vừa băng bó hảo, không thể mạo hiểm. Hơn nữa bọn họ người nhiều, căn bản tới gần không được. Cái này liền không cần ngươi lo lắng. Ta đều có biện pháp ẩn vào đi. Ta đây cần thiết đi theo ngươi. Kỳ Vân Thư nói. Không được. Một khi bị phát hiện, chúng ta đều phải chết. Ngươi một bên muốn dắt lạc đà, lại một bên muốn đi tìm ăn uống, hai tay căn bản không đủ. Ly Xuyên như cũ không đáp ứng, ngươi đi theo ta chỉ biết vướng chân vướng tay, đến lúc đó ta căn bản không thể chú ý đến ngươi. Ta ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Ta nếu như bị phát hiện, ngươi liền lập tức dọc theo hôm nay chúng ta đi phương hướng vẫn luôn đi phía trước đi, có lẽ có thể gặp được thương đội, đến lúc đó ngươi nghĩ cách đi theo bọn họ rời đi, có lẽ, ngươi có thể phản hồi kia ra khách điếm, lại nghĩ cách. Chương 1319 thời khô. Nghe Ly Xuyên nói, Kỳ Vân Thư tổng cảm thấy trong lòng bất an. Tổng cảm thấy này một chuyến sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng tuy không nghĩ rời đi hắn, nhưng càng không nghĩ cho hắn mang đến cái gì phiền toái. Rốt cuộc bọn họ hiện tại thân ở quân bách, nếu là lại không ăn cơm, chỉ sợ sẽ sống sờ sờ đói chết. Nàng liên đành phải gật đầu, này nơi này chờ. Chờ đến nguồn nước bên cạnh những người đó nhất nhất dựng hảo lều trại, nhập thâm nghỉ ngơi lúc sau, Ly Xuyên mới hạ cồn cát. Chỉ có vài người ở phụ cận thủ, nhưng rốt cuộc là có góc chết, hơn nữa Ly Xuyên công phu không tồi, tự nhiên dễ như trở bàn tay đi vào. Kỳ Vân Thư ghé vào cồn cát thượng, lo lắng quan vọng bên kia tình huống. Ly Xuyên lặng lẽ vòng tới rồi doanh trướng mặt sau, tính toán đi trước thuận đi một ít vật tư, lại nghĩ cách đi dắt hai đầu lạc đà rời đi. Hắn nhắm chuẩn phương vị, thuận lợi lưu vào đặt vật tư doanh trướng. Bên trong không có điểm đuốc. Chỉ có ánh trăng tới xuống khi một tia ánh sáng. Những người này mang ra tới đồ vật rất nhiều. Ăn uống không ít. Ước chừng đủ bọn họ dùng tới còn mấy tháng. Hắn ở bên trong phiên phiên, có rất nhiều lương khô cùng chân giò hun khói, cùng một ít thích hợp đặt hồi lâu đồ ăn. Vì phương tiện lên đường, Ly Xuyên cũng chỉ là cầm đủ chính mình cùng Kỷ Vân Thư hai người nửa tháng lương khô, nhẹ nhàng dễ lấy, không đến mức bị phát hiện. Đang muốn đi ra ngoài khi lại không cẩn thận đụng vào một cái đại cái dương, phát ra một trận trầm đục. Tại đây yên tĩnh đêm khuya, này nho nhỏ thanh âm tức khắc đưa tới bên ngoài trông coi người chú ý. Giống như có thanh âm. Bên ngoài người trương trương lỗ thai. Không có a. Ta thật sự nghe được. Nay cũng quá cảnh giác, nay phụ cận có thể có người nào. Một tảng lớn sa mạc. Tiểu tâm một chút vì thượng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta nhưng không đảm đương nổi. Người nọ vừa nghe, vội vàng gật đầu, đi, vào xem. Hai người liền hướng tới vừa rồi phát ra âm thanh doanh trướng tới gần. Ly Xuyên ẩn ở bên trong, nhìn lưỡng đạo bóng dáng dần dần nhích lại gần. Doanh trướng mảnh bị người kéo ra. Kia hai người một trước một sau đi vào, bởi vì quá mở, xem cũng không phải rất rõ ràng. Ai? Ai ở bên trong? Lời này mới vừa kêu xong. Ly Xuyên tay vừa nhấc. Trước sau đánh vào kia hai người gáy chỗ. Lưỡng đạo thân ảnh đồng thời ngã xuống. Lại đưa tới động tĩnh. Kinh động bên ngoài những người khác. Đoàn người đều là ở mũi đao thượng lăn quá người. Đối một ít gió thổi cỏ lay đều tương đối mẫn cảm. Huống chi lần này vận chuyển quan tài nhiệm vụ trọng đại. Liền càng thêm không dám qua loa. Sôi nổi chiều vừa rồi phát ra âm thanh doanh trướng vây quanh lại đây. Ly Xuyên rốt cuộc có thương tích trong người, lại như thế nào lợi hại, cũng không thể để đến quá nhiều như vậy đôi tay. Mới vừa rồi chính mình hẳn là tiểu tâm lại cẩn thận. Nếu là đã chết cũng thế. Nhưng nếu là bị bọn họ phát hiện chính mình chủ tử thân phận, đến lúc đó nhất định sẽ rước lấy phiền toái. Hắn mắt thấy bên ngoài kia từng đạo bóng dáng dựa lại đây, ngừng thở, tính toán dùng hết toàn lực bác một bác. Lao ra đi. Đã có thể ở kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Bên ngoài truyền đến con ngựa gào giống thanh âm. Đánh vỡ lúc này khẩn trương không khí. Bên ngoài người vừa nghe đến bất thình lình động tĩnh, chạy nhanh rời đi ánh mắt, hướng tới thanh âm nơi phát ra chạy vội đi. Chỉ thấy, những cái đó nguyên bản an an tĩnh tĩnh buộc chặt ở bên nhau lạc đà cùng ngựa không biết vì sao duyên cớ, thế nhưng bị kinh hách. Bắt đầu điên cuồng hướng tới bốn phía chạy trốn. Sa mạc lớn như vậy, nếu là không có ngựa cùng lạc đà chẳng khác nào là chịu chết. Cho nên, bọn họ cũng không rảnh lo vừa rồi doanh trướng phát ra thanh âm, chạy nhanh đuổi theo. Ở nghỉ ngơi người cũng đều bị thanh âm bừng tỉnh. Kia tướng lãnh hoành lưỡng đạo tàn nhẫn mi ra tới vừa thấy, chạy nhanh hạ lệnh, đều còn thất thần làm gì. Mau đi đem những cái đó xúc sinh trảo trở về. Đúng vậy, một hàng hai mươi mấy người người cơ hồ toàn bộ xuất động. Sấn này, Ly Xuyên chạy nhanh mang lên những cái đó lương khô ra doanh trướng, thuận tay liền dắt đi rồi hai thất còn tại chỗ lạc đà. Chạy nhanh thượng cồn cát. Cũng may chung quanh một mảnh đen nhánh. Cũng không có chú ý tới. Chính là, đương hắn phản hồi nguyên lai giờ địa phương, lại không thấy Kỷ Vân Thư. Kia nữ nhân đi đâu? Như vậy vãn, nàng không có khả năng một người đi. Huống chi nàng cũng không có khả năng đi. Ly Xuyên hướng bên kia doanh trướng nhìn lại, tức khắc bừng tỉnh lại đây. Sa mạc lạc đà cùng ngựa là nhất an phận, quả quyết sẽ không vô duyên vô cớ mất khống chế, nhất định là có người làm cái gì. Chẳng lẽ, là nàng? Nếu thật là như vậy, nàng người có lẽ còn vây ở doanh trướng chung không có ra tới. Ly Xuyên lại sốt ruột lại tức giận. Rõ ràng chính mình luôn mãi dặn dò làm nàng lưu tại chỗ chờ đợi, nhưng vẫn là đi theo chính mình đi vào. Nhưng nếu không phải Kỷ Vân Thư, hắn có lẽ cũng không có khả năng như vậy thuận lợi ra tới. Giờ phút này, hắn trong lòng do dự, chính mình vốn là không nghĩ nàng một đường đi theo, sao không thừa dịp hiện tại cơ hội này đi luôn. Mặc dù, nàng thật sự dừng ở những cái đó nhân thủ, bọn họ cũng chưa chắc sẽ đối nàng làm cái gì, có lẽ, còn sẽ mang nàng đoạn đường. Như vậy tổng so đi theo chính mình bên người hảo. Như thế nghĩ, đem phía trước phía sau phân tích một lần. Hắn liền tâm một hành. Nắm lạc đà xoay người đi rồi. Kỷ Vân Thư xác thật bị nhốt ở doanh trướng bên trong. Nàng lo lắng Ly Xuyên sẽ xảy ra chuyện, cho nên mạo nguy hiểm theo đi lên. Vừa lúc nhìn đến những người đó nghe tiếng triều Ly Xuyên nơi doanh trướng tới gần, nàng nhất thời có thể nghĩ đến biện pháp, chính là đem những cái đó con ngựa cùng lạc đà kinh động, hảo rời đi những người đó lực chú ý. Sự thật chứng minh, xác thật hữu hiệu. Nàng chính mình cũng không trô nhưng trốn, đành phải lập tức trốn vào một cái doanh trướng. Lại không nghĩ kia trong doanh trướng thế nhưng đặt kia khẩu dùng miếng vải đen che chở quan tài. Quan tài bên cạnh điểm hai căn đuốc. Nàng nhìn quen những cái đó, tự nhiên không cảm thấy sợ hãi. Chờ bên ngoài người từ phụ cận nhất nhất tản ra lúc sau, nàng mới chuẩn bị lặng lẽ rời đi, nhưng trong lúc vô tình lại câu tới rồi kia khối miếng vải đen. Quan tài thượng miếng vải đen theo nàng đi phía trước đi đổ vật mà bị xốc xuống dưới. Mềm như bông rơi trên mặt đất. Nàng chạy nhanh đem này nhặt lên tới, đang muốn hướng quan tài thượng cái đi. Lại nhìn đến quan tài cái cũng không có khép lại. Đại khái là phía trước những người đó dọn nâng thời điểm không cẩn thận, đem quan tài cái dịch khai một chút. Kỳ quái chính là, trong quan tài cũng không có bất luận cái gì hư thối hương vị truyền ra tới. Kỳ Vân Thư xuất phát từ tò mò, liền xuyên thấu qua kia nho nhỏ tế phùng hướng trong nhìn thoáng qua. Này vừa thấy, nàng mới bừng tỉnh lại đây. Bên trong xác thật là nằm một khối thi thể. Chẳng qua, cũng không phải cái gì hư thối thi thể, cũng là sẽ không bạch cốt. Mà là một khối hoàng mã quái thêm thân thây khô. Từ da thịt thượng làm nhăn trình độ tới xem, khối này thây khô ít nhất đã có mười mấy năm. Nay vẫn là nàng từ xuyên qua đến nơi đây lúc sau, lần đầu tiên nhìn thấy thây khô. Không thể nói là kích động, vẫn là tò mò. Đại khái là xuất phát từ chức nghiệp nguyên nhân, nàng hiện tại thật muốn xốc lên quan tài cái, hảo hảo thưởng thức một chút khối này thây khô. Nói không chừng, còn sẽ có đại phát hiện. Đương nhiên, tưởng quy tưởng, người chết vì đại, không thể mạo phạm. Nàng một bên đem miếng vải đen một lần nữa cháo thượng, một bên trong lòng suy nghĩ. Hoàng mã quái, còn đã chết mười mấy năm. Cùng với kia mặt treo tĩnh cờ xí, người này đều sẽ là. Chương 1320 kêu ta Ly Xuyên. Chẳng lẽ là, nàng đang nghĩ người tới, bên ngoài đột nhiên liền tới người. Đại khái là thấy được nàng bóng dáng. Nàng chạy nhanh tránh ở quan tài sau. Ngưng thở. Bên ngoài người đi đến, địa phương không lớn, liếc mắt một cái liền xem đến rõ ràng, trừ bỏ quan tài sau. Người nọ đại khái là có điều phát hiện, rút ra kiếm, chậm rãi hướng tới quan tài sau tới gần. Mắt thấy liền phải nhìn đến nàng. Kỳ Vân Thư khẩn trương đến chậm rãi hướng bên cạnh dịch, lại bỗng nhiên nghe được một cái ngã xuống đất thanh âm. Lúc sau, liền lại vô động tĩnh. Nàng hô hấp dồn dập, chậm rãi toát ra đầu đi xem, một đạo bóng dáng lại bỗng nhiên dừng ở trước mắt. Người tới lập tức bắt lấy chính mình thủ đoạn, đem nàng dùng sức kéo lên. Ở nàng còn chưa phản ứng lại đây khi, người cũng đã bị mang ra doanh trướng. Hướng tới những cái đó cồn cắt mà đi. Đương nhìn đến tới cứu chính mình người là Ly Xuyên khi, nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn rốt cuộc không có đi luôn. Vẫn là đã trở lại. Kỳ Vân Thư nhìn hắn kia vĩ ngạn bóng dáng, an tâm cực kỳ, kiên định cực kỳ. Cũng chỉ có ở hắn bên người, nàng mới có thể cảm thấy liền tính thiên sập xuống, cũng không cần sợ hãi. Nhưng Ly Xuyên hiện tại lại hỏa khí chính vượng. Còn ở khí giận nàng không nghe chính mình dặn dò. Chờ thượng cồn cát, hắn một tay đem nàng ném tới lạc đà thượng. Động tác nhìn như thô lỗ chút, nhưng cũng có chừng mực. Ly Xuyên cũng xoay người thượng lạc đà, hung hăng nhìn nàng, chất vấn, ta không phải làm ngươi liền ở chỗ này chờ sao. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn đi chịu chết. Kỳ Vân Thư biết chính mình cân nhắc không chu toàn, nhưng... Nàng nói, ta là lo lắng ngươi. Ta còn dùng không đến ngươi một nữ nhân tới lo lắng. Lạnh lùng ném xuống lời này, hắn liền cưỡi lạc đà đi phía trước đi rồi. Kỳ Vân Thư nhìn hắn bóng dáng, khoe miệng dần dần tràn ra cười. Sau đó vô vô lạc đà theo đi lên. Nàng rôi tay kéo kéo hắn Ly Xuyên tay háo, nói, kỳ thật ngươi vẫn là lo lắng ta, đúng không? Không có. Nếu như không có, ngươi lại nhưng chính mình đi rồi, không cần trở về tìm ta. Ta lặp lại lần nữa, không có. Có. Không có. Có. Hai người liền một đường liền vấn đề này nói hồi lâu. Kỳ Vân Thư nhìn Ly Xuyên vì che giấu nội tâm chân thật ý tưởng. Mà lộ ra lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng như cũ cảm thấy thực ấm. Nàng biết, hắn là quan tâm chính mình. Cái loại cảm giác này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Chờ gặp được một mảnh lùn cây sau, bọn họ mới dừng lại tới. Tại đây rét lạnh đến xương sa mạc, nếu là không có hỏa là trăm triệu chịu không nổi. Ly Xuyên chạy nhanh sinh một đống hỏa, lại đem thuận tới lương khô cầm đi ra ngoài. Hai người lúc này mới ăn đồ vật. Không đến mức làm đói chết quỷ. Kỳ Vân Thư nướng sưởi ấm, đồng nhiên cùng Ly Xuyên nói, đó là Tịnh An Vương xếp hàng. Ách! Ly Xuyên ngẩn ra. Ánh mắt tức khắc trầm đi xuống. Ngươi như thế nào sẽ biết? Nàng phi thường bình tĩnh nói, ta cũng không ý gian thấy được trong quan tài nhân tài biết đến. Ngươi Ly Xuyên kinh ngạc. Kia khẩu trong quan tài nằm người ăn mặc một kiện hoàng mã quái. Tuy rằng người nọ đã chết mười mấy năm, nhưng hoàng mã quái chính là hoàng thất thánh vật, liền tính lại quá cái vài thập niên. Cũng sẽ không hư thối quá lợi hại. Mà ở khúc hương, sau khi chết có thể có này trở thù vinh người. Tất nhiên không đơn giản, hơn nữa bọn họ cờ xí thượng còn viết một cái tính tự, hơn nữa người nọ tử vong thời gian, chỉ cần thoáng tưởng một chút, muốn đoán được là Tịnh An Vương, một chút cũng không khó. Ly Xuyên nghe được lần này lời nói, nhíu nhíu mày, không thể tưởng tượng nói, ở không có đoán được là Tịnh An Vương phía trước, ngươi liền biết hắn đã chết mười mấy năm. Phải biết rằng tử vong thời gian không khó, huống chi, Tịnh An Vương xác chết đều không phải là một khối bạch cốt, mà là thây khô, cho nên phải biết rằng liền càng thêm không khó khăn. Kỳ Vân Thư giải thích nói, không phải bạch cốt, mà là một khối thây khô. Đây là Ly Xuyên chưa bao giờ nghe thấy. Hắn hỏi, cái gì là thây khô? Chính là thi thể mai táng ở hoàn cảnh phi thường khô ráo địa phương, làm cho thi thể mất nước mà hình thành thây khô. Ta tưởng. Tịnh An Vương hẳn là vẫn luôn táng tại đây phiến sa mạc phụ cận đi. Không sai, Tịnh An Vương mười mấy năm chết trận sa trường, xác chết liền táng đang tới gần Nam Tắc sa mạc Lăng Đường quận, nơi đó hàng năm khô giáo không vũ. kia vì sao phải đào ra hắn quan tài? Hiện tại lại là muốn vận chuyển đi nơi nào? Ly Xuyên không có trả lời. Nhưng là Kỷ Vân Thư đại khái đoán được, nàng thử tính hỏi, cho nên, ngươi tới Nam Tắc sa mạc mục đích, không chỉ có là muốn đuổi giết cái kêu Ôn Ngọc người, cùng Tĩnh An Vương cũng có quan hệ. Ly Xuyên con ngươi dùng mình, ngươi vẫn là không cần hỏi lại đi xuống, nếu không đối với ngươi không chỗ tốt. Ta như thế nào có thể không hỏi đâu? Giọng nói của nàng hơi thương cảm, ta chính là muốn biết, đến tột cùng 3 năm trước đây ngươi đã xảy ra cái gì? Rõ ràng lúc ấy ngươi trúng kiếm, lại thân ở lửa lớn bên trong, đến tột cùng là ai cứu ngươi? Như thế nào cứu ngươi? Này 3 năm tới, ngươi lại ở vì ai bán mạng? Thế cho nên làm ngươi sẽ trở nên hiện giờ như vậy. Cảnh Dung, kêu ta Ly Xuyên. Những lời này, đem Kỷ Vân Thư trong lòng thiên ngôn vạn ngữ hết thảy đều nuốt đi vào. Nàng chỉ có yên lặng ngồi, ôm chính mình đầu gối dựa vào đống lửa bên cạnh, một đôi mắt tắc gắt gao dừng ở Ly Xuyên trên người. Ly Xuyên nhìn như không thấy, làm bộ không để ý. Sau đó thói quen tính cầm lấy đặt ở một bên một cây tiểu mục đồng ở đống lửa chọn vài cái. Hỏa tinh tử vẩy ra, bùm bùm rung động. Nhìn đến hắn hành vi, Kỷ Vân Thư không cấm đỏ mắt, nàng nói, trước kia ngươi cũng là như thế này, luôn thích cầm một cây tiểu mục đồng ở đống lửa lăn qua lộn lại chọn. Ngươi có thể quên một chút sự tình, nhưng là không có cách nào sửa lại một ít thói quen. Ly Xuyên nghe xong, chọn hỏa động tác lập tức dừng lại. Sau đó đem mục đồng ném vào hỏa. Dường như hết thể cũng chưa phát sinh quá. Hắn chỉ biết, chính mình không phải Cảnh Dung, mà là Ly Xuyên. Càng không thể cấp nữ nhân kia bất luận cái gì ảo giác. Kỷ Vân Thư lại trước sau nhìn hắn. Sau đó nói lên rất nhiều sự tình trước kia. Hiện tại mỗi khi ta nhắm mắt lại, ta liền luôn là sẽ nhớ tới chúng ta ở Cẩm Giang lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Ta còn nhớ rõ, lúc ấy ngươi từ trong đám người đi ra, cao cao tại thượng, cứ người với ngàn dặm ở ngoài. Ta liền suy nghĩ, ta đời này đều sẽ không theo ngươi có bất luận cái gì giao thoa, nhưng vận mệnh vẫn là đem chúng ta gắt gao dắt ở cùng nhau. Ngươi đem ta từ Cẩm Giang đưa tới Kinh Thành, lại từ Kinh Thành đến Hồ Liêu, lại đi Hồ Ấp, này dọc theo đường đi, chúng ta đã trải qua rất nhiều. Gặp lên, ta vẫn luôn đều khát khao, chúng ta có một ngày sẽ dừng lại, đi chúng ta muốn đi địa phương. Nàng nói này đó, đối với Ly Xuyên tới nói bất quá là người khác chuyện xưa. Cùng chính mình không quan hệ. Hắn chỉ là đương cái người đứng xem lẳng lặng nghe thôi. Cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Kỷ Vân Thư cười cười, nói, ngươi hiện tại nghĩ không ra không quan hệ ngươi. Ta tin tưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ nhớ lại tới, ta có thể chờ. Có thể vẫn luôn chờ. Ly Xuyên ngước mắt nhìn trong mắt tôi nước mắt nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hắn tâm bỗng nhiên đột nhiên đau xót. Giống như kim đâm giống nhau. Chương 1321 hẳn là một cái gia nô. Nửa tháng sau, bọn họ rốt cuộc ra Nam Tắc sa mạc. Này dọc theo đường đi, Ly Xuyên cơ hồ chưa nói quá nói cái gì, nhưng luôn là sẽ nghe Kỷ Vân Thư nói lên cùng Cảnh Dung điểm điểm tích tích. Ngay từ đầu, hắn toàn đương nghe một chút cũng liền thôi. Nhưng nghe đến mặt sau, lại bị như vậy khắc cốt minh tâm tình yêu cấp kinh sợ. Hắn thân là sát thủ, trong lòng tình cảm đã sớm bị bóc chế, chưa bao giờ cảm thụ quá những cái đó cái gọi là tình tình ái ái. Cho nên nghe được Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung chuyện xưa khi, liền sẽ có điều cảm xúc. Cố tình hắn che giấu đến cực hảo. Vẫn luôn lạnh nhạt không nói. Thế cho nên Kỷ Vân Thư ở quan sát vẻ mặt của hắn khi, cũng nhìn không ra hắn thần sắc thượng từng có bất luận cái gì dao động. Phảng phất, kia thật là cùng Ly Xuyên không chút nào tương quan sự tình. Nhưng nàng chưa bao giờ từ bỏ quá. Vẫn là câu nói kia, nàng nguyện ý chờ. Mặc dù chờ cả đời. Ra Nam Tắc sa mạc sau, Ly Xuyên liền đem kia hai đầu lạc đà cấp bán đi. Hắn hỏi Kỷ Vân Thư, ngươi có thể hay không cưỡi ngựa? Ân. Nàng gật gật đầu, sẽ. Ở Hầu Liêu thời điểm, là Cảnh Dung tự mình mang nàng học cưỡi ngựa. Vì thế, Ly Xuyên liền cầm bán lạc đà tiền thay đổi hai con ngựa. Tiếp tục lên đường. Hướng tới khúc Khương biên thành ra cùng chấn mà đi. Trên đường, Ly Xuyên cưỡi ngựa kỵ thực mau, luôn là sẽ quên phía sau còn đi theo một nữ nhân. Cho nên cưỡi một đoạn đường, liền lại chậm lại chờ một chút. Kỷ Vân Thư tuy sẽ kỵ, nhưng cũng không phải tinh. Một khi chạy nhanh chút liền kéo không được kia dây cương, toàn bộ thân mình lung lay gần như ngã xuống dường như. Chỉ có thể chậm rãi tới. Nguyên bản dựa theo cưỡi ngựa lộ trình, buổi tối liền có thể đến ra cùng trấn. Nhưng bởi vì Kỷ Vân Thư duyên cớ mà chậm nửa ngày hành trình, không có biện pháp thừa dịp trời tối đuổi tới bên trong thành, cũng chỉ có ở ngoài thành tạm thời nghỉ ngơi. Nào biết ông trời không chiều lòng người. Thế nhưng đột ngộ mưa to. Cũng may phụ cận có một tòa phà miếu, thượng tránh được tránh mưa. Hai người tựa như gà rớt vào nồi canh giống nhau vào phà miếu, chung quanh âm trầm trầm một mảnh. Hơn nữa mưa rền gió dữ quát đến phá miếu cửa sổ bang bang rung động, liền càng có vẻ quỷ dị. Cố tình bọn họ đều là không sợ quỷ chủ. Ly Xuyên sinh một đống hỏa, lại chạy nhanh giá nổi lên một cái cao giá che ở bọn họ trung gian, ngay sau đó kéo xuống phá miếu một khối hồi hôi nhíu nhíu tơ lụa đáp ở mặt trên. Ngăn cách hai người. Một màn này, cùng năm đó ở phá miếu tránh mưa khi thập phần tương tự. Ly Xuyên nhìn cả người ướt lộc cộc Kỷ Vân Thư, nói: Ngươi chạy nhanh đem quần áo cởi đi nướng làm, ta ngồi bên này, ngươi ngồi bên kia. Một bên nói, một bên dùng ngón tay chỉ. Kỷ Vân Thư gật gật đầu, run bần bật ôm hai tay, sau đó đi đến cái giá bên kia, chạy nhanh đem trên người ướt át áo ngoài cởi, đặt ở trước mặt đống lửa bên cạnh nướng. Hai người phân biệt ngồi ở cái giá tả hữu hai sườn, đống lửa đặt ở phía trước. Kỷ Vân Thư nghiêng mắt nhìn thoáng qua. Liền thấy Ly Xuyên không biết khi nào lại cầm lấy một cây tiểu mục đồng ở đống lửa trọn lên. Nàng không cấm cười, gọi một tiếng, Ly Xuyên. Ly Xuyên ân một tiếng. Nàng chậm chạp không có nói nữa. Ly Xuyên cũng không hỏi. Hai người cứ như vậy vẫn luôn trầm mặc ngồi. Chờ đến quần áo làm, Kỷ Vân Thư liền chạy nhanh mặc vào. Sau đó nhìn thoáng qua Ly Xuyên. Lại phát hiện hắn còn ăn mặc trên người ướt át quần áo. Nàng vòng qua hai người chi gian cái giá đi qua, hỏi, ngươi như thế nào còn đem quần áo ướt ăn mặc? Ly Xuyên vẻ mặt không sao cả bộ dáng, không có việc gì. Chạy nhanh cởi ra. Không cần. Ngươi như thế nào như vậy cố chấp? Kỷ Vân Thư lo lắng đã có chút sinh khí. Thấy hắn vẫn là không dao động, liền trực tiếp duỗi tay đi giải hắn quần áo. Ly Xuyên hoảng sợ, bắt lấy Kỷ Vân Thư tay, trên người sau này khuynh đi, nhíu mày hỏi. Ngươi muốn làm gì? Thương thế của ngươi mới hảo, không thể gặp mưa. Hơn nữa vẫn luôn ăn mặc sẽ cảm lạnh. Không cần ngươi quản. Ta mặc kệ ngươi, ai quản ngươi? Ngươi! Kỷ Vân Thư bỗng nhiên giữa mày một túc, phát hiện, ngươi tay thực băng. Ly Xuyên đang muốn đem tay từ cổ tay của nàng thượng buông ra, nàng lại đột nhiên phản nắm lấy chính mình lạnh băng tay, nhẹ nhàng xoa xoa. Ngươi luôn là như vậy, bị thương không biết kêu đau, biết rõ thân thể vừa và tốt. Không thể bị cảm lạnh, lại cố tình không để bụng. Như là ở răn dạy một cái tiểu hài tử. Ly Xuyên nhìn nàng xoa chính mình tay, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng lý trí vẫn là làm hắn tức khắc thanh tỉnh vài phần. Lập tức đem nàng đẩy ra. Đừng đụng ta. Ly Xuyên lại có vẻ có chút thẹn thùng. Nhưng kia mặt thẹn thùng chi sắc lập tức đã bị lạnh nhạt giấu đi. Kỷ Vân Thư nói, vậy ngươi cởi quần áo ra. Ta. Thoát, ngươi qua đi. Ta có cái gì không thể xem. Ly Xuyên tầm mắt lắc nhẹ vài cái, cuống quýt liếc hướng nơi khác, lạnh lùng nói, dù sao. Ngươi qua đi. Kỷ Vân Thư lo lắng đảo qua mà đi, nhịn không được cười một cái, liền phản hồi vừa rồi vị trí ngồi xuống. Không xem hắn. Kỳ thật, lại không phải không thấy quá. Hại cái gì xấu hổ. Ly Xuyên thật sự là không nghĩ nàng lại tiếp tục quấn lấy chính mình, cho nên mới thỏa hiệp. Hắn đem trên người áo ngoài cởi. Đặt ở một bên nướng. Liền không hề nói cái gì. Đại khái sau nửa canh giờ, bên ngoài đột nhiên tiến vào hai người. Một nam một nữ, người mặc đơn giản. Cũng may đều có bung rủ, không có trở thành gà rớt vào nồi canh. Chạy nhanh tiến vào nghe được nam nhân gầm nhẹ một tiếng. Đi theo nàng nữ nhân vâng vâng dạ dạ, túi đầu. Nam nhân nhìn qua bộ dáng 27-28 tả hữu, người mặc một thân màu xám trường bào, lớn lên văn chữ chiếu, sạch sẽ. Nhìn như là cái thư sinh. Tuy rằng Xuyên không phải thực hảo, nhưng là hắn bên hông thượng lại treo một cái tinh xảo túi thơm. Kia túi thơm vừa thấy liền không phải người thường ra. Mà kia nữ nhân tắc có vẻ có chút lao khí, trên tóc cũng không có bất luận cái gì đồ trang sức, chỉ có một cây đơn giản trúc châm, ăn mặc một thân vải thô áo tang, mặt trên còn đánh mấy cái không lớn thu hút một vá, từ bộ dáng đi lên xem, tựa hồ muốn so với kia cái nam nhân còn muốn. Lớn hơn vài tuổi. Đến nỗi hai người là cái gì quan hệ, liền không được biết rồi. Thấy thế, Ly Xuyên lập tức đem đã không sai biệt lắm làm áo ngoài mặc vào. Kia nam nhân thấy bên trong đã có hai người, lúc ấy sửng sốt một chút, lại thấy Ly Xuyên mang nửa trương mặt nạ thật sự quỷ dị, hơn nữa hắn trong tầm tay mang theo trường kiếm, có thể thấy được là cái người giang hồ, nam nhân liền nhiều vài phần cảnh giác chi tâm. Nhưng vẫn là khiêm tốn chiều Ly Xuyên cùng Kỷ Vân Thư cúc một cung, lễ phép nói, thật sự xin lỗi, bên ngoài mưa to, chỉ có thể vào tới tránh mưa, quấy nhiễu nhị vị. Ly Xuyên im lặng không nói, như cũ bản kia trương lạnh băng mặt. Kỷ Vân Thư nói, đều là ban đêm lên đường người, không cần như thế khách khí, không bằng cùng nhau lại đây nướng sưởi ấm. Mời. Nhưng nam nhân lại huyền cự nói, đa tạ nhị vị hảo tâm. Chúng ta vẫn là chính mình ở bên cạnh sinh đôi hỏa liền hảo. Kỷ Vân Thư cũng chỉ là khách khí cười. Nam nhân liền lôi kéo nữ nhân đi đến bên kia ngồi xuống. Nữ nhân lại thật cẩn thận, sợ hãi rụt rè, trước sau cúi đầu, ở nam tử ngồi xuống sau, nàng liền chủ động ở chung quanh nhặt chút xài, chạy nhanh sinh đôi hỏa. Làm khởi sống tới nhưng thật ra rất nhanh nhẹn. Xem bộ dáng này, hẳn là một cái gia nô. Chương 1322 người đã đáp ứng rồi ta, liền không thể đổi ý. Nhưng kia nam nhân cũng không giống như là con nhà giàu, nơi nào thỉnh khởi cái gì người hầu. Kỷ Vân Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Liền hung hăng chụp hạ đầu. Làm cho chính mình không cần lại lung tung phỏng đoán. Một màn này, vừa lúc bị Ly Xuyên nhìn đến. Hắn khỏe miệng không cấm hướng lên trên vừa nhấc. Trong khoảnh khắc, lại khôi phục nguyên dạng. Làm như bị chính mình vừa rồi hành động cấp dọa tới rồi. Chính mình là đang cười sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn thật sâu hít một hơi, chạy nhanh đem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật từ trong đầu thanh trừ. Tiếp tục bản một chương lạnh nhạt mặt. Nhìn chằm chằm trước mặt một đống hỏa. Kỷ Vân Thư lại vẫn là đánh giá bên kia, liền thấy nữ nhân kia từ trong bao quần áo lấy ra một chiếc bánh, nuốt nuốt nước miếng, nhưng cũng không có ăn. Mà là đưa cho ngồi ở chính mình đối diện nam nhân. Cũng nói, chỉ có. Này một chương. Thanh âm nhỏ đến giống như muỗi đốt giống nhau. Phi thường thật cẩn thận. Tựa hồ rất sợ nam nhân không vui. Thanh âm kia tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị luôn luôn nhĩ tiêm Kỷ Vân Thư nghe được. Trong lòng buồn bực vài phần. Tuy rằng khắc chế chính mình không cần tái phạm bệnh nghề nghiệp, nhưng chính là khống chế không được.